bởi vì mỗi lần rời đi thời điểm, Tưởng lão gia tử đều sẽ làm Tưởng Vân Trạch đưa chính mình. Sinh viên Trình, lần này lại phiền toái ngươi. Tưởng Vân Trạch có chút ngượng ngùng mà nói. Tưởng Vân Trạch cũng không tưởng mọi chuyện đều phiền toái Sinh viên Trình, chính là trừ bỏ Sinh viên Trình, hắn cũng không biết tìm người nào hỗ trợ. Liên đành phải ra mặt dày ngạnh thượng. Không phiền toái, một chút đều không phiền toái, chỉ là thuận tay chuyện này. Tổ tôn hai làm ơn chuyện của nàng, tất cả đều là việc nhỏ nhi, thật không phiền toái. Bằng không, Trình Giao cũng sẽ không vẫn luôn hỗ trợ. Nghe Trình Giao nói như vậy, Tưởng Vân Trạch càng ngượng ngùng, trên mặt đều nhiễm một ít tường đỏ. Chỉ là vừa vặn Trình Giao cũng không có nhìn về phía Tưởng Vân Trạch, cho nên không biết. Tưởng Vân Trạch cũng may mắn Trình Giao cũng không có nhìn đến, nếu không hắn thật sự muốn xấu hổ chết. Sinh viên Trình, nghe nói ngươi ngày mai lại muốn lên núi, nhất định phải nhiều chú ý an toàn. Tưởng Vân Trạch quan tâm, làm Trình Giao trong lòng hơi ấm. Yên tâm đi, ta trên người có công phu, rất lợi hại công phu, 5-6 cái nam nhân đều không phải đối thủ của ta. Húng chi một đầu lợn rừng, với ta mà nói, căn bản là không cứ gọi chuyện này. Trình Giao một bên nói, một bên còn vây vây chính mình nắm tay, tựa hồ là ở chứng minh chính mình vũ lực giá trị cực cao. Tưởng Vân Trạch bị Trình Giao hành động đậu cười, nhưng thực mau sửa sang lại thần sắc, sinh viên Trình, mặc kệ nói như thế nào, đều phải lấy chính mình an toàn vì trước. Thấy Tưởng Vân Trạch nghiêm túc khuôn mặt, Trình Giao cũng nghiêm trang nói, đây là tự nhiên, mạng nhỏ đã có thể chỉ có một cái, ta thả quý trọng đâu, nếu là có nguy hiểm. Ta nhất định quay đầu liền chạy. Cho nên, ngươi thật sự không cần lo lắng. Còn có, chính ngươi lên núi thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút. Kỳ thật này đó đối thoại, lúc trước sớm đã có quá, nhưng lúc này Trình Giao cũng không chê phiền thoái, ngược lại cảm thấy ấm áp. Tưởng Vân Trạch thật sâu gật đầu, chúng ta đều phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta xem thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước, ngày mai còn muốn lên núi đâu. Chờ xuống núi trở về, ta sẽ đem các ngươi yêu cầu đồ vật mang đến. Hai người từ biệt lúc sau, Trình Giao Phương bước lên về nhà lộ. Mà Tưởng Vân Trạch ở giao lộ đứng một hồi lâu, thẳng đến hắn biết rốt cuộc nhìn không thấy Trình Giao thân ảnh, Tưởng Vân Trạch mới xoay người rời đi. Chuông bò, Tưởng lao ra tử cùng Nguyễn Hòa Điền nói xong chính sự lúc sau, hai người lại nhắc tới Trình Giao. Trình Giao cái này cô nương là thật không sai, đáng tiếc đã đính hôn, bằng không ta thật đúng là muốn cho nàng khi ta cháu dâu. Cái này, Tưởng lao ra tử cũng là tiếc nuối. Nga! Này Trình Giao liền tốt như vậy. Hảo đến lao gia tử ngài đều cảm thấy đáng tiếc. Nguyễn Hòa Điền có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước ở kinh thị thời điểm, có bao nhiêu nhân gia muốn leo lên Tưởng gia. Đến nỗi Tưởng cùng Tưởng gia làm quan hệ thông gia, kia càng là nhiều như lông châu. Mà Tưởng lao gia tử đâu, nhìn tới nhìn lui, lăng là một cái đều trướng mắt. Kết quả hiện tại, lao gia tử lại là đối xuống nông thôn thanh niên trí thức khen không dứt miệng, này có thể nào làm Nguyễn Hòa Điền không kinh ngạc. Đặc biệt, lao gia tử còn nói Trình Giao đã đính hôn. Còn cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nhưng còn không phải là, ta phía trước không phải theo như ngươi nói, không có Trình Giao hỗ trợ, ta sợ là sống không được tới, trừ cái này ra. Tưởng lao gia tử đem trong khoảng thời gian này tới nay Trình Giao đối bọn họ trợ giúp đều nói một bên, lời trong lời ngoài đối Trình Giao đó là một cái khen không dứt miệng. Nguyễn Hòa Điền nghe xong, nhưng thật ra đối Trình Giao có tiến thêm một bước nhận thức. Nghe ngài nói như vậy, Trình Giao xác thật là một cái không tồi cô nương. Cũng xác thật đáng tiếc, nhân gia đã đính hôn. Nếu là ta trước kia liền nhận thức cái này tiểu cô nương thật tốt, như vậy ta là có thể sớm một chút đem nàng định ra, làm nàng làm ta cháu dâu. Nguyễn Hòa Điền mỉm cười phụ họa, cùng lao ra tử nói đến này đó việc vặt. Nháy mắt, trong phòng kia sợi ngưng trọng không khí biến mất đến không còn một mảnh. Chuồng bò bên ngoài Tưởng Vân Trạch nghe xong ra ra nói, trầm mặc mà đứng bên ngoài đầu một hồi lâu, mới rốt cuộc vén rèm vào nhà. Thời gian thoảng qua, đảo mắt chính là ngày hôm sau. Trình Giao theo thường lệ thức dậy rất sớm. Ở điền no rồi chính mình bụng lúc sau, liền lên núi tu luyện đi. Nay trận đại ở trong thôn lãng phí không ít thời gian, nàng đến nắm chặt thời gian chạy nhanh đột phá mới là. Không nói đến Trình Giao bên này, đại đội trưởng bên này cùng Lý Kim Hoa hỏi đại đội kia mấy cái nhất khó khăn. Lý Kim Hoa tự hỏi một lát liền nói, nếu là nói nhất khó khăn, nhưng thật ra có vài cái. Bất quá những người khác ta liền không nói, cái kia Hoàng Thím lại là đáng thương nhất, ngươi nếu là muốn tìm người, vậy tìm Hoàng Thím đi. Lý Kim Hoa trong miệng theo như lời Hoàng Thím, chính là lúc trước cùng Giai Tuệ đáp lời khen Giai Tuệ Hoàng Nãi Nãi. Này Hoàng Nãi Nãi toàn ra đều là mệnh khổ. Vốn dĩ Hoàng Nãi Nãi trong nhà điều kiện không kém, sau lại gia đạo sa sút, trong nhà rất là gian nan. Cũng may Hoàng Nãi Nãi từ nhỏ định rồi một môn hảo việc hôn nhân, trong nhà trưởng bối liền chờ Hoàng Nãi Nãi gả qua đi lúc sau giúp đỡ nhà mình, làm cho nhà mình một lần nữa đứng lên. Chỉ tiếc, cùng Hoàng Nãi Nãi đính hôn kia ra thiếu gia, lại là không thích này xử lý hôn nhân. khi đó đúng là tân tư tưởng cùng cũ tư tưởng va chạm thời điểm, mà kia thiếu gia chính là điển hình tân phái. Hắn nghĩ ra quốc lưu học, hắn nghĩ đến bên ngoài thế giới nhìn một cái. Chính là người trong nhà lại như thế nào đều đồng ý, phi nói trước thành gia lại lập nghiệp. Có gia thất, mới hảo đi ra ngoài giao tranh. Kia thiếu gia cùng trong nhà tranh thủ thật lâu, làm các loại công tác. Trong nhà mới nhả ra, nói là hắn trước cùng vị hôn thê kết hôn, lưu lại nhi tử, hắn mới có thể đi ra ngoài lưu học. Cứ như vậy, thiếu gia cắn răng đáp ứng rồi kết hôn. Hôn sự xử lý thật sự mau, kết hôn hơn một tháng lúc sau, hoàng mãi mãi đã bị cha ra đã hoài thai, lúc ấy toàn gia đều cao hứng hỏng rồi. Mà nhất cao hứng, chính là kia thiếu gia. Chờ đến hoài thai 10 tháng, một sớm sinh nở. Hoàng mãi mãi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Mà kia thiếu gia, sắc thật liền hài tử trăng tròn đều chờ không kịp, trực tiếp mang đi trong nhà tuyệt đại đa số tiền xuất ngoại du học đi. Chờ đến lại trở về thời điểm, đã là 5 năm lúc sau, hài tử đều đã sẽ mua nước tương. Như thế cũng liền thôi, tốt xấu cũng là toàn gia đoàn tụ. Chính là, sự tình lại sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì thiếu gia bên người đi theo một người mặc thời thượng Âu phục, xinh đẹp như hoa nữ nhân. Đó là thiếu gia ở nước ngoài kết hôn thế tử. Nói cách khác, kia thiếu gia kết hai lần hôn. Quê quán có một cái thê tử phụng dưỡng cha mẹ dưỡng dục hài tử, mà bên ngoài lại tìm một cái gọi là linh hồn bạn lữ kết hôn, ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Hoàng mãi mãi đến chi chân tướng thời điểm, nước mắt đều rớt xuống dưới. Nàng mong nhiều năm như vậy, mới mong đến trợ phu, thế nhưng ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, vẫn là cưới tiến vào. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Chính là lại không cam lòng, nàng cũng phải nhịn, bởi vì nàng còn có nhi tử. Rồi sau đó tới cái kia không có hài tử. Còn nữa, cha mẹ chồng đều là đứng ở nàng bên này, chính thất vị trí cũng có thể giữ được. Bên ngoài cái kia nữ ghét bỏ trong nhà quy củ đại, chỉ là tới ăn bữa cơm liền trực tiếp ở tại bên ngoài. Mà thiếu gia trong nhà hồng kỳ phiêu phiêu, bên ngoài hồng kỳ không ngã, nhưng thật ra cực kỳ khoái hoạt. Hoàng mãi mãi nhẫn nhẫn, cuộc sống này đảo cũng còn có thể quá. Đáng tiếc chính là, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Không bao lâu an ổn nhật tử, bên kia liền mang thai. Nữ nhân kia không nghĩ chính mình nhi tử trở thành thiếp sinh con, trực tiếp ỉ vào bụng bức nàng đi. Cũng may cha mẹ chồng liều chết ngăn lại, lúc này mới không được việc. Lại sau lại, cha mẹ chồng lần lượt qua đời, nàng tuy rằng lại sinh một cái hài tử, khá vậy lại buộc không được trượng phu tâm. Chờ đến sau lại tân Trung Quốc trong thành, ở phía trước chính phủ công tác nam nhân thấy sự không tốt, trực tiếp mang theo nhị phòng cùng nhị phòng sinh mấy cái hài tử, hỏa tốc đi nước ngoài. Mà nàng còn lại là bị ném xuống. Khi đó hoàng mãi mãi hoàn toàn đã chết tâm, bán của cải lấy tiền mặt trên người còn sót lại một chút vàng bạc đồ tế nhuyễn mang theo hai đứa nhỏ, tìm một cái còn tính non xanh nước biếc chỗ ở hạ. Cái này địa phương, chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất. Đương nhiên, Hồng Tinh đại đội sản xuất xác thật cũng có hoàng mãi mãi thân thích, Thẩm Trung Minh nàng ba lúc này mới làm hoàng mãi mãi rơi xuống hộ. Này nhoáng lên đều 20 năm qua đi, hoàng mãi mãi cấp hai cái nhi tử cưới vợ sinh hài tử, toàn ra triệt triệt để trở thành Hồng Tinh đại đội sản xuất người. Bởi vì trong nhà hài tử nhiều, nhật tử thập phần túng quẫn. Nhưng hoàng mãi mãi làm người thực không tồi, ngày thường cũng chưa bao giờ gây sự, là đại đội khó được hiền lành người. Nay đây, Lý Kim Hoa mới có thể đề cử hoàng mãi mãi. Thẩm Trung Minh suy nghĩ một chút, hoàng thím làm người không tồi, tay nghề lại hảo, nhưng thật ra cấp khảo cổ đội người nấu cơm vừa lúc. Thành phố lớn tới người nhưng ăn không quen bọn họ nông thôn thức ăn, vừa lúc hoàng mãi mãi sẽ đa dạng nhiều, thích hợp thực. Vì thế chuyện này liền như vậy định ra. Ngày hôm sau khai đại hội thời điểm, Thẩm Trung Minh nói hạ đại đội tới khảo cổ đội sự tình. Cũng làm đại gia phối hợp khảo cổ đội, làm khảo cổ đội công tác có thể thuận lợi tiến hành. Tan họp khi, Thẩm Trung Minh cố ý làm hoàng mãi mãi lưu lại. Hoàng mãi mãi vốn đang có vài phần thấp thỏm, suy đoán đại đội trưởng kêu nàng lưu lại, rốt cuộc là gì sự tình. Rồi sau đó vừa nghe đại đội trưởng là phải cho nàng một phần thanh nhàn công tác, nàng sao có thể không vui. Đại đội trưởng, thật là cảm ơn ngươi, ta bảo đảm hảo hảo làm. Đem khảo cổ đội nhóm hầu hạ hảo hảo. Hoàng mãi mãi cam đoan. Nếu là khác việc, kia nàng thật đúng là muốn e ngại. Nấu cơm chuyện này nhi, nàng sợ trường. Trước kia vì lấy lòng cha mẹ chồng cùng nam nhân, nàng nhưng không thiếu khom lưng túi đầu nghiên cứu thực đơn, chỉ cần có tài liệu, nàng là có thể làm ra hoa nhi tới. Đương nhiên, hiện tại tài liệu thiếu, điều kiện kém. Khá vậy không ngại ngại hoàng mãi mãi đem cơm làm được so người bình thường ra ăn ngon. Hoàng mãi mãi ngàn ân vạn tạ, thập phần cảm kích. Được rồi, ta cũng là xem nhà ngươi thật sự là khó khăn. Đúng rồi, hoàng thím, nhà ngươi lão đại trước kia không phải niệm quá đã nhiều năm thư sao. Như thế nào không cho hắn thượng huyện thành tìm xem công tác, vẫn luôn loa ở đại đội, về sau bọn nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Đại đội trưởng cảm thấy chính mình có chút nói nhiều, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói như vậy một câu. Bởi vì hắn là thật sự cảm thấy hoàng mãi mãi hai cái nhi tử khuất cư ở đại đội bên trong, đi theo đại đội mặt khác hán tử trên mặt đất bảo thổ đào hố thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa hắn cũng thừa nhận, nhà mình hài tử đều không đuổi kịp đối phương hài tử có học vấn. Hắn trước kia cố ý hỏi thăm quá, hoàng mãi mãi ra đại nhi tử, chính là thượng 10 năm sau thư. Tuy nói trước kia là thỉnh tiên sinh ở nhà giáo, học được cũng giống nhau, nhưng này cũng so tuyệt đại đối số người mạnh hơn quá nhiều. Chẳng sợ chính là hoàng thím tiểu nhi tử, cũng cùng ca ca không sai biệt lắm. Thẩm Trung Minh thật sự là quá tò mò vì cái gì hoàng mãi mãi không cho bọn nhỏ ra cửa mưu đường ra. Vẫn luôn trên mặt đất làm ruộng, có thể có cái gì tiền đồ. Chỉ là hoàng mãi mãi lại không phải là như vậy tưởng, lúc trước thế đạo loạn. Giống bọn họ người như vậy, giấu đi nhất an toàn. Đương nhiên, vốn dĩ qua thật nhiều năm, bên ngoài hảo, nàng là tính toán làm nhi tử buôn tiền đồ. Kết quả đâu? Hiện tại bên ngoài lại bắt đầu khởi chuyện xấu, loạn thực. Nhà bọn họ đấy muốn cho người lột, kia tuyệt đối muốn tao hương. Hoàng mãi mãi liền nghĩ, đơn giản trên mặt đất làm việc đi, tốt xấu có thể ăn thượng một ngụm cơm. Tổng so đem mệnh ném cường. Cho nên, khiến cho bọn nhỏ thanh thản ổn định loa ở nông thôn làm việc. Đỡ phải thấy bên ngoài nơi phồn hoa, sinh tâm địa gian rảo, làm vòng ân phụ nghĩa người. Đến nôi tiếp theo bồi giáo dục, hoàng mãi mãi có làm mấy đứa con trai giáo, chỉ là hiệu quả không hảo thôi. Hiện tại có này một phần việc, trong nhà về sau cũng có thể dư giả điểm. Chờ tích cóp điểm tiền, về sau liền đưa cháu trai cháu gái nhóm đi học, cái nào thành tích hảo có thể hướng lên trên niệm, khiến cho cái nào niệm. Tóm lại, hoàng mãi mãi trong lòng cũng không phải không có tính toán. Trình Giao từ lên núi, liền toàn thân tâm đầu nhập tu luyện giữa. Nàng hiện tại là luyện khí năm thành, nếu là thuận lợi nói, lần sau lại bế quan, không sai biệt lắm là có thể đột phá. Bởi vậy, Trình Giao phi thường coi trọng. Mỗi lần tu luyện thời điểm, Trình Giao đều cảm thấy thập phần mau. Chờ đến nàng kết thúc công việc, đã là hơn nửa tháng lúc sau. Nàng bấm tay tính toán, chính mình giao lợn rừng thời gian lại đến. Như thế chỉ phải thu thập đồ vật, lộng đầu lợn rừng, lại lần nữa xuống núi. Lúc này đây bởi vì là buổi sáng, Trình Giao không có trực tiếp xuống núi đi đại đội, mà là trực tiếp đi dư nhị nha bên kia. Nhị nha! Nhị nha! Ta tới xem ngươi làm. Trình Giao thấy trước hết chùi lủi trên đất bằng hiện tại xanh un tươi tốt, trồng đầy rất nhiều rau dưa củ quả còn có lương thực. Biết dư nhị nha trong khoảng thời gian này cũng chưa nhàn rỗi, thực cần lao mà ở làm việc. Hồ nước bên trong vịt cùng ngỗng đã có 2-3 cân trung bộ dáng, nhìn lên thấy nàng cái này người xa lạ tới, hoa hoa thẳng kêu. Chúng heo bên trong heo khò khẹ kêu to, hiển nhiên đều là nghe thấy được nàng thanh âm. Nhị nha, nhị nha. Trình Giao một bên kêu người, một bên hướng nhà ở bên kia đi. Kết quả phát hiện cửa gỗ phía trên treo một đạo giản dị khóa. Gì, này đều mau cơm điểm, nhị nha như thế nào lúc này không ở. Trình Giao rất dễ dàng liền đem đầu gỗ khóa cấp mở ra. Sau đó đi vào bên trong, đem đồ vật bông. Dạo qua một vòng, ở xác định dư nhị nha không có gì chuyện này lúc sau, mới yên lòng. Bất quá, Trình Giao vẫn là thả ra thần thức trà xét một phen. Quả nhiên tìm được rồi đang ở bận rộn dư nhị nha. Nếu tìm được rồi người, Trình Giao lập tức qua đi. Nhị nha! Nhị nha! Chỉ chốc lát sau công phu, Trình Giao liền tìm dư nhị nha. Dư nhị nha nghe thấy Trình Giao thanh âm, còn tưởng rằng chính mình ảo giác đâu. Trên núi thanh tĩnh, nàng có thể nghe được người khác, nhìn thấy người khác, cũng gần chỉ có ở Trình Giao tới xem nàng thời điểm. Kỳ thật, nàng mỗi ngày đều ở chờ đợi Trình Giao có thể lại đây xem nàng. Chỉ là nàng cũng biết kia không có khả năng. Hiện tại Trình Giao đống nhiên lại đây, dư nhị nha nhưng còn không phải là hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Nhị nha! Nhị nha! Thẳng đến Trình Giao thanh âm ở dư nhị nha phía sau cách đó không xa truyền đến, dư nhị nha lúc này mới ý thức được, nàng không có ảo giác, mà là Trình tỷ thật sự tới. Nàng soát một chút quay đầu lại, quả nhiên thấy kia quen thuộc đến không thể lại hình bóng quen thuộc. Trình tỷ, ngươi đã đến rồi. Dư nhị nha trên mặt nháy mắt tràn đầy tươi cười, liên thủ thượng đồ vật đều quên phóng, trực tiếp chạy chậm hướng Trình Giao bên kia đi. Rõ ràng là đối Trình Giao đã đến thập phần hoan nghênh. Chậm một chút, đây là ở trên núi đâu, lại không phải đại đất bằng, cẩn thận một chút, nhưng đừng té ngã lạc. Trình Giao cười nhắc nhở. Cũng may Trình Giao ly dư nhị nha cũng không xa, chỉ là một lát sau, dư nhị nha liền đến Trình Giao trước mặt. Trình tỷ, ngươi rốt cuộc tới xem ta làm. Ta cho ngươi để lại thật nhiều thứ tốt, liền sẽ chờ ngươi đến đâu. Dứt lời, liền dùng không cái tay kia, kéo lên Trình Giao. Vừa đi, một bên còn lại nhảy đối Trình Giao nói lên trên núi gần nhất phát sinh sự tình. Trong nhà gà vịt lớn rất nhiều, trong đất ta loại bắp khoai lang đỏ. kia đầu mang thai lợn rừng cũng hạ nhãi con, hắc hắc trắng trắng. Trình Giao thường thường mà hồi thượng một hai câu, chỉ chốc lát sau công phu, tới người kia liền về tới ra. Trình tỷ, ngài nghỉ ngơi, mau chính ngọ, ta cho ngài nấu cơm đi. Trình tỷ buổi sáng khẳng định đều hoa ở lên đường thượng, lúc này nhất định đói đến hoảng. Đồ vật đều là có sẵn, đã sớm quen làm này đó việc dư nhị nha, tay chân thập phần nhanh nhẹn. Trình Giao ngồi ở ghế trên một bên uống trà, một bên cùng dư nhị nha nói chuyện thiếm. Trình tỷ, ta vừa mới bắt đầu nghe thấy ngươi thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Nói lên cái này, dư nhị nha chính mình trước nhịn không được cười. Trình Giao cũng lộ ra một cái mỉm cười, ngươi nột, khẳng định là quá tưởng ta, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình nghe lầm. Nếu không phải dư nhị nha niệm nàng, nơi nào còn sẽ xuất hiện cái này tình huống. Nói thật ra, ở chỗ này nhận thức nhiều người như vậy, dư nhị nha là khó được cùng nàng vẫn luôn ở chung đến hòa hợp người. Mỗi khi ở chỗ này, Trình Giao đều sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt thả lỏng, tươi cười cũng đi theo nhiều lên. Cho nên, mỗi tháng, Trình Giao đều phải tới thượng như vậy một hai tranh, gần nhất là nhìn xem dư nhị nha, cấp dư nhị nha mang theo đồ vật. Thứ hai chính là có thể ở dư nhị nha bên này giải giải áp, thả lỏng tâm tình. Trình tỷ, ngươi gần nhất thế nào? Dư nhị nha quan tâm nói. Chương 68 2.13. Ta còn là lão bộ dáng, khá tốt. Trình Giao dùng một câu liền biểu đạt chính mình tình hình gần đây. Nàng gần nhất xác thật là khá tốt, chuyện này cũng chưa hướng trên người nàng xả. Có việc đều là đại đội những người khác, tỉ như nói thẩm lão đầu ra, tỉ như nói đại đội trưởng ra. Trình Giao nhặt một ít nói cho dư nhị nha, cũng làm cho dư nhị nha biết một ít bên ngoài sự tình, không đến mức làm dư nhị nha hoàn toàn cùng ngoại giới chệch đường dây. Dư nhị nha nghe xong thẩm lão đầu ra thảm án, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhà bọn họ cũng quá thảm. Đã chết nhiều người như vậy, dư nhị nha phi thường may mắn chính mình hiện tại liền ở tại trên núi, không có người địa phương, cũng liền không có đấu tranh. Tuy có chút ngăn cách với thế nhân, nhưng lại vạn phần thanh tĩnh. Ngược lại, dư nhị nha liền bắt đầu lo lắng nổi lên Trình Giao. Trình tỷ, nay đại đội như vậy loạn, ngươi cũng muốn nhiều chú ý an toàn, ngàn vạn bị mắc mưu người khác nhi. Trình Giao thấy dư nhị nha lời này nói được chân thành, cũng biết dư nhị nha là thật sự quan tâm chính mình. Toại không hề nói cái gì chính mình rất lợi hại. Người khác không làm gì được chính mình lời nói. Trịnh trọng gật gật đầu. Như thế, dư nhị nha ngưng trọng biểu tình lúc này mới tan đi, hai người lại tiếp tục nói dẫn lên. Đúng rồi, nhị nha, ngươi vừa rồi ở bên kia làm gì tới? Ta tới thời điểm không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ra người nào chuyện này. Ở sai thuốc bột nha, lúc trước giải thuốc bột dược tính lập tức đã vượt qua, này không, ta đi bổ tới. Chuyện này lúc trước vẫn là Trình Giao phân phó nàng làm. Nói lên cái này, Trình Giao cũng minh bạch. Gần nhất lập tức liền phải đoan ngọ, này xà cũng mau ra đây, ta hai ngày này cho ngươi mang chút hùng hoàng trở về, đến lúc đó ngươi rơi tại bốn phía. Hai người trò chuyện, trong bất chi bất giác cơm liền làm tốt. Vốn dĩ ấn dư nhị nha ý tứ, muốn sửa trị một bàn thức ăn, vẫn là Trình Giao kiệt lực khuyên can, dư nhị nha mới miễn cưỡng đồng ý. Chỉ làm ba đồ ăn một canh. Thịt kho tàu thịt thỏ, khoai tây hầm gà rừng, rau trộn rau dại, trứng gà canh, ở cái này niên đại đã xem như thập phần không tồi thái sắc. Đều là lão người quen, Trình Giao cũng không khách khí. Hai người ăn uống thỏa thích, chờ đến cơm tất, trên bàn chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn. Trình tỷ, gác trước kia, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình có thể quá thượng như vậy nhật tử. Dư nhị nha lại lần nữa vô vô đột ra tới bụng nhỏ, đầy mặt hạnh phúc. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, về sau ngươi còn gặp qua thượng càng tốt nhật tử, tưởng cũng không dám tưởng nhật tử. Chờ chuyện này qua đi, cải cách ăn cơm về sau. Phàm là tay chân cần lao. Làm việc kiên định, đều có thể quá thượng không tồi nhật tử. Bất quá lấy dư nhị nha tình huống hiện tại, sợ là về sau phân mà không có nàng phần. Nói cách khác, dư nhị nha về sau không thể lấy chồng trọt mà sống. Trình Giao nghĩ nghĩ, sau đó mới đối dư nhị nha nói, nhị nha, nếu là về sau có cơ hội làm ngươi đến bên ngoài lạc hộ, mặc kệ là nông thôn vẫn là trong thành, ngươi nguyện ý đi sao? Ở trên núi sinh hoạt rốt cuộc không có phương tiện, vạn nhất bị bệnh, có cái đau đầu nhức óc. Dư nhị nha là cái người thường. Này đó đều là nàng cần thiết suy xét. Lúc trước làm dư nhị nha lên núi An Gia, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu là có thể, Trình Giao càng muốn đem dư nhị nha đưa đến trong thành đi, chỉ là hiện tại không điều kiện này. Chính là nàng biết, về sau sẽ có cơ hội này. Cho nên nói lên chuyện này nhi thời điểm, nhịn không được thuận miệng hỏi câu. Dư nhị nha không có trước tiên đáp lại, nàng nhìn quanh chính mình ở mấy tháng căn nhà nhỏ. Cái này ra từ không đến có, từng giọt đều là chính mình cùng Trình tỷ làm ra tới. Đồng nhiên làm nàng rời đi, nàng sao có thể bỏ được. Chỉ là nàng cũng minh bạch, Trình tỷ băn khoăn là chính xác. Vạn nhất về sau Trình tỷ kết hôn, hoặc là về kinh thị đi, kia nàng bên này không có người tặng đồ, không có tiếp viện, về sau nhật tử tuyệt đối sẽ không như vậy trôi chảy. Ăn muối đều là vấn đề, càng đừng nói mặt khác. Trình tỷ, ngài nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta đều nghe ngài. Dư nhị nha cắn răng nói. Thấy thế, Trình Giao xoa xoa Dư nhị nha đầu. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, gần mấy năm ta hẳn là còn sẽ đại ở đại đội, có thể sau ta liền nói không chuẩn. Ta nếu là đi rồi, ngươi nhật tử sợ là không hảo quá. Bất quá ta sẽ ở đi phía trước đem ngươi an bài hảo. Bất luận ngươi là tưởng ở nông thôn sinh hoạt, vẫn là ở trong thành sinh hoạt, ta đều có thể giúp ngươi thu phục. Cái này, Trình Giao nhưng thật ra có thể cam đoan. Đến lúc đó liền xem ngươi tưởng ở trong thành, vẫn là tưởng ở nông thôn. Dư nhị nha đã bị Trình Giao nói chấn trụ. Gì, gì Dư nhị nha liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cái gì kêu tưởng ở nông thôn trụ liền ở nông thôn trụ, tưởng ở trong thành trụ liền ở trong thành trụ. Này trong thành là như vậy hảo đi. Trình tỷ nên không phải là đang nói mạnh miệng đi. Dư nhị nha nội tâm là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng biết lấy Trình tỷ năng lực, sự tình có lẽ thật sự có thể làm thành. Chỉ là như vậy có thể hay không quá phiền toái Trình tỷ. Dư nhị nha đem chính mình khiếp sợ băn khoăn cùng không thể tin tưởng vừa nói, Trình Giao cười, này đó ngươi đều không cần lo lắng, ta có nhận thức người, này đó đều không phải vấn đề. Cái này Dư nhị nha càng thêm khiếp sợ, Trình tỷ này rốt cuộc là nhận thức cái dạng gì đại nhân vật có thể như vậy lợi hại. Dư nhị nha muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Trình Giao tự nhiên là nhìn ra Dư nhị nha chưa hết chi ngôn. Ngươi chỉ cần nói ngươi là tưởng ở trong thành, vẫn là tưởng ở nông thôn liền hảo, dư lại từ Trình tỷ tới làm. Nhưng mà Trình Giao chuyện vừa chuyển, đương nhiên, hiện tại nổi bật khẩn không thể thực hành được nữa chuyện này, chờ thêm mấy năm phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Ngươi hiện tại không cần sốt ruột, cũng không cần lập tức cấp đáp án, ngươi còn có đã lâu thời gian có thể suy xét, ta cũng chính là như vậy trước tiên cho ngươi nói một tiếng, làm cho ngươi trong lòng có cái tính toán. Lúc này, Dư nhị nha trong mắt đã lệ quang lập lòe, lại là cảm động, lại là kích động. Trình tỷ, còn lại nói, Dư nhị nha đều nói không nên lời. Trình tỷ đối nàng thật tốt quá, đừng nói nàng kia có sau lão bà liền thành cha kế thân ba, chính là liền nàng thân mụ, đều không có tốt như vậy. Qua hảo nửa ngày lúc sau, Dư nhị nha mới nghẹn ngào mở miệng. Trình tỷ, ngài đại ân đại đức, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Dư nhị nha dưới đáy lòng âm thầm thề, về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Trình tỷ, vô luận Trình tỷ về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nàng đều phải rút. Trình Giao cũng không biết Dư nhị nha giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nhưng thấy Dư nhị nha thần sắc, cũng có thể suy đoán một vài. Vì thế Trình Giao cười cười, ta giúp ngươi không phải vì muốn ngươi báo đáp, ta là thật sự hy vọng ngươi về sau có thể quá đến hảo hảo. Đây là Trình Giao trong lòng lời nói. Dư nhị nha nghe xong càng thêm cảm động, cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chờ đến Trình Giao trở lại đại đội, gần như mặt trời chiều ngã về Tây. Lúc này đúng là đại đội tán công thời điểm, Trình Giao trở về, lại lần nữa khiến cho đại đội mọi người hoành động. Vô hắn, bởi vì Trình Giao lại mang theo đại lợn rừng đã trở lại. Có lợn rừng, chẳng khác nào bọn họ lại có thể khai chai ăn thịt. So sánh mặt khác đại đội người tới nói, bọn họ là ở là quá hạnh phúc. Bởi vì cái này, Trình Giao ở đại đội đặc biệt được hoan nghênh. Không quan tâm là 3 tuổi tiểu nhi, vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, bác trai bác gái, lão nhân lão thái thái, đều đặc biệt hiếm lạ Trình Giao. Vô nghĩa, như vậy một cái nhiều lần đều có thể khiêng trở về một đầu lợn rừng năng lực người, phàm là muốn ăn thịt, đều thích Trình Giao. Nhưng mà, sự tình vô tuyệt đối. Đại đội liền có người không thích Trình Giao. Người này không phải người khác, chính là khảo cổ đội trung Miêu Tiểu Phượng. Vốn dĩ Miêu Tiểu Phượng kết thúc một ngày công tác lúc sau, đem chính mình thu thập sạch sẽ liền tưởng cùng Diệp Bắc Văn trò chuyện, kéo gần hai người quan hệ. Kết quả không đợi nàng tìm được người, liền thấy phụ trách nấu cơm Hoàng mãi mãi lược hạ tuổi lửa liền chạy. Miêu Tiểu Phượng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi kịp. Một bên đi theo chạy, một bên còn đuổi theo hỏi, Hoàng mãi mãi, ngươi này cơm còn không có làm xong đâu, như thế nào liền chạy. Miêu Tiểu Phượng thực tức giận phi thường. Trong lòng thầm mắng này vùng khỉ ho có gáy ra tới người cũng quá không chú ý chút, rõ ràng chính là bắt đầu làm việc, chuyện gì cũng không phát sinh cũng không gặp người có người tới tìm, kết quả người này lược hạ việc liền chạy. Nếu là ở nhà xưởng bên trong, xác định vững chắc muốn khấu tiền, không nói được còn phải bị xử phạt. Hoàng mãi mãi chạy như bay, tốc độ không có bất luận cái gì tạm dừng. Tiểu mầm, trong nồi nấu khoai lang đỏ cơm, kia đem lửa đốt xong thì tốt rồi. Ta có điểm việc gấp nhi, đợi chút lại trở về. Hoàng mãi cũng không trở về cao giọng hô. Tuy rằng khoảng cách có một chút xa, nhưng nàng cũng nghe thấy đại đội nhân dân hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Chỉ một phân biệt, Hoàng mãi mãi liền biết đây là muốn giới hạn thịt heo. Hoàng mãi mãi sao có thể bỏ lỡ cái này đại sự nhi? Đặc biệt là trong nhà sổ hộ khẩu đều ở nàng trong Dương Thu. Này nếu như bị trì hoãn đi chậm, kia nhưng phân không đến cái gì hảo thịt. Vì tăng lớn phân đến hảo thịt tỷ lệ, Hoàng mãi mãi cũng là liều mạng. Muốn nói hiện tại bộ dáng này, là Hoàng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Cho dù là lúc trước gia đạo sa sút, trong nhà cũng không thành đoạn quá ăn uống, lâu lâu đều có thể ăn thượng thịt. Sau lại gả ra ngoài, kia nhật tử quá đến liền càng tốt. Trong nhà việc đều không cần nhọc lòng, bên người nàng còn có một cái tiểu nha hoàn đi theo hầu hạ. Tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng cũng thực sự không tồi. Ai có thể tưởng được đến, hiện tại nàng vì một khối lợn rừng thịt, là có thể đánh đến cái này phân thượng. Không thể không nói, thế sự vô thường. Hoàng mãi mãi chạy như bay, bất quá một lát sau, liền về tới trong nhà. Đến nỗi Miêu Tiểu Phượng, thấy Hoàng mãi mãi chạy trốn quá nhanh, nàng mới vừa đem chính mình lộng sạch sẽ, mới không nghĩ lại cho chính mình chỉnh đến mặt sám mày cho, bởi vậy cũng không có đuổi theo đi. Cái này lao thái bà. Một phen tuổi, không thể tưởng được còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Chạy nhanh như vậy làm gì, thượng vội vàng đầu thai không thành. Miêu Tiểu Phượng nhỏ giọng thầm mắng. Tiểu Mâm đồng chí, ngươi cũng đi xem náo nhiệt nột. Nói chuyện chính là đại đội một người tuổi trẻ nam đồng chí. Cho dù là biết chính mình không xứng với trong thành tới Miêu Tiểu Phượng, nhưng đại đội tuổi trẻ tiểu tử vẫn là thích tiến đến Miêu Tiểu Phượng trước mặt, hy vọng có thể cùng Miêu Tiểu Phượng nhiều lời thượng nói mấy câu. Rốt cuộc, Miêu Tiểu Phượng là ra sinh viên trình ở ngoài, coi như lớn lên đẹp kia một đợt. Đặc biệt Miêu Tiểu Phượng cũng giống nhau thành phố lớn tới, còn có ổn định công tác. Phương diện này so với sinh viên trình tới, kia chính là cường không ngừng một chút. Miêu Tiểu Phượng đối đại đội nam thanh niên trí thức tới nói, đều là cao không thể phản cô nương. Đến nỗi sinh viên trình, người đã có hôn nước, đây cũng là đại đội tất cả mọi người biết đến sự tình. Sinh viên trình mơ ước không thượng, chẳng lẽ còn không thể làm người mơ ước Miêu Tiểu Phượng sao? Cho dù là hy vọng xa vời, nói không chừng người Miêu Tiểu Phượng liền mắt mù đâu. Người quan trọng có ôm một chút không thực tế hy vọng không phải, bằng không chẳng phải là đã không có hy vọng. Miêu Tiểu Phượng mắt lẽ nhìn cùng nàng đáp lời nam đồng chí, nhịn không được nhíu mày. Tâm nói người nam nhân này miệng thật xú, khẳng định thật nhiều thiên không đánh răng. Thẩm Phùng Xuân liệt miệng, nhìn Miêu Tiểu Phượng, trong lòng vui sướng hài lòng. Miêu Tiểu Phượng nhìn Thẩm Phùng Xuân đại hoang áp, một trận buồn nôn. Ha ha, đúng vậy. Ta nhìn thật nhiều người đều hướng bên kia chạy, cho nên ra tới nhìn xem có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể hỗ trợ. Miêu Tiểu Phượng cố nén ghê tởm cùng với nói chuyện. Này Thẩm Phùng Xuân ánh mắt, nàng nhìn đến nhiều. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu. Cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vì nàng biết, từ loại người này trên người bộ tin tức, đó là dễ dàng nhất bất quá sự tình. Rất nhiều thời điểm, bọn họ liền cùng chó nhật dường như, làm gì liền làm gì. Ai nha, Tiểu Mầm, ngươi thật đúng là cái nhiệt tâm hảo cô nương. Trong bất chi bất giác, Thẩm Phùng Xuân đã đem Mầm đồng chí đổi thành Tiểu Mầm. Chọc đến Miêu Tiểu Phượng nhíu mày không thôi, bất quá Miêu Tiểu Phượng cúi đầu, cho nên này thần sắc Thẩm Phùng Xuân cũng không có thấy. Hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Miêu Tiểu Phượng rốt cuộc đáp thượng lời nói không nói, còn cùng nhân gia chỗ đến không tồi, quan hệ cũng càng gần một bước. Tiểu Mầm, kia không phải đại đội ra chuyện xấu nhi, ngược lại là đại đội có rất tốt chuyện này. Thẩm Phùng Xuân phân biệt rõ hạ miệng, trong lòng nghĩ kia lợn rừng thị hương vị, trong miệng nhịn không được điền cuồng phân bố nước bọt. Dâm một tiếng, Thẩm Phùng Xuân nuốt một ngụm nước miếng. Miêu Tiểu Phượng cảm giác chính mình cơm chiều đều phải ăn không vô nữa, nhưng mà vẫn là căng ra đầu nói chuyện, nga, cái gì rất tốt chuyện này. Miêu Tiểu Phượng phi thường tò mò. Chúng ta mới đến đại đội không bao lâu, nhưng thật ra không biết đại đội sẽ có cái gì rất tốt chuyện này. Thẩm đồng chí, ngươi cùng ta giới thiệu bái. Thẩm Phùng Xuân nơi nào chịu nổi Miêu Tiểu Phượng cái này, lập tức một năm một mười đều cùng Miêu Tiểu Phượng giao đái rõ ràng. Thuận tiện còn để sát vào Miêu Tiểu Phượng bên hai, khẽ sờ nói một câu, chuyện này, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho mặt khác đại đội người, bằng không làm đại đội trưởng đã biết, ta chính là muốn chịu liên lụy. Lúc trước ngay từ đầu thời điểm, đại đội trưởng Thẩm Trung Minh cũng đã hạ quá phong khẩu lệnh. Làm đại đội mọi người, đều không được đem chuyện này ra bên ngoài nói, để tránh rước lấy người khác ghen ghét. Nhưng ở Thẩm Phùng Xuân trong lòng, khảo cổ đội đoàn người đều đi vào bọn họ đại đội, như thế nào có thể tính người ngoài đâu. Bọn họ hiện tại chính là đại đội một phân tử, chẳng sợ hắn không nói, bọn họ hôm nay cũng nhất định sẽ biết. Hắn hiện tại nói cho Miêu Tiểu Phượng, ngược lại còn có thể cùng Miêu Tiểu Phượng bộ cái gần như, kéo gần hai người quan hệ. Đây là một công đôi việc sự tình. Miêu Tiểu Phượng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị Thẩm Phùng Xuân nói tin tức này kinh đến. Cái kia trình giao thế nhưng sẽ lên núi săn thú. Mà cái này đại đội tất cả mọi người biết không nói, đại đội trưởng thậm chí cũng đồng ý chuyện này. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Trên núi sở hữu đồ vật, nhưng đều là nhà nước. Bọn họ như thế nào có thể đào xã hội chủ nghĩa góc tường? Miêu Tiểu Phượng lòng tràn đầy giận dữ. Càng thêm tức giận Trình Giao thế nhưng có lớn như vậy năng lực. Nhìn Mâm Phùng Xuân nói, nhân ra mỗi lần lên núi đều sẽ không tay không mà về. Hồi hồi đều mang theo đại lợn rừng trở về, nhưng săn thú dùng đến 10 ngày nửa tháng, thậm chí một tháng thời gian. Hiển nhiên là không cần. Cái kia Trình Giao nhiều như vậy thời gian ở trên núi, còn không biết làm gì hoạt động. Nhưng đừng là cái gì đặc. Vụ gian tế mới là. Miêu Tiểu Phượng càng muốn, cảm thấy cái này khả năng càng lớn. Lại tinh tế cùng Thẩm Phùng Xuân hỏi thăm sự tình toàn bộ chi tiết, nội tâm càng thêm khẳng định. Cái kia Trình Giao, nhất định ở trên núi làm nhận không ra người hoạt động. Chỉ là cái này cùng nàng Miêu Tiểu Phượng không có gì quan hệ, người khác sự tình, nàng cũng không quan tâm, có thể sau nếu là cái này Trình Giao chọc tới nàng, nàng nhất định làm nàng đẹp. Miêu Tiểu Phượng tự cho là chính mình bắt được Trình Giao nhược điểm, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Rồi sau đó đi theo Thẩm Phùng Xuân cùng nhau xem náo nhiệt đi, một bên thu thập đến về Trình Giao càng nhiều tin tức. Đến nỗi ăn cơm. Đại gia hỏa đều là đồng sự, nhận thức thời gian cũng trường, sẽ cho nàng lưu cơm. Chỉ là làm Miêu Tiểu Phượng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở trong đám người thấy Diệp Bắc Văn đang ở cùng Trình Giao nói chuyện. Nháy mắt liền tới rồi hỏa khí. Bên cạnh Thẩm Phùng Xuân thấy Miêu Tiểu Phượng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trình Giao cùng Diệp Bắc Văn, cười nói, liền kia bộ dáng, cái kia Diệp Bắc Văn xác định vững chắc là coi trọng chúng ta sinh viên Trình. Nói lên cái này, Thẩm Phùng Xuân nhịn không được lại mở ra máy hát. Chúng ta đại đội không có vài người tiểu tử không thích sinh viên Trình, chính là thật sự quá đáng tiếc. Miêu Tiểu Phượng lúc ấy liền nghe ra này Thẩm Phùng Xuân nói có chuyện, lập tức thượng vội vàng hỏi, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Có cái gì hảo đáng tiếc? Vẻ mặt đáng tiếc Thẩm Phùng Xuân cũng không gạt, nói thẳng nói, đáng tiếc sinh viên Trình là cái có chủ. Lời này nghe được Miêu Tiểu Phượng trong lòng một cái lộ bộ. Bên hai lại tiếp tục vang lên Thẩm Phùng Xuân thanh âm, sinh viên Trình ở kinh thị có vị hôn phu, nói là điều kiện còn thực hảo, liền chờ sinh viên Trình trở về kết hôn đâu. Cho nên bọn họ này đó đại đội nông thôn tiểu tử, liền một đinh điểm cơ hội đều không có. Bất quá. Thẩm Phùng Xuân tự dễ ước, mặc dù là có cơ hội, cũng không tới phiên hắn. Đại đội ai không biết, lúc trước đại đội trưởng ra Thẩm gia thông thượng vội vàng, cũng chưa đem người bắt lấy. Trừ cái này ra, thanh niên trí thức điểm mấy người kia cũng không có thể thành công. Mọi người đều giống nhau, cũng liền không có gì ghen ghét không ghen ghét, này đây lúc trước người theo đuổi nhóm nhưng thật ra đều rất hài hòa. Thẩm Phùng Xuân tin tức này, làm Miêu Tiểu Phượng kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Kia đôi mắt nhấp nháy mà, chọc đến Thẩm Phùng Xuân cảm giác chính mình cả người xương cốt đều tô. Thật sự, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua cái này. Miêu Tiểu Phượng có chút không thể tin được tin tức tốt này. Nếu Trình Giao thật sự có vị hôn phu, kia nàng đã có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Gần nhất, nếu là Trình Giao thông đồng Diệp Bắc Văn, kia nàng liền thành vạn người thoá mạ tiện nhân. Thứ hai, nàng cũng có thể đem tin tức này nói cho Diệp Bắc Văn, làm Diệp Bắc Văn chính mình tự động cùng Trình Giao bảo trì khoảng cách. Miêu Tiểu Phượng trong lòng càng nghĩ càng mỹ. Hận không thể hiện tại liền nói cho Diệp Bắc Văn cái này hảo tin tức. Tiểu mầm ngươi vừa tới nơi này mới bao lâu, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Sinh viên Trình chuyện này, đại đội tất cả mọi người biết Thẩm Phùng Xuân dương dương tự đắc mà lại cùng Miêu Tiểu Phượng nói rất nhiều đại đội tiểu đạo tin tức. Liên tỷ như nói ở các ngươi chỗ đó nấu cơm hoàng nãi nãi, nhà nàng nhà, trước kia không phải đại đội người, mấy chục năm trước chuyển đến. Bên này hai người nói chuyện, bên kia Trình Giao cũng ứng phó không lời nói tìm lời nói Diệp Bắc Văn. Sinh viên Trình, ngươi một cái cô nương ra lên núi thật là quá nguy hiểm, ngươi hẳn là nhiều chú ý an toàn mới là. Diệp Bắc Văn ở biết giới hạn thịt heo lợn rừng là Trình Giao đánh lúc sau, thiếu chút nữa khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới sinh viên Trình lịch sự văn nhã, xinh xinh đẹp đẹp, kết quả trên tay công phu không tồi, sức lực cũng rất lớn không nói, đồng thời còn có một môn săn thú tay nghề. Tuy rằng trong mắt hắn có chút thô ráp, nhưng chút nào không tổn hại sinh viên Trình mị lực. Diệp Bắc Văn cảm thấy chính mình đối sinh viên Trình chú ý lại bay lên một cái cấp bậc. Sinh viên Trình, ngươi chờ hạ có thời gian sao? Ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trình Giao ngẩng đầu liếc Diệp Bắc Văn liếc mắt một cái, thấy đối phương có chút ngượng ngùng bộ dáng, liền biết chuẩn không chuyện tốt nhi. Vì thế nàng trực tiếp cự tuyệt, ngượng ngùng, Diệp đồng chí, ta này mới từ Sơn Thượng hạ tới, cả người đều dơ hề hề, cũng rất mệt. Ta tưởng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ngẫm lại cảm thấy chính mình như vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt, lại có chút không tốt. Bởi vậy lại bỏ thêm một câu, nếu không ngươi hiện tại nói xem ta có thể hỗ trợ tìm người giúp ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta đại đội trưởng người nhưng hảo, các ngươi chính là chuyên môn tới đại đội khảo cổ, ta tin tưởng có bất luận cái gì khó khăn, đại đội trưởng đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Vừa vặn lại đây muốn tìm Trình Giao nói điểm sự đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Này vô mông ngựa, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhận sai người. Cái này Diệp Bắc Văn là thật sự ngượng ngùng, hắn tổng không thể nói, ta tưởng cùng ngươi đơn độc ở chung trong chốc lát, ước cái hẹn hò gì. Kia cũng quá không hàm xúc, quá không duy mỹ. Chính là hắn tạm thời lại nghĩ không ra càng tốt lý do thoái thác, đành phải tùy tiện tìm cái lý do. Nhưng mà, không đợi hắn há mồm, hắn phía sau liền nhớ tới một thanh âm. Sinh viên Trình, ngươi có rảnh không? Ta có chút muốn hỏi ngươi. Diệp Bắc Văn quay đầu nhìn lại, người tới không phải người khác đúng là mới vừa rồi bọn họ trong miệng đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Không có mặt khác từ ngữ càng thêm thích hợp hiện tại cái này cảnh tượng. Đồng thời, Diệp Bắc Văn dưới đáy lòng thở dài một hơi, xem ra ước sinh viên Trình sự là không diễn. Bất quá không quan trọng, bọn họ còn có rất nhiều thời gian có thể lẫn nhau hiểu biết, không kém ngày này hai ngày. Dẫn đầu chính là nói, nơi này khảo cổ khai quật công tác bởi vì nhân số thiếu, thao tác khó khăn, muốn nghỉ ngơi vài tháng thời gian. Hắn không nóng nảy. Diệp Bắc Văn là không nóng nảy, khả nhân Miêu Tiểu Phượng sốt ruột thật sự. Ở Trình Giao cùng Diệp Bắc Văn nói xong đừng lúc sau, lập tức liền cùng Thẩm Phùng Xuân tan vỡ, tiến đến ái mộ Diệp Bắc Văn trước mặt. Diệp đại ca, ngươi cũng tới xem náo nhiệt nột. Miêu Tiểu Phượng thật vất vả tễ đến Diệp Bắc Văn trước mặt, vội vàng cùng Diệp Bắc Văn chào hỏi. Diệp Bắc Văn lúc trước cũng không có chú ý tới Miêu Tiểu Phượng. Nhưng lúc này ở chỗ này thấy Miêu Tiểu Phượng, hắn nhưng thật ra không có kỳ quái. Bởi vì Miêu Tiểu Phượng tương đối thích bắt quái, cũng thích tìm người khác nói chuyện thiếm, nơi nơi hỏi thăm nhà người khác ra sự. Diệp Bắc Văn từ nhỏ ra giáo tốt đẹp, cho nên mặc dù là không thích Miêu Tiểu Phượng, nhưng cũng không quá hiển lộ ra tới. Thế cho nên làm Miêu Tiểu Phượng nghĩ lầm chính mình cùng hắn quan hệ không tồi, thậm chí còn làm Miêu Tiểu Phượng đối hắn có tâm tư khác. Đều là cùng nhau công tác đồng sự, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Ai còn không biết ai. Đặc biệt là tuổi trẻ nhất Miêu Tiểu Phượng tính tình bản tính, đại gia tuy không thể nói rõ ràng, nhưng cũng có thể nói giải đến thất thất bát bát. Bởi vì nội tâm cũng không hỉ Miêu Tiểu Phượng, cho nên Diệp Bắc Văn chỉ là không nóng không lạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Miêu Tiểu Phượng đối Diệp Bắc Văn lãnh đạm không để bụng chút nào. Diệp Bắc Văn ngày thường cũng lãnh lãnh đạm đạm, liền dáng vẻ này, nàng sớm đã thói quen. Tục ngữ không phải nói sao, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách thành xa. Chỉ cần nàng tiếp tục nỗ lực, này Diệp Bắc Văn sớm hay muộn bị nàng bắt lấy. Nàng có cái này tự tin. Diệp đại ca, bên kia cơm chiều đã làm tốt, chúng ta chạy nhanh trở về ăn đi, chậm lệnh không nói, còn làm lãnh đạo nhóm chờ nhiều không hảo. Khởi điểm Diệp Bắc Văn đối Miêu Tiểu Phượng nói cũng không để ý, biết mặt sau Miêu Tiểu Phượng nói đến lãnh đạo, hắn lúc này mới coi trọng lên. Nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, xác thật không còn sớm, này liền trở về. Thời gian một lâu, Diệp Bắc Văn đối Miêu Tiểu Phượng tâm tư nhiều ít biết một ít. Nhưng hắn xác thật đối Miêu Tiểu Phượng không có gì cảm giác. Ngày thường cũng thực chú ý hai người chi gian khoảng cách, nhưng hai người rốt cuộc ở bên nhau công tác, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, rất nhiều thời điểm đều tránh không khỏi đi. Liên tỉ như lúc này, chẳng lẽ hắn muốn chính mình đơn độc một người đi? Hắn nhưng thật ra tưởng chính mình một người đi, chính là Miêu Tiểu Phượng sẽ làm sao? Ở trong lòng hắn, cũng không tưởng trở về. Hắn còn tưởng cùng sinh viên Trình nhiều lời nói chuyện, nhưng mà sinh viên Trình bị đại đội trưởng kêu đi rồi. Cũng không biết khi nào mới có thể thoát thân. Còn nữa, Miêu Tiểu Phượng nói được cũng đúng, hắn một cái mới vừa công tác không mấy năm người, xác thật là đến nhiều chú ý điểm. Không làm cho lãnh đạo chờ hắn ăn cơm. Nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp, Diệp Bắc Văn đành phải cùng Miêu Tiểu Phượng cùng nhau trở về cũ thanh niên trí thức điểm. Trên đường trở về, Miêu Tiểu Phượng dịu rít mà vẫn luôn ở tìm đề tài nói chuyện phiếm. Diệp Bắc Văn đối Miêu Tiểu Phượng nói này đó đều không có hứng thú, chỉ là tùy ý ân a hai tiếng. Miêu Tiểu Phượng đối Diệp Bắc Văn này mất hồn mất vía bộ dáng, thập phần không hài lòng. Đề tài vừa chuyển, liền nói tới rồi Trình Giao trên người. Diệp đại ca, ta trong lúc vô tình được đến một tin tức, không biết ngươi có muốn biết hay không. Miêu Tiểu Phượng vẻ mặt thân bí, âm cuối đều phiêu lên. Diệp Bắc Văn dừng bước ngẩng đầu nhìn Miêu Tiểu Phượng liếc mắt một cái, mầm đồng chí vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ muốn biết. Diệp Bắc Văn có chút khó hiểu. Tuy rằng đều là đồng sự quan hệ, nhưng Miêu Tiểu Phượng là cuối cùng mới đến. Lời nói thật lại nói tiếp, hắn cùng Miêu Tiểu Phượng cũng không thế nào thủ. Miêu Tiểu Phượng vừa nghe Diệp Bắc Văn kêu nàng mầm đồng chí, lập tức càng thêm tức giận. Chính là nàng càng sinh khí, trên mặt cười đến càng điểm mỹ. Ai nha, Diệp đại ca, ta không phải nói kêu ta tiểu mầm liền thành sao. Ta đều kêu ngươi Diệp đại ca, như thế nào còn gọi đồng chí, này cũng quá khách khí. Diệp Bắc Văn, cái này Diệp đại ca không phải ta kêu ngươi kêu, là chính ngươi kêu. Mầm đồng chí, tới rồi. Vẫn là sớm một chút đi vào ăn cơm. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hai người đã tới rồi cũ thanh niên trí thức điểm. Miêu Tiểu Phượng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Bao Văn Phương đang đứng ở cửa, dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn nàng hai. Trong miệng còn nói, ai nha, tiểu mầm cùng là con, các ngươi đây là đi đâu vậy, chúng ta đều đang đợi các ngươi ăn cơm lạc. Lại không trở lại, ta liền phải đi ra ngoài tìm các ngươi. Miêu Tiểu Phượng đối mặt Bao Văn Phương trêu ghẹo, có chút xấu hổ. Phương tỷ, chúng ta không đi chỗ nào, chính là tùy tiện đi một chút. Miêu Tiểu Phượng lời này không nói không quan trọng, này vừa nói ngược lại càng có vẻ nàng cùng Diệp Bắc Văn có quan hệ gì. Diệp Bắc Văn nhíu mày, nhưng không có mở miệng phản bác. Chỉ là nói câu, Phương tỷ, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Phương tỷ mày một trọn, không lâu, các ngươi hai cái nếu có thể thành, chờ bao lâu đều được. Diệp Bắc Văn không cao hứng nghe cái này, Phương tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng mầm đồng chí không có gì. Ta là nam đồng chí không quan trọng, mầm đồng chí còn trẻ đâu, nhưng đừng hỏng rồi thanh danh. Diệp Bắc Văn lời này đã nói được thực rõ ràng, Phương tỷ nghe xong sắc mặt chưa biến, nhưng ở bên cạnh Miêu Tiểu Phượng sắc mặt đã có chút khó coi. Phương tỷ ha hả cười, Phương tỷ chỉ là chỉ đùa một chút, lá con ngươi đừng quá để ý. Này Diệp Bắc Văn ra chức vị nhưng không thấp, nàng nịnh bợ còn không kịp, như thế nào sẽ đắc tội Diệp Bắc Văn. Chỉ là này Diệp Bắc Văn cũng là ở là quá khó lấy lòng chút. Nàng cùng Miêu Tiểu Phượng rất là đầu thú, cũng có chút quan hệ họ hàng quan hệ, này đây nguyện ý giúp Miêu Tiểu Phượng một phen. Đáng tiếc cái này Diệp Bắc Văn là cái không hiểu phong tình đầu gỗ, bạch mù Miêu Tiểu Phượng một khang nhiệt tình. Ai, Miêu Tiểu Phượng ở trong lòng thở dài. Diệp Bắc Văn thấy Phương tỷ nói như vậy, trên mặt thần sắc mới hòa hoãn một ít. Mà Miêu Tiểu Phượng vẫn luôn không nói gì, hiển nhiên cũng là bị Diệp Bắc Văn nói cấp thương tới rồi một ít, bất quá một bữa cơm qua đi, Miêu Tiểu Phượng cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Diệp Bắc Văn ra thế điều kiện hảo, từ nhỏ quay chung quanh một ít muốn lấy lòng người của hắn, nàng này đó chiêu số, sợ là đối Diệp Bắc Văn không có gì dùng. Miêu Tiểu Phượng nghĩ lại hạ, cảm thấy chính mình không nên nhục chí. Nếu là nhục chí, kia phía trước tiêu phí những cái đó thời gian cùng tinh lực, đã có thể tất cả đều uổng phí. Lại nói, nàng mới sẽ không để cho người khác xem nàng chê cười. Sau khi ăn xong, đại gia hỏa thu thập sạch sẽ bàn ăn, vây quanh cái bàn khai một lần ngắn gọn hội nghị, nói huyệt mộ bên trong phát hiện, còn có tương lai công tác kế hoạch. Thẳng đến hơn nửa giờ qua đi, cái này hội nghị mới kết thúc. Tuy rằng hội nghị là kết thúc, nhưng đại gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tụ nói một lát nhàn thoại. Lá con cùng tiểu mầm cơm chiều phía trước là đi ra ngoài sao. Hạ Thành Lan tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại là thập phần khẳng định. Đúng vậy, dẫn đầu, ta thấy đại đội thực náo nhiệt, liền đi ra ngoài nhìn một lát đã xảy ra sự tình gì. Diệp Bắc Văn trả lời. Bọn họ này đó khảo cổ, không đơn giản chỉ vùi đầu khai quật văn vật, còn muốn kết hợp địa phương thực tế tình huống, đặc biệt là lịch sử đồn đãi, phong tục gì đó. Cho nên sẽ cố ý đi đại đội hỏi thăm. Nga, kia đã xảy ra sự tình gì? Hạ Thành Lan hỏi tiếp. Đại đội thanh niên trí thức, chính là vị kia sinh viên trình là cái săn thú hảo thủ, tiếp đánh lợn rừng việc, nói là một tháng đánh một đầu lợn rừng, là có thể đổi một tháng mãn CM. Nay không có gì hảo dấu dếm. Dẫn đầu tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết, bởi vậy Diệp Bắc Văn một năm một mười đem sự tình hôm nay đều nói được rành mạch. Hạ Thành Lan mày một trọn, cái này sinh viên trình, không nghĩ tới còn có lớn như vậy năng lực. Lấy một cái nhược nữ tử chi thân, dám một mình độ sâu sơn săn thú, thực sự lợi hại. Chắc không được lao ra tử sẽ như vậy thưởng thức chính giao, nghĩ đến cái này thực mấu chốt. Không thể không nói, Hạ Thành Lan suy đoán thật đúng là không sai. Tưởng lao ra tử thích trình giao tâm địa thiện lương không giả. Nhưng hắn càng thích có năng lực có bản lĩnh người, liền tỉ như Trình Giao như vậy. Duy nhất đáng tiếc chính là, Trình Giao đã có vị hôn phu, hắn mỗi lần thấy Trình Giao, trong lòng đều phải đáng tiếc một lần. Cùng tồn tại kinh thị, lại trước nay không có gặp được quá Trình Giao, thế cho nên bỏ lỡ tốt như vậy một cái cháu dâu. Nói hồi khảo cổ đội bên này, Miêu Tiểu Phượng nghe dẫn đầu cũng khích lệ Trình Giao, nhịn không được nói chuyện. Sinh viên Trình nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nghe nói ở kinh thị còn đính hôn, có một cái vị hôn phu đâu. Thuận miệng, Miêu Tiểu Phượng liền đem cái này trọng bàng bom phóng ra. Hạ Thành Lan ngày đầu tiên nhìn thấy Trình Giao thời điểm, phải biết tin tức này, cho nên một chút cũng không kinh ngạc. Những người khác sự không liên quan mình, cũng không để bụng Trình Giao là người nào, đương nhiên cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ có Diệp Bắc Văn, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, rất là khó coi. Hắn là thật sự không nghĩ tới, sinh viên Trình đã có hôn ước. Nghe Miêu Tiểu Phượng kia giọng nói, tựa hồ đại đội tất cả mọi người biết, mà hắn. Nghĩ đến này, Diệp Bắc Văn trong lòng rất khó chịu. Đây là hắn lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên thích một cái cô nương, hơn nữa vẫn là nhất kiến trung tình, lại chú định khai không được hoa, kết không được ngọt ngào trái cây. Nói không thương tâm, không thấp lạc, kia đều là giả. Hắn giờ phút này đều đã cảm thấy chính mình không thở nổi, chính là hắn không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, thế cho nên để cho người khác nhìn ra manh mối. Có một số việc, hắn có thể làm, nhưng lại không thể liên lụy người khác. Bất quá trong giây lát, Diệp Bắc Văn đã thần sắc như thường. Khoe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Diệp Bắc Văn Miêu Tiểu Phượng, ở nhìn thấy Diệp Bắc Văn vẻ mặt khó coi biểu tình khi, trong lòng còn ám sảng, chính là ám sảng qua đi, lại là bi phẫn. Nàng mỗi ngày như vậy mặt nóng rán mông lạnh, hoa nhiều ít tâm tư, kết quả đâu? Diệp Bắc Văn chỉ là nhìn cái kia Trình Giao liếc mắt một cái, linh hồn nhỏ bé đã bị câu đi rồi. Này như thế nào làm nàng không tức giận? Nàng không thể trách Diệp Bắc Văn, chỉ có thể đem hết thảy đều đẩy đến Trình Giao trên người. Trình Giao cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh, liền ái thông đồng người. Đem đại đội tuổi trẻ tiểu tử câu đến năm mê ba đạo không nói, còn đem nàng Diệp đại ca cũng câu đi rồi. Xem ta không thu thập nàng. Ngay sau đó, Miêu Tiểu Phượng nhỏ giọng nói, cũng không biết kia sinh viên Trình nơi nào tới như vậy đại năng lại. Nói là nàng một người đánh 5-6 cái thanh tráng đều nhẹ nhàng thật sự đâu. Lớn như vậy năng lực, nhưng đừng là kia cái gì. Đặc vụ. Nói xong lời cuối cùng này hai chữ khi, Miêu Tiểu Phượng vẻ mặt sợ hãi, phảng phất nàng suy đoán đều là thật sự dường như. Mà trong phòng mọi người, đều bị Miêu Tiểu Phượng lời này cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh đến không có một chút thanh âm. Ngay cả thích Trình Giao Diệp Bắc Văn, cũng không dám tiếp tra. Không quan tâm Miêu Tiểu Phượng suy đoán là thật là giả, đặc vụ tuyệt đối không phải bọn họ có thể dính lên. Cuối cùng vẫn là dẫn đầu Hạ Thành Lan mở miệng đánh vỡ một thất tiến tĩnh. Tiểu Mâm đồng chí, loại chuyện này, chú ý một cái chứng cứ. Ngươi nếu là có chứng cứ, vậy cứ việc đi cử báo, nếu là không có chứng cứ, cũng không thể nói bậy. Này muốn hại chết người, biết không? Nếu là ngầm không có nhận thức Trình Giao, Hạ Thành Lan tự nhiên sẽ không thế Trình Giao nói chuyện. Nhưng liền tưởng lão gia tử đều khen không dứt miệng người, ngươi cảm thấy nhân gia là đặc vụ, khả năng sao? Tưởng lão gia tử chỉ là tuổi lớn, lại không phải mắt manh tâm hạt, liền điểm này đều nhìn không ra tới. Nói đến, Hạ Thành Lan cũng đối Miêu Tiểu Phượng này e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình đau đầu không thôi, này nữ hoa là ở là quá có thể tìm việc nhi. Lúc trước hắn liền nói không cần kiểu khí tuổi trẻ tiểu cô nương, kết quả bao Văn Phương Phi nói nhân gia tiểu cô nương không tiểu khí, gì việc đều sẽ làm không nói. Vẫn là cái cần mẫn tiểu cô nương. Hắn thật là tin bao Văn Phương tà, làm đến hiện tại không thể đi lên cũng không thể đi xuống, thực sự đau đầu khẩn. Miêu Tiểu Phượng thấy các đồng sự đều vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, liền cùng hết thể đều là nàng nói bậy dường như, lập tức liền muốn nói gì ra tăng chính mình mức độ đáng tin. Chính là bao Văn Phương lại là kéo lấy nàng góc áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần nói nữa. Miêu Tiểu Phượng thấy bao Văn Phương trong ánh mắt không dung cự tuyệt, nhịn nhẫn mới không tiếp tục mở miệng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không cam lòng, Diệp Bắc Văn còn chưa tính, bị Trình Giao sắc đẹp mê tâm hồn. Nhưng liền đại gia hỏa đều không tin nàng, ngược lại tin tưởng cái kia Trình Giao. Quả thực tức chết cá nhân. Chờ xem, kia Trình Giao không phải kinh thị tới sao. Vừa lúc nàng có nhận thức kinh thị người, viết thư nhờ người hỏi thăm chính là. Xem nàng đuôi cáo đến lúc đó có thể hay không lộ ra tới. Chương 69 2.14. Chờ một chút, sinh viên Trình. Người chờ một chút. Trình Giao thừa dịp buổi sáng không khí hảo, đang ở đại đội đi bộ, mới vừa đi bộ không trong chốc lát, liền nghe thấy có người kêu nàng. Nàng có điểm kinh ngạc là ai ở kêu nàng, thời gian này điểm, không phải đều hẳn là bắt đầu làm việc đi. Ai còn như vậy nhàn, có công phu tìm nàng, chẳng lẽ nói có việc. Mang theo nghi hoặc, Trình Giao quay đầu vừa thấy, phát hiện người đến là khảo cổ đội Diệp Bắc Văn. Diệp đồng chí, ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Trình Giao chờ đến đối phương sắp đến trước mặt, mới mở miệng hỏi. Diệp Bắc Văn hoán hoán bởi vì chạy vội mà lộn loạn hơi thở, sinh viên Trình, ngươi phương tiện sao? Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Diệp Bắc Văn đương nhiên không tin ngày hôm qua Miêu Tiểu Phượng nói kia phiên lời nói. Sinh viên Trình như vậy đẹp nữ hài tử, toàn thân đều tràn ngập thiện lương hơi thở, nàng sao có thể là đặc vụ gian tế? Diệp Bắc Văn có thể khẳng định, nhất định là Miêu Tiểu Phượng xem sinh viên Trình không vừa mắt, mới có thể như vậy vu hãm sinh viên Trình. Nếu sinh viên Trình thật là đặc vụ, sao có thể hoa ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong? Nói nữa, sinh viên Trình cũng là vừa từ kinh thị xuống nông thôn đi vào Hồng Tinh đại đội sản xuất không lâu, sao có thể là đặc vụ? Cố ý từ thủ đô rời đi đặc vụ. Đừng nói giỡn, ở thủ đô tìm hiểu tin tức không hảo sao. Một hai phải đi vào cái này thâm sơn cùng cốc. Cũng chính là Miêu Tiểu Phượng căm thù sinh viên Trình, mới có thể như vậy nói. Diệp Bắc Văn là nam nhân, cũng không phải ngốc tử, tùy tiện tưởng tượng sẽ biết Miêu Tiểu Phượng tính toán. Trong lòng nguyên bản liền có chút phản cảm Miêu Tiểu Phượng, trải qua ngày hôm qua như vậy một hồi, càng thêm không mừng Miêu Tiểu Phượng. Nay cũng coi như là Miêu Tiểu Phượng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, vu hãm không thành, ngược lại làm người trong lòng càng thêm không thích chính mình. Diệp Bắc Văn lúc này đúng là đối Trình Giao nóng hổi thời điểm, vô luận Miêu Tiểu Phượng nói cái gì, Diệp Bắc Văn đều không tin Trình Giao là đặc vụ. Hắn đôi mắt còn không có như vậy hạt, hắn tin tưởng chính mình. Bất quá nên thử, vẫn là đến thử một chút. Hôm nay Diệp Bắc Văn tìm Trình Giao, chính là nguyên nhân này. Sinh viên Trình, nghe nói ngươi cũng là từ kinh thị tới, vừa vặn, nhà ta cũng là kinh thị, ta ở nhà thời điểm ba mẹ cho ta tắc rất nhiều ăn, ta căn bản ăn không xong, đưa một ít cho ngươi. Nói, Diệp Bắc Văn đem trên tay vẫn luôn xách theo đồ vật, đưa qua. Trình Giao sửng sốt, theo tầm mắt xem qua đi, phát hiện là một bao đồ ăn. Đậu phụ vàng. Trình Giao mơ hồ nghe thấy được một tia quen thuộc khí vị. Đúng vậy, là đậu phụ vàng, ta mãi mãi sở trường nhất cái này. Thấy Trình Giao thần sắc có chút quái dị, hắn chạy nhanh còn nói thêm, đây là mới vừa gửi tới, không hư. Trình Giao có chút xấu hổ. Ha ha, nàng tổng không thể nói vừa rồi nàng hoài nghi đối phương đậu phụ vàng hỏng rồi đi. Rốt cuộc này đều nhiều ít thiên đi qua, gửi lâu như vậy, vẫn là 5-6 tháng, nhưng không phải đến hỏng rồi. Múc meo biên chất đổ vật ăn đối thân thể nhưng không chỗ tốt, nàng tuy rằng thân cường thể tráng, nhưng cũng không phải như vậy là hư. Đặc biệt làm không hảo sẽ trúng độc. Cũng may, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Diệp đồng chí, vô công bất thụ lộc, ngươi đồ vật, ta không thể thu. Ngươi vẫn là mang về phân cho ngươi các đồng sự ăn đi. Như vậy nhiều đồng sự đâu, sao có thể phân không xong. Trình Giao phản ứng, nhưng thật ra không ra Diệp Bắc Văn dự kiến. Bọn họ xác thật không thân, bất quá là nói qua nói mấy câu mà thôi, sinh viên Trình không thu đồ vật của hắn cũng bình thường. Lại nói này đồng thời cũng cho thấy sinh viên Trình không phải cái loại này ái ham món lợi nhỏ người, điểm này hắn thực thưởng thức. Mà hắn tới đưa điểm đồ vật, cũng bất quá là lấy cớ mà thôi. Sinh viên Trình, mới một chút, khảo cổ đội bên kia ta đều phân qua, ngươi liền cầm đi, ta mãi mãi làm đậu phụ vàng hương vị nhất chính tông, ngươi cũng là Lao Bắc Kinh. Ngươi sẽ thích. Diệp Bắc Văn thấy Trình Giao vẻ mặt khó xử, trong lòng một cái lộ bộ. Thật là xin lỗi, Diệp đồng chí, ta tuy rằng là kinh thị người, nhưng là ta lại không yêu ăn cái này. Trình Giao cái này là nói thật, nàng xác thật không thích ăn cái này, ngay cả nguyên chủ cũng là. Cho nên thứ này, thật đúng là không thể muốn, đặc biệt người nam nhân này tựa hồ còn tổn tâm tư khác. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Không thể muốn chính là không thể muốn, lại nói bọn họ cũng không này giao tình. Trình Giao chống đẩy một phen, Diệp Bắc Văn thấy thật sự không có cách, mới rốt cuộc từ bỏ. Đúng rồi, Diệp đồng chí, ngươi vừa rồi không phải nói có chuyện muốn tìm ta sao? Nên sẽ không liền đậu phụ vàng sự tình đi. Nghĩ đến Diệp Bắc Văn sẽ không như vậy nhàm chán mới đúng. Nếu là không có việc gì, nàng liền phải lui lại. Bị đại đội ai truyền tiểu lời nói người thấy, lại đến bịa đặt ra vừa ra yêu hận tình thủ tuồng. Trình Giao nhưng không nghĩ trở thành trong đó nữ chính. Đặc biệt là cái này Diệp Bắc Văn xem chính mình ánh mắt thực không thích hợp. Cùng đại đội những cái đó thích chính mình, cùng chính mình thổ lộ ánh mắt không sai biệt lắm. Trình Giao đều nói như vậy, Diệp Bắc Văn cũng không hề quải quang nhi, thuận đường cùng Trình Giao nói lên quê quán cảnh sắc, biểu đạt chính mình nhớ nhà chi tình. Trình Giao không hiểu ra sao, nhưng vẫn là căn cứ trong đầu ký ức, cùng Diệp Bắc Văn cộng đồng hoài niệm một phen. Diệp Bắc Văn càng nghe, ánh mắt càng lượng. Hắn nói những cái đó, sinh viên Trình tất cả đều biết. Trong đó còn hôn loạn này sinh viên Trình một ít khi còn nhỏ trải qua, hiển nhiên, sinh viên Trình từ nhỏ liền ở kinh thị lớn lên, chỉ là một người bình thường. Nơi nào cùng cái gì đặc vụ có quan hệ. Cho nên, hắn lo lắng, hoàn toàn đều là dư thừa. Kia chỉ là Miêu Tiểu Phượng lung tung suy đoán mà thôi. Sinh viên Trình, ngày mai chúng ta muốn đi huyện thành mua sắm, ngươi có cái gì muốn mang đồ vật sao? Hoặc là, ngươi muốn cùng đi huyện thành sao? Trong lòng lớn nhất cục đá rơi xuống đất. Diệp Bắc Văn muốn nhiều tranh thủ một ít cùng Trình Giao ở chung cơ hội. Trình Giao lắc đầu, ta gần nhất không thượng huyện thành, trong nhà đồ vật đều còn đủ, không có gì yêu cầu mang. Bất quá, vẫn là cảm ơn Diệp đồng chí. Trình Giao một hơi trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng tưởng chính là chạy nhanh đem cái này Diệp Bắc Văn đuổi đi, lại liêu đi xuống, cũng thật muốn xảy ra chuyện nhi. Bởi vì nàng đã thấy bên kia coi Diệp Bắc Văn vì chính mình đồ ăn trong mâm Miêu Tiểu Phượng chính xúc ở trong góc gâm trầm trầm mà nhìn hai người bọn họ. Cái kia Diệp đồng chí, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có một chút chuyện này muốn tìm đại đội trưởng, liền trước không chậm trễ ngươi thời gian. Nói xong, Trình Giao lòng bàn chân mặt du khai lưu. Diệp Bắc Văn nhìn Trình Giao bóng dáng, trong lòng rất buồn phiền. Vì cái gì hắn không có sớm một chút gặp được Trình Giao đâu. Rõ ràng bọn họ đều là kinh thị người, như thế nào liền không sớm một chút gặp được. Diệp Bắc Văn không biết chính là, còn có người cùng hắn có tương đồng ý tưởng. Có loại suy nghĩ này người, còn không ngừng một cái. Nói trở về, Diệp Bắc Văn vô cùng phiền muộn xách theo đồ vật trở về đi, liền đồ vật cũng chưa đưa ra đi, thật là thất bại. Diệp Bắc Văn có một cổ tử thất bại cảm. Xúc ở trong góc Miêu Tiểu Phượng thấy khí phách hăng hái Diệp Bắc Văn như vậy ủ rũ cục đuôi, không khỏi càng hận Trình Giao. Cũng không biết Trình Giao cái kia hồ ly tinh rốt cuộc cùng Diệp Đại Ca nói gì đó, thế nhưng đem Diệp Đại Ca biến thành cái dạng này. Miêu Tiểu Phượng trong lòng rất là sinh khí, lại đồng thời lại đau lòng nàng Diệp Đại Ca, càng thêm đau lòng chính mình. Nàng muốn chính là cao lớn xoáy khí đĩnh bạt tự tin Diệp Bắc Văn, mà không phải hiện tại này phó héo bẹp Diệp Bắc Văn. À, chờ, ta chờ lần tới đi liền viết thư, ngày mai vừa lúc muốn đi huyện thành, gửi đi ra ngoài làm bằng hữu hỏi thăm. Không tin ngươi đôi cáo không lộ ra tới. Chờ có chứng cứ, đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. Khi đó, Diệp Đại Ca sợ là nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều không muốn. Miêu Tiểu Phượng rất rõ ràng, nhưng phàm là cùng đặc vụ lây dính thượng quan hệ, người này phải xong đời. Không quan tâm đối phương là ai, có cái gì bối cảnh, đều phải xong đời. Diệp Đại Ca, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không phải thoải mái sao? Miêu Tiểu Phượng hít sâu mấy hơi thở, nhu nhu chính mình mặt, mới dơ lên một mặt điểm mỹ mỉm cười tiến lên cùng Diệp Bắc Văn nói chuyện. Mới Diệp Đại Ca thương tâm thất ý thời điểm, nàng không đi đưa quan tâm đưa ấm áp, càng đại khi nào. Tốt xấu làm Diệp Đại Ca biết, cái kia hồ ly tinh sẽ chỉ làm hắn thương tâm, mà chính mình sẽ ở hắn khó chịu nhất thời điểm canh giữ ở hắn bên người, bồi hắn cùng nhau vượt qua. Kỳ thật Miêu Tiểu Phượng ý tưởng cũng không sai, chỉ là nam nhân đều là có lòng tự trọng, hơn nữa so trong tưởng tượng còn cường. Giờ này khắc này, Diệp Bắc Văn chính là như thế. Hắn không nghĩ để cho người khác thấy chính mình hiện tại bộ dáng, bởi vì hắn biết này không phải hắn thường lui tới bộ dáng. Mâm đồng chí, ta đầu có điểm vựng, khả năng có điểm tuột huyết áp, ta về trước phòng nằm một chút. Nói xong, Diệp Bắc Văn bước chân không ngừng, lập tức rời đi. Bị lưu lại tại chỗ Miêu Tiểu Phượng oán hận mà rầm rầm chân. Cái này Diệp Bắc Văn, xứng đáng bị nhăn mặt. Cái gì tuột huyết áp không thấp đường máu, vừa rồi còn hảo hảo, chính là ở hồ ly tinh nơi đó bị tỏa. Hừ, Miêu Tiểu Phượng hừ lạnh, quay đầu về phòng viết thư đi. Đến nỗi Trình Giao, nàng lại là đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng, ngày hôm qua ta đều quên ta còn có tin ở ngươi nơi này. Ta là tới bắt tin. Vốn dĩ trước kia nàng là làm người phát thư hách nhân hỗ trợ thu. Nhưng sau lại không phải bắt được đại đội trưởng nhược điểm sao? Đã có nhược điểm, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Luôn mãi cảnh cáo Thẩm Trung Minh lúc sau, Thẩm Trung Minh nơi nào còn dám nhìn lén Trình Giao thư tín. Lập tức vỗ bộ ngực dùng tin mệnh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lén mở ra Trình Giao tin. Như thế, Trình Giao cũng không hảo tổng phiền toái hách nhân, liền lại cùng hách nhân nói, tin dựa theo bình thường đưa. Vì thế liền có hiện tại cảnh tượng. Ai nha, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất. Ở ta thư phòng trong ngăn kéo khóa đâu. Trình Giao thư tín đã trở thành tương đối quan trọng đồ vật. Cho nên đại đội trưởng đều là mỗi thu được một phòng, đều hướng ngăn kéo tắc. Đến nỗi tin nội dung, hắn đương nhiên không có xem. Vô nghĩa, Trình Giao trên tay chính là bắt hắn bò lớn bính, tuy nói không có có săn chứng cứ. Chính là liền lấy Trình Giao kia vũ lực giá trị, muốn lộng cái bắt gian trên giường chứng cứ, đó là một giây sự tình. Hắn vẫn là không cần tìm đường chết cho thỏa đáng. Đại đội trưởng hiện tại đối Trình Giao đã hắn ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ cần Trình Giao không chỉnh cái gì chuyện xấu, hắn chuẩn bị đều theo. Tuy nói như vậy có điểm nghẹn quất, nhưng cũng may Trình Giao cũng là cái đáng tin cậy, này hơn nửa tháng đi qua, cũng không nói cái gì muốn mệnh yêu cầu. Này cũng làm Thẩm Trung Minh an tâm rất nhiều. Nông, sinh viên Trình, này đó đều là ngươi tin. Thẩm Trung Minh đưa cho Trình Giao một chồng tin. Kia độ dày, đều mau theo kịp người khác một năm. Thẩm Trung Minh phun tảo. Bất quá đồng thời ở một cái khác mặt bên cũng thuyết minh sinh viên Trình cùng người nhà thực thân mật, người trong nhà rất đau nàng, mới có thể lâu lâu liền viết thư lại đây. Trình Giao nhìn trong tay thật dày 7-8 phong thư, trong lòng lại chỉ có trầm trọng. Nàng không phải chân chính Trình Giao, đối mặt người nhà họ Trình thiệt tình yêu thương, nàng là thật sự. Ai, Trình Giao ở trong lòng thở dài một hơi. Chỉ có thể an ủi chính mình, nếu chiếm nhân gia thân mình, tốt xấu muốn tiếp được nhân gia trách nhiệm. Đại đội trưởng, kia không có gì chuyện này nói, ta liền đi về trước. Đừng, ngươi trước đừng đi, trừ bỏ tin, còn có hai cái bao vây ở ta nơi này đâu. Đều cùng nhau lấy đi, đỡ phải lại đi một chuyến. Trình Giao, nàng liền nói giống như thiếu điểm cái gì. Nguyên lai là thiếu bao vây. Theo sau Trình Giao tả hữu vai các khiêng một cái bao vây về nhà. Dọc theo đường đi, đưa tới rất nhiều tiểu bằng hữu hâm mộ. Trình Giao kéo kéo khoe miệng, từ trong túi bắt một phen trái cây đường ra tới, một người phân một khối, các bạn nhỏ cười hì hì tan. Trình Giao lúc này mới cảm thấy lộ hảo tẩu chút. Thời buổi này, vật chất điều kiện vẫn là quá kém chút, một viên đường là có thể làm tiểu hài tử nhạc thượng suốt một ngày. Đâu giống đời sau, đám hùng hài tử muốn gì cấp gì, tưởng chơi cái gì, muốn ăn cái gì liền cấp ăn cái gì, cứ như vậy còn không thỏa mãn. Sống thoát thoát một cái tiểu tổ tông. Thả không đề cập tới Trình Giao nội tâm muôn vàn cảm khái, Trình Giao về nhà sau liền mở ra thư tín đọc. Trong nhà tới một phòng, ở kinh thị các ca ca tỷ tỷ các có một phòng. Duy độc ở bộ đội đại ca, hợp với tới rồi tam phong thư. Trình Giao cố ý xem xét hạ, phát hiện gửi thư thời gian cùng địa điểm đều không giống nhau. Có rất nhiều ở phương Nam, có rất nhiều ở biên cương. Trách không được liên tiếp tam phòng, nguyên lai là như thế này. Trình Giao suy đoán, đại ca Trình Thụy chức nghiệp đặc thù, yêu cầu nơi nơi bôn ba, cho nên này gửi thư địa chỉ mới có thể trời Nam biển Bắc, không cái định số. Trình Giao nhìn tin thượng viết nội dung, trong lòng phiền muộn không thôi. Vô hắn, bởi vì tam phong thư, mỗi một phong đều có làm nàng nơi khác đối tượng, đừng cùng khác phái quá mức tiếp cận. Trình Giao đỡ chán, cái này Trình Thụy. Quả thực là nàng đều tìm không ra cái gì thích hợp nói tới hình dung. Đương nhiên, này mấy phong thư nội dung người ở bên ngoài xem ra là không có một chút khác người. Duy chỉ có Trình Giao, trải qua quá Trình Giao. Mới biết được này đó tin thượng nội dung không chỉ có như thế. Trình Giao nhìn tin thượng kim qua thiết mã chữ viết, tâm nói được sớm một chút đem Trình Thụy cái này đại phiền toái giải quyết rất mới được. Nhưng hôm nay Nam Hải Bắc, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái gì hảo lý do. Lúc trước nàng còn có một cái vị hôn phu chống đỡ, nhưng từ hôn lúc sau, Trình Thụy là càng thêm không kiêng nể gì. Chiếu như bây giờ tiếp tục phát triển đi xuống, xác định vững chắc là muốn xảy ra chuyện. Cho nên, nàng cần thiết tưởng một cái biện pháp. Một cái có thể cho đối phương hết hy vọng biện pháp. Kỳ thật, có một cái biện pháp phi thường dùng tốt, vậy một lần nữa tìm một cái vị hôn phu, hoặc là trực tiếp kết hôn. Nhưng mà, nàng mới sẽ không như vậy xuẩn. Vì một cái Trình Thụy, liền đem chính mình làm thành như vậy. Kết hôn là không có khả năng, đời này đều không thể. Tự hỏi thật lâu, Trình Giao mới rốt cuộc nghĩ ra một cái còn tính thỏa đáng phương pháp. Bất quá hiện tại tạm thời còn dùng không thượng, chờ yêu cầu lại chấp hành. Thức mau, Trình Giao để bút trở về một phong đơn giản tin. Tin thượng còn nói gần nhất đại đội tới một con khảo cổ đội, bên trong có một cái phi thường không tồi người trẻ tuổi. Trình Giao tin tưởng, chỉ cần như vậy một câu, Trình Thụy là có thể minh bạch nàng ý tứ. Đến lúc đó Trình Thụy tốt nhất hết hy vọng, nói cách khác, nàng còn phải động lớn hơn nữa tay chân. Đối với Trình Giao tới nói, nàng đương nhiên không thích chính mình ổn định sinh hoạt tiết tấu bị đánh vỡ, cho nên chỉ có thể tiêu trừ Trình Thụy cái này không ổn định phần ngoài nhân tố. Chỉ hy vọng Trình Thụy không cần nổi điên, rốt cuộc chính mình vẫn là nàng muội muội, thân muội muội. Xử lý tốt những việc này lúc sau, Trình Giao liền ra cửa cùng Thường Lui tới Thường Hợp tác nhân ra mua chút mới mẻ rau dưa. Nào biết, trở về thời điểm lại gặp gỡ Diệp Bắc Văn. Trình Giao. Diệp Bắc Văn cười mở miệng, hảo xảo a, sinh viên Trình. Trình Giao, là đỉnh xảo. Đại đội nhiều như vậy con đường, chính mình một hai phải đi này một cái. Thật là đủ xảo. Sinh viên Trình, trong rổ nhiều như vậy đồ ăn, là thượng nhà ai đổi. Chúng ta khảo cổ đội ăn rau dưa cũng rất khó khăn, ngươi có thể hay không giới thiệu một vài. Diệp Bắc Văn lời này nhưng thật ra không nói bậy, bọn họ người nhiều, mỗi ngày có thể ăn không ít đồ vật. Này không đồng nhất tới nhị đi, cung cấp rau dưa nào một nhà đã không dư thừa, bọn họ xác thật yêu cầu đổi một nhà. Nga, cái này à, ta là ở nhị mãi mãi ra Trình Giao trực tiếp trả lời, thuận tiện lại nói, ngươi nếu làm muốn, có thể trực tiếp tìm nhị mãi mãi một nhà. Kia thật là cảm ơn sinh viên Trình, ngươi xác định ngươi không cần thượng huyện thành sao. Nơi này ly huyện thành quá xa, ngươi cũng biết đi một chuyến huyện thành không có phương tiện. Diệp Bắc Văn tìm không ra càng tốt lý do, vì thế chỉ có thể lại một lần kia cái này ra tới nói chuyện này. Đi dạo phố mua sắm, không có gì còn có thể so cái này càng thêm thích hợp hoạt động. Hắn nhớ rõ hắn những cái đó trong đại viện đầu các bằng hữu, nhắc tới ra cái này, cô nương đều sẽ thực vui vẻ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Trình Giao không phải cái loại này bình thường cô nương. Nàng theo đuổi mới không phải hôm nay mua giày, ngày mai mua cái kia khăn lụa, mà là trở lại tu tiên thế giới, đại đạo trường sinh. Cho nên, Diệp Bắc Văn chú định không chiếm được vừa lòng trả lời. Cảm ơn Diệp đồng chí hảo ý, chỉ là nhà ta xác thật đồ vật còn rất đầy đủ hết, cũng không cần thêm vào tân. Nói ngắn gọn, không có muốn mua đồ vật, thượng huyện thành cũng đừng kêu ta. Nghe vậy, Diệp Bắc Văn đương nhiên là thất vọng. Ân Diệp Bắc Văn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp hỏi, sinh viên Trình, ta nghe đại đội người ta nói, ngươi đã đính hôn, có hôn ước, là thật vậy chăng? Diệp Bắc Văn không muốn tin tưởng cái này tin dữ, cho nên hắn tính toán chính miệng hỏi, hiện tại liền hỏi. Hắn muốn nghe đến sinh viên Trình chính miệng trả lời, mới có thể tin tưởng. Trình Giao nghe xong Diệp Bắc Văn vấn đề, lông mày dương lên, tâm nói người này quả nhiên có vấn đề. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta xác thật có vị hôn phu, đính hôn rất nhiều năm cái loại này. Chẳng qua chuyện này, là ở năm nay phía trước. Diệp Bắc Văn cắn chặt răng, tiếp tục hỏi, kia cái này hôn ước sẽ tiếp tục sao? Lúc này Diệp Bắc Văn, đã cảm thấy chính mình thực không biết xấu hổ. Chính là vì chính mình tình yêu, Diệp Bắc Văn cảm thấy chính mình chính là đến không biết xấu hổ, bằng không liền một chút cơ hội đều không có. Trình Giao trên mặt tươi cười trở nên cực kỳ xấu hổ, phảng phất là ở trách cứ Diệp Bắc Văn nói ra loại này lời nói. Này không phải ngóng trông đối phương hôn sự thất bại sao? Lúc này cứ việc tư tưởng giải phóng rất nhiều, nhưng đối từ hôn quá cô nương, vẫn là không quá hữu hảo. Cho nên, Trình Giao là thật sự đối Diệp Bắc Văn không có hảo cảm, càng thêm không có sắc mặt tốt. Trình Giao thu hồi trên mặt tươi cười, lạnh lùng nói, thật là xin lỗi, ta hôn ước thực hảo, cũng thực thuận lợi đâu. Cái rắm. Liền không nhọc phiền Diệp đồng chí quan tâm, rốt cuộc ta cùng với Diệp đồng chí, thật là không quá quen thuộc. Trình Giao lời này nói được nhẹ nhàng, ở Diệp Bắc Văn lỗ tai nghe tới lại là như lợi kiếm giống nhau. Nói xong câu đó Trình Giao, cũng mặc kệ Diệp Bắc Văn sắc mặt khó coi không khó coi, trong lòng là như thế nào tưởng. Trực tiếp xoay người liền đi. Nàng quyết định, về sau ở đại đội lắc lư thời điểm liền mở ra thần thức, dùng để tránh cho này đó không cần thiết phiền thoái. Một cái hai cái, mùa xuân còn không có qua đi, đúng không? Diệp Bắc Văn nhìn Trình Giao dần dần đi xa thân ảnh, tâm nói sinh viên Trình nhiều như vậy, tất nhiên là đối chính mình không nhiều ít hảo cảm. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ như vậy hỏi, chính là không hỏi rõ ràng minh bạch, hắn lại cảm thấy không tốt. Nếu là đối phương thật sự đã có hôn ước, mà hắn lại chủ động theo đuổi, đó chính là thông đồng người tiểu tam. Hắn không muốn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, cho nên cần thiết hỏi rõ ràng. Vừa lúc Văn rõ ràng, cũng là một cái kết thúc. Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy nguyên bản mặt trời lên cao không trung, nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, còn muốn trời mưa. Xem ra, hắn là hoàn toàn không hy vọng. Bên này Diệp Bắc Văn thương tâm địa về tới cũ thanh niên trí thức điểm, liền nghe thấy có người kêu hắn. Lá con, ngươi đi đâu vậy, ngươi không phải nói muốn cùng đi huyện thành sao? Dẫn đầu Hạ Thành Lan hô. Bên cạnh còn đứng Bao Văn Phương mấy cái, hiển nhiên là đều tính toán đi huyện thành. Nghe được dẫn đầu thanh âm, Diệp Bắc Văn chạy nhanh thu thập hảo tự mình tâm tình. Xin lỗi, ta vừa rồi gặp được đại đội người, nhiều lời hai câu, không nghĩ tới liền như vậy cấp chậm trễ, thật là ngượng ngùng. Hạ Thành Lan nhìn ra Diệp Bắc Văn có vài phần không thích hợp, nhưng bọn hắn mới đến cái này địa phương, phỏng chừng là trời xa đất lạ nguyên nhân, Hạ Thành Lan cũng không như thế nào để ở trong lòng. Bởi vậy cũng không có mở miệng do hỏi, ngươi không quên liền hảo. Đúng rồi, ngươi có thấy Miêu Tiểu Phượng sao? Chúng ta cũng không nhìn thấy nàng. Nói thật ra, khởi điểm Hạ Thành Lan còn tưởng rằng Diệp Bắc Văn thực Miêu Tiểu Phượng ở bên nhau đâu. Kết quả bây giờ còn có Diệp Bắc Văn trở về, cũng không biết Miêu Tiểu Phượng đi đâu vậy. Ngày thường giống nhau đều là có Diệp Bắc Văn phương pháp, là có thể tìm được Miêu Tiểu Phượng, không nghĩ tới hôm nay lại là không thành. Mầm đồng chí còn không có trở về. Diệp Bắc Văn kinh ngạc. Bao Văn Phương chen vào nói, tiểu mầm lại là không có trở về. Bất quá nàng vừa rồi là trước mặt sau lưng đi ra ngoài, ngươi xác định ngươi không có thấy nàng. Diệp Bắc Văn cả kinh. Ngày thường cái này Miêu Tiểu Phượng liền ái đi theo hắn mông mặt sau chuyển, mặc dù là hắn mịt mờ mà nói làm nàng tránh ra, nàng đều đương không nghe được dường như. Chẳng lẽ vừa rồi? Diệp Bắc Văn có chút lo lắng. Nhưng mà đúng lúc này, cổng lớn vang lên một cái quen thuộc giọng nữ. Dẫn đầu, Phương tỷ, ta đã về rồi. Miêu Tiểu Phượng thấy đại gia hỏa không khí có chút không thích hợp, vội vàng hỏi, làm sao vậy, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ta như thế nào cảm thấy có điểm quái quái? Miêu Tiểu Phượng nói xong lời này, liền lấy đôi mắt đi xem Diệp Bắc Văn. Diệp Bắc Văn thấy Miêu Tiểu Phượng mặt, hơi hơi nghiêng đầu. Không có gì, chỉ là mọi người đều đang đợi ngươi, được rồi, ngươi cũng đã trở lại, chúng ta chạy nhanh đi đại đội khẩu chờ xe bò. Làm lão Ngô chờ lâu rồi nhưng không tốt. Hạ Thành Lan đúng lúc lên tiếng. Đại gia hỏa nghe lãnh đạo đều nói như vậy, cũng liền thu thập hảo tự mình đồ vật, lục tục đi theo rời đi. Diệp Bắc Văn đi ở đếm ngược đệ nhị, mà Miêu Tiểu Phượng liền ở hắn phía sau, ở cuối cùng một cái. Giờ này khắc này, Miêu Tiểu Phượng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Văn phía sau lưng xem. Kia tầm mắt thật chặt, đến nỗi Diệp Bắc Văn có cảm giác. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Phượng, kết quả nhân ra chiều hắn lộ ra một cái cười ngọt ngào, hắn cũng liền đem chi gian sự tình trực tiếp buông tha. Phỏng chừng là Miêu Tiểu Phượng tưởng sự tình gì đi, mới có thể vẫn luôn nhìn hắn. Tính, trước mặc kệ này đó, vẫn là trước hảo hảo cho chính mình chữa thương mới là. Đoàn người liền như vậy thưa thớt mà đi tới, chỉ chốc lát một lát công phu liền tới rồi tập hợp địa phương. Mà đánh xe lão Ngô cùng xe bò, sớm đã ngừng ở ven đường. Hiển nhiên đã đợi cười một lát. Hạ Thành Lan chạy nhanh xin lỗi, tiếp theo làm các thuộc hạ chạy nhanh thượng xe bò. Sau một lát, trên đường nhiều sáng ngời chở một xe khảo cổ đội viên đi hướng huyện thành. Xe bò thượng, có người ở nói chuyện phiếm, có ở thảo luận công tác, càng có đang ngẩn người, ngắm phong cảnh. Trong đó Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn chính là phát ngốc ngắm phong cảnh kia hai cái. Miêu Tiểu Phượng là suy nghĩ chính mình vừa rồi nghe được đối thoại, mà Diệp Bắc Văn là ở thương tâm chính mình một hồi vô tật mà chết, liền bắt đầu đều không có yêu say đắm. Nói đến, Miêu Tiểu Phượng vừa rồi xác thật là đi theo Diệp Bắc Văn phía sau rời đi, cũng liền trước sau kẹp ngẫu nhiên công phu. Nàng vốn là tưởng cùng Diệp Bắc Văn nhiều câu thông trò chuyện, kết quả không bao lâu liền thấy lệnh nàng tức giận kia một màn. Diệp Bắc Văn dương tươi cười cùng Trình Giao nói chuyện thiếm. Hai người còn vừa nói vừa cười, đặc biệt náo nhiệt. Miêu Tiểu Phượng ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ, hận không thể bay lên đi một cái tắt đánh chết Trình Giao cái này hồ ly tinh. Chính là nàng không thể. Không cam lòng Miêu Tiểu Phượng, vì nghe rõ bọn họ đối thoại, chạy nhanh lại đi phía trước xê dịch. Thẳng đến không có càng gần địa phương, mới ngừng lại được, như nàng ý nghe được hồ ly tinh cùng Diệp đại ca đối thoại. Lúc ấy nghe hai người đối thoại, Miêu Tiểu Phượng trong lòng thương tâm khổ sở đấu kỵ ám không khí trong lành phẫn từ từ cảm xúc đan chéo, thiếu chút nữa làm nàng nhảy ra chỉ trích Trình Giao cái mũi mắng. Nhưng nàng biết như vậy, ngược lại sẽ có phản tác dụng, bởi vậy nhịn rồi lại nhịn, mới đem này khẩu ác khí nhịn xuống. Rốt cuộc, kia hồ ly tinh lời trong lời ngoài đều là cự tuyệt Diệp đại ca, đối nàng tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất làm nàng biết, kia hồ ly tinh đối Diệp đại ca căn bản liền không có hứng thú. Chỉ là Diệp đại ca bên này. Nghĩ đến trải qua lần này suy sụp lúc sau, liền không hề sẽ thích hồ ly tinh. Nếu không, đã có thể thành phá hư người khác kẻ thứ ba. Lấy Diệp đại ca giáo dưỡng tôn nghiêm, hắn tất nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Không thể không nói, Miêu Tiểu Phượng đối Diệp Bắc Văn vẫn là có vài phần hiểu biết. Chuyện này qua đi, Diệp Bắc Văn xác thật là thu liễm rất nhiều. Ở bên ngoài đã không còn sẽ không chút nào che đậy mà nhìn chằm chằm Trình Giao xem, nhưng ngầm vẫn là sẽ làm bộ trong lúc lơ đãng coi trọng hai mắt. Đương nhiên, đây đều là sau lại sự tình. Nói hồi hiện tại, Trình Giao ngày hôm qua đêm khuya đã đi một chuyến chuồng bò. Vốn là nghĩ nàng muốn thượng huyện thành, hỗ trợ mang chút nhu yếu phẩm, kết quả từ hạ thành lan tới lúc sau, đã đem cái này việc cấp bao. Nhưng thật ra làm Trình Giao tỉnh xong việc nhi. Vì thế nàng hôm nay trên tay không có mua sắm danh sách, trực tiếp chính mình thảnh thơi mà đi huyện thành. Chọn mua hảo chút bản địa đặc sản, còn có một ít kinh thị mua không được đồ vật. Đến nỗi hong gió thịt khô, gì tốt nấm nhưng thật ra không cần, bởi vì này đó Dư Nhị Nha đều đã giúp nàng thu phục. Nhưng mà, Trình Giao dạo, liền gặp mới tiến huyện thành khảo cổ đội đoàn người. Cũng may Trình Giao hôm nay là thay đổi giả vờ, nhìn thấy người quen vẻ mặt đạm nhiên đi qua, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Mặc dù là thích Trình Giao Diệp Bắc Văn, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Không phải bởi vì Diệp Bắc Văn nông cạn chỉ xem mặt ngoài, thật sự là Trình Giao biến hóa quá lớn. Mặc dù là Trình mẹ thấy, cũng nhận không ra trước mắt Trình Giao chính là nàng nữ nhi. Bởi vậy, Diệp Bắc Văn chú định nhận không ra. Ai làm hắn người trong lòng trở thành một cái năm 60 tuổi bác gái đâu. Chờ Trình Giao toàn bộ chuyển hảo trở lại đại đội, đã là một giờ lúc sau. Mà thời gian này điểm, khảo cổ đội người còn ở huyện thành dạo. Khó được tìm được cơ hội, Miêu Tiểu Phượng nơi nào sẽ bỏ lỡ. Từ một chút xe bò, liền vẫn luôn đi theo Diệp Bắc Văn bên người, một tấc cũng không rời. Diệp Bắc Văn đối với Miêu Tiểu Phượng này khối kẹo mạch nha quả thực là không có biện pháp, còn nữa hắn hôm nay tâm tình thật sự là không tốt, cũng liền theo Miêu Tiểu Phượng đi. Cứ việc bị Trình Giao cự tuyệt, nhưng Diệp Bắc Văn lúc này mãn tâm mãn nhãn còn đều là Trình Giao. Hắn cảm thấy chính mình không thể nhanh như vậy liền từ bỏ, nếu như vậy dễ dàng liền từ bỏ, kia hắn thích cũng là ở quá giá rẻ chút. Bất quá hiện tại không phải hảo thời điểm, hắn cảm thấy chính mình hẳn là nhờ người hỏi thăm sinh viên Trình vị hôn phu, nếu là đối phương chẳng ra gì, hoặc là nói làm cái gì thực xin lỗi sinh viên Trình sự tình. Kia đến lúc đó, đi theo Diệp Bắc Văn bên người Miêu Tiểu Phượng nào biết đâu rằng Diệp Bắc Văn trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng này sẽ nguyên nhân chính là vì có thể cùng Diệp Bắc Văn đơn độc ở chung mà cao hứng. Bất quá không bao lâu, nàng liền lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Diệp đại ca, ngươi từ từ, ta thấy đại đội người, chúng ta đi chào hỏi một cái. Có thể làm Miêu Tiểu Phượng dừng lại, tự nhiên là nàng tương đối cảm thấy hứng thú người. Người này không phải người khác, đúng là đại đội trưởng Thẩm Trung Minh trước kia nữ nhi, Thẩm Giai Tuệ. Miêu Tiểu Phượng đối lần đầu tiên nghe thấy thời điểm, quả thực sợ ngây người. Nàng thực sự không thể tưởng được, loại chuyện này thế nhưng sẽ phát sinh ở nàng bên người, trước kia đều là đương chuyện xưa nghe tới. Đối với cái này xinh đẹp thiện lương nhu nhược Thẩm Giai Tuệ, nàng phi thường đồng tình. Rõ ràng là thượng một thế hệ phạm nhân hạ sai lầm, Thẩm Giai Tuệ cái gì cũng không làm, ở đại đội trưởng ra thời điểm cũng là một cái hiếu thuận cha mẹ hảo cô nương. Kết quả đại đội trưởng hai vợ chồng từ biết được Thẩm Giai Tuệ không phải thân nữ lúc sau, liền cấp Thẩm Giai Tuệ sắc mặt xem không nói, cuối cùng còn đem Thẩm Giai Tuệ chạy về nguyên sinh gia đình. Cái kia ra, không nói cũng thế. Mầm tỷ tỷ, không nghĩ tới ở huyện thành gặp được ngươi, ngươi hảo nha. Mới hơn nửa tháng thời gian, Thẩm Giai Tuệ lại cảm thấy phảng phất qua một năm. Ở tân gia đình, Thẩm Giai Tuệ là ăn không ngon cũng uống không tốt, còn muốn thường xuyên ai mặt khác bên ta mạn mắng, thậm chí có đôi khi bọn họ sẽ lộng phá nàng quần áo, trộm đi nàng giày. Này đó đều làm Thẩm Giai Tuệ không thể chịu đựng được, ngắn ngủn thời gian nội, nàng liền gầy ốm rất nhiều. Nhưng nàng cũng biết, hết thể sự tình nguyên nhân gây ra chính là nàng, nàng không thể làm chút cái gì. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Hóa bi phẫn vì động lực, mỗi ngày vùi đầu khổ học. Mà hôm nay chính là xưởng dệt chiêu công khảo thí nhật tử, Thẩm Giai Tuệ vì ổn thỏa, trước tiên một ngày đi tới huyện thành. Giai Tuệ, ngươi hảo. Còn có, Mã đồng chí hảo. Miêu Tiểu Phượng cười chào hỏi. Mã Quyên gật gật đầu, Mầm đồng chí hảo. Không sai, Thẩm Giai Tuệ bên người chính là Mã Quyên. Từ Thẩm Giai Tuệ tới rồi tân gia lúc sau, nhưng thật ra cùng Mã Quyên trở thành bằng hữu. Tuy nói hai người là cạnh tranh quan hệ, nhưng chỗ đến cũng không tệ lắm. Có đôi khi Thẩm Giai Tuệ gặp được không hiểu, còn sẽ hướng Mã Quyên thỉnh giáo. Mà Mã Quyên thế nhưng cũng không tàng tư, tất cả đều dạy. Trình Giao ở biết được Mã Quyên cùng Thẩm Giai Tuệ ở chung đến thập phần không tồi thời điểm, cũng mở rộng tầm mắt. Cũng không biết Mã Quyên này đây cái dạng gì tâm tình giáo. Nàng chính là cùng Thẩm Trung Minh có một chân, mà Thẩm Giai Tuệ trước kia lại là Thẩm Trung Minh nữ nhi. Bất quá này đó việc vặt, Trình Giao cũng chính là nghe một lỗ thai, cũng không quan tâm. Nói hồi Mã Quyên cùng Thẩm Giai Tuệ bên này. Mấy người hàn huyên một lát, liền từng người phân biệt. Thẩm Giai Tuệ nhìn Miêu Tiểu Phượng rời đi thân ảnh, có chút kỳ quái hỏi. Vì cái gì vừa rồi trồi non tỉ hỏi chúng ta tới làm gì thời điểm, ngươi xả ta góc áo, là làm ta đừng nói sao. Mã Quyên nhìn Thẩm Giai Tuệ liếc mắt một cái, chuyện này, chúng ta tốt nhất bảo mật, vạn nhất tin tức thấu đi ra ngoài, có lẽ sẽ đối chúng ta có ảnh hưởng. Hơn nữa, việc này còn không có ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng không có trúng tuyển, lúc này nói ra đi, đến lúc đó không bị chiêu thượng, kia chẳng phải là bị người chê cười. Thẩm Giai Tuệ thấy Mã Quyên nói được có lý, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tứ Thẩm tuổi so nàng đại, cũng là hiện tại duy nhất còn quan tâm nàng người, nàng không nghe Tứ Thẩm còn nghe ai. Mã Quyên thấy Thẩm Giai Tuệ nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng, nội tâm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói Thẩm Trung Minh ngầm làm nàng nhiều hơn chiếu cố Thẩm Giai Tuệ chuyện này, nàng nhưng không hàm hồ. Đương nhiên, Thẩm Trung Minh ngầm cũng có cấp đồ vật chính là. Cũng may Thẩm Giai Tuệ còn xem như cái bất lo. Nếu là các nàng cùng nhau bị xưởng dệt cấp tuyển chọn, đến lúc đó lẫn nhau chi dàn cũng có thể chiều ứng, sẽ không như vậy cô đơn. Hiện tại chúng ta đã hết nhân sự, mặt sau liền nghe thiên mệnh. Đúng rồi, Giai Tuệ, ngươi khảo đến thế nào? Có tin tưởng sao? Mã Quyên tùy ý hỏi. Dù sao nàng là rất có tin tưởng, cho nên hỏi cái này thời điểm thực nhẹ nhàng. Thẩm Giai Tuệ vừa nghe cái này, sắc mặt có chút không quá đẹp. Tứ Thẩm, ta cũng không biết, bất quá ta đem ta sẽ làm tất cả đều làm. Sẽ không làm, ta nghe ngươi cũng tất cả đều viết tự. Dư lại, đã có thể thật sự như Tứ Thẩm theo như lời, nghe thiên mệnh. Thẩm Giai Tuệ trong lòng rất là phiền muộn, nàng cảm giác chính mình trúng tuyển cơ hội cũng không phải rất lớn. Mã Quyên cũng nhìn ra Thẩm Giai Tuệ thần sắc không đúng, toại chạy nhanh thay đổi đề tài. Hồng Tinh đại đội sản xuất, các đội viên đỉnh mặt trời chói chang bắt đầu làm việc, trên mặt đất huy mồ hôi như mưa. Thẩm Trung Minh làm đại đội trưởng, tuy rằng không cần như thế nào xuống đất, nhưng cũng gặp thời thỉnh thoảng ở hiện trường nhìn. Để tránh đại gia hỏa kéo dài công việc, chậm trễ lương thực thu hoạch. Mà Chính Giao tu luyện cả buổi chiều thời gian, biết hoàng hôn vẩy đầy đại địa, nàng mới kết thúc công việc nghỉ ngơi. Thừa dịp lúc này có điểm thời gian, Chính Giao đem lần này từ huyện thành mua, còn có người nhà gửi đồ vật, tất cả đều cấp thu thập một lần. Chính mình dùng được với, tuyệt đại đa số đều lưu lại. Còn lại phân một ít cấp dư nhị nha còn có chuồng bò ở những người đó. Mấy thứ này đối với nàng tới nói chỉ không phải dạy hoa trên gấm. Đối với bọn họ lại là đưa than ngày tuyết, cho nên Trình Giao mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn bị thượng một ít. Tuy nói hiện tại tưởng lao ra tử bọn họ có hạ thành lan chiêu ứng, nhưng nàng một tháng cũng liền đi như vậy một hai lần, đảo cũng không cần quá chú ý. Đặc biệt lần tới bế quan, nàng cảm thấy chính mình sẽ đột phá, cho nên muốn tận lực rời đi phía trước đem sự tình đều an bài hảo. Để tránh ra cái gì đường rẽ, nàng có giúp không đến nổi. Bởi vậy, phủ vừa vào đêm, Trình Giao liền xách theo đồ vật. Sờ soạn muốn đi chuồng bò bên kia. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, chỉ là Trình Giao không nghĩ tới chính là, trên bán đảo nàng phía sau thế nhưng nhiều một cái đuôi nhỏ. Có người lén lút mà theo đuôi nàng phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 72.15. Khởi điểm Trình Giao còn không biết rốt cuộc là ai đi theo nàng, đãi nàng dùng thần thức tìm tòi tra, tự nhiên rõ ràng. Người này không phải người khác, đúng là Miêu Tiểu Phượng. Trình Giao trong lòng buồn bực thật sự, còn không phải là một cái Diệp Bắc Văn sao. Đừng nói nàng một đinh điểm hứng thú đều không có, thậm chí đều không có cùng Diệp Bắc Văn có cái gì ái mội quan hệ, này Miêu Tiểu Phượng như thế nào liền cắn nàng không bỏ. Thật là xui xẻo tột cùng. Cậu ngữ có vân, sắc đẹp lầm người. Nàng xem này Miêu Tiểu Phượng cũng không sai biệt lắm nhiều ít, nam sắc lầm người. Nhìn một cái hảo hảo một cái tiểu cô nương, vì cái nam nhân đều thành bộ dáng gì. Trình Giao lắc đầu. May mắn nàng không tính toán làm đối tượng, cũng không tính toán kết hôn. Bằng không, sợ là cũng sẽ biến thành Miêu Tiểu Phượng bộ dáng này, mất đi tự mình. Đồng thời cũng bởi vì cái này, Trình Giao đối Diệp Bắc Văn càng là không có hảo cảm. Quyết định về sau nhìn thấy Diệp Bắc Văn, trực tiếp vòng đến đi, để tránh bị Miêu Tiểu Phượng lại ghi hận thượng. Nhưng ngàn vạn đừng coi thường nữ nhân ghen ghét chi tâm, có đôi khi này phân ghen ghét chi tâm sẽ biến thành lực lượng cường đại, đến nỗi là chính diện lực lượng vẫn là phản diện lực lượng, vậy tùy người mà khác nhau. Bất quá nàng xem này Miêu Tiểu Phượng tính tình, sợ là sẽ trở thành phản diện cái loại này. Đến nỗi hiện tại, Trình Giao đương nhiên là nhanh hơn bước chân, trực tiếp đem Miêu Tiểu Phượng cấp vùng thoát khỏi. Trình Giao ở ban đêm xem đồ vật như ban ngày, nhưng Miêu Tiểu Phượng lại không phải. Dọc theo đường đi nàng nghiêng ngả lảo đảo, sợ bị Trình Giao phát hiện, trong lòng run sợ, đặc biệt sợ hãi. Theo chỉ chốc lát sau công phu, chán thượng ra một đầu mồ hôi lạnh. Đặc biệt là nàng nhớ tới đại đội lời đồn đãi, về Mã Quyên trong nhà lời đồn đãi. Này đại đội nháo quỷ. Tuy rằng nàng không tin cái này, nhưng nhịn không được trong đầu những cái đó hình ảnh không ngừng toát ra tới, đem Miêu Tiểu Phượng sợ tới mức quá sức. Miêu Tiểu Phượng có chút hối hận chính mình không nên đuổi kịp Trình Giao. Cái này Trình Giao hơn phân nửa đêm ra tới, khẳng định là muốn làm một ít nhận không ra người sự tình. Hơn nữa tựa hồ trên cổ tay còn vác một cái rổ, kia trong rổ đầu cũng không biết có thứ gì. Xác định vững chắc cũng là cái gì nhận không ra người. Dù sao ở Miêu Tiểu Phượng xem ra, Trình Giao không phải đặc vụ chính là gian tế. Tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Bởi vậy vô luận nhìn đến Trình Giao làm cái gì, đều cảm thấy Trình Giao là sai. Lúc này càng thêm. Không thể không nói, Miêu Tiểu Phượng đối Diệp Bắc Văn cũng là chân ái. Vì Diệp Bắc Văn, sau lưng chửi tới, tìm người điều tra, nửa đêm theo dõi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là người thường, sợ là 8-9 phần 10 đều sẽ trúng chiêu. Nề há Miêu Tiểu Phượng tình địch là Trình Giao, Trình Giao cũng không phải là người thường. Cho nên chú định Miêu Tiểu Phượng sẽ lấy thất bại chấm dứt. Liền như lúc này, Trình Giao trực tiếp ném xuống Miêu Tiểu Phượng. Miêu Tiểu Phượng tả nhìn hữu nhìn, phát hiện Trình Giao bỗng nhiên không thấy thân ảnh. Lập tức lao tới mở ra đèn tin xem xét, kết quả vô luận như thế nào tìm, đều không có tìm được Trình Giao thanh âm. Cái này hồ ly tinh, nên sẽ không phát hiện ta ở theo dõi, trốn đi đi. Miêu Tiểu Phượng thầm nghĩ trong lòng. Nào biết những lời này vừa ra, nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng. Miêu Tiểu Phượng lập tức cầm đèn tin một chiếu. Kêu bóng dáng rối tung tóc, phiêu phiêu hốt hốt, minh minh ám ám, ở giữa không trung phi hành, nếm thử đầu tóc rơi rụng trên mặt đất, như là rắn nước giống nhau bay múa, móng tay lại hắc lại trường, cùng chúng độc dường như. Nhìn đến nơi này, Miêu Tiểu Phượng đã ra đầu tê dại đến lợi hại, nơi nào còn dám đi xem người nọ, không, kia quỷ mặt. A. Quỷ A. Có quỷ A. Cứu mạng A. Có quỷ A. Yên tĩnh trong đêm đen. Miêu Tiểu Phượng sắc nhọn tiếng kêu vang vọng toàn bộ Hồng Tinh đại đội sản xuất trên không. Chính là, lại không có một người dám ra đây. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người nghe thấy được, có quỷ, bên ngoài là ở nháo quỷ. Nháy mắt, bọn họ đều nhớ tới Thẩm lão đầu ra hình ảnh. Ra đầu tê dại, hai cổ run run, nơi nào còn dám đi ra ngoài cùng quỷ đoạt người. Chỉ là không biết là ai như vậy xui xẻo, không phải, là ai dám chuyện trái với lương tâm, dẫn tới hơn phân nửa đêm quỷ tới. Đại đội mọi người sôi nổi suy đoán không thôi, đương nhiên, chuyện này cũng không cần sốt ruột, bởi vì ngày mai là có thể biết, rốt cuộc là ai. Nói hồi Miêu Tiểu Phượng bên này, Miêu Tiểu Phượng cơ hồ đã bị nữ quỷ dọa phá gan, trước nay đều là thuyết vô thần giả Miêu Tiểu Phượng, lúc này thế giới quan hoàn toàn bị trọng tố. Trên đời này thật sự có quỷ. Thật sự có. Miêu Tiểu Phượng lúc này đã bị dọa đến đầy mặt nước mũi nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo khắp nơi tán loạn, chụp nhà này đại môn, lại chụp kia ra đại môn. Kết quả hợp với chụp mười mấy ra, lăng là một cái mở cửa đều không có. Giờ này khắc này, Miêu Tiểu Phượng nội tâm tuyệt vọng vạn phần, chỉ cảm thấy sang năm hôm nay chính là chính mình ngày rỗ. Chẳng lẽ nói, là năm đó chính mình làm kia kiện chuyện trái với lương tâm, cho nên hiện tại đối phương tìm nàng tới báo thù sao? Tưởng tượng đến đây, Miêu Tiểu Phượng hoàn toàn đã không có dễ rủa dục vọng. ngồi ở không biết nhà ai trên ngạch cửa, hai mắt vô thần mà nhìn chậm gì gì bay qua tới, thấy không rõ khuôn mặt nữ quỷ. Lúc này, Miêu Tiểu Phượng trong đầu hiện lên muôn vàn loại suy nghĩ. Nhất hối hận, thế nhưng không phải hôm nay không nên đi theo ra cửa, mà là không có đem Diệp Bắc Văn làm tới tay. Nếu là Trình Giao biết Miêu Tiểu Phượng giờ phút này nội tâm chân chính ý tưởng, sợ là sẽ cảm thán một câu, thật là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng đến lúc này, còn đang suy nghĩ Diệp Bắc Văn. Bất quá, đáng tiếc chính là Trình Giao không biết cái này. Liên ở nữ quỷ ly Miêu Tiểu Phượng càng ngày càng gần, tính đến Miêu Tiểu Phượng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại thời khắc, nàng đỗng nhiên nghe thấy được nhà mình dừng lại nhà này trong viện truyền đến một tiếng sắc nhọn cao vút gà trống tiếng kêu. Ha ha ha. Nữ quỷ nghe thấy gà trống kêu, bước chân một đốn. Ha ha ha. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân, sau đó lại nhìn thoáng qua xúc thành một đoàn Miêu Tiểu Phượng. Ha ha ha. Nữ quỷ quay đầu lại nhìn thoáng qua chủ nhân nhà mình, sau một lát nhận được chủ nhân ý bảo. Trực tiếp vèo một chút, biến mất không thấy. Này hết thể chẳng qua trong chốc lát, nhắm mắt lại Miêu Tiểu Phượng cảm thấy chính mình lạnh băng thân thể dần dần ấm áp lên, mà quanh thân bên kia lạnh băng lệnh người hít thở không thông hơi thở cũng dần dần biến mất. Run rẩy mí mắt, đầu tiên là mở một con mắt, thấy trước mắt cái gì đều không có, mới dám mở đệ nhị con mắt. Không có, không có gì đều không có. Nữ quỷ đi rồi. Sống sót sau tai nạn Miêu Tiểu Phượng trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Đúng rồi, nhất định là bởi vì vừa rồi gà trống tiếng kêu, cho nên nữ quỷ mới chạy. Miêu Tiểu Phượng trước kia cũng nghe nói qua một ít, gà trống một tá minh, những cái đó quỷ quái liền phải hồi phía dưới đi. Nghĩ đến, chính là bởi vì nguyên nhân này. Như thế, Miêu Tiểu Phượng nơi nào còn dám ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp té ngã lộn nào, đánh đèn tin hướng liền thanh niên trí thức điểm chạy. Trình Giao gặp người rốt cuộc chạy, lúc này mới đem nữ quỷ gọi trở về. Kỳ thật nữ quỷ cũng không phải sợ cái gì gà trống đánh minh, có lẽ bản thổ tiểu thế giới bên trong quỷ sẽ sợ hãi. Nhưng Trình Giao vừa rồi thả ra chính là tu tiên giới quỷ, căn bản sẽ không sợ gà trống loại này ngoạn ý nhi. Chỉ là Trình Giao ngay từ đầu cùng nữ quỷ hạ mệnh lệnh chính là dọa dọa cái kia Miêu Tiểu Phượng mà thôi, vừa lúc lại gặp gỡ chuyện này, nữ quỷ liền xin chỉ thị Trình Giao. Trình Giao cũng cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, thuận thế liền triệu hồi nữ quỷ. Rồi sau đó lập tức trở về nhà. Vừa rồi xử lý Miêu Tiểu Phượng trì hoãn không ít thời gian, lúc này chuồng bò những người đó hẳn là đã sớm ngủ. Vẫn là không cần nửa đêm đem người đánh thức thì tốt hơn. Lại nói, ngày mai bọn họ khẳng định sẽ nghe nói đại đội nháo quỷ đồn đãi. Chính mình ở thời gian kia điểm qua đi, ngược lại không đẹp. Ngày mai thiên mau lượng thời điểm đi, vừa lúc. Mới vừa rồi Miêu Tiểu Phượng ngồi kia một nhà chung. Thẩm Hà nghe thấy nhà mình bên ngoài thanh âm kia dần dần đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, Miêu Tiểu Phượng trong bất chi bất giác, chụp tới rồi Thẩm Hà cửa nhà. Thẩm Hà cũng sợ tới mức quá sức, càng đừng nói Thẩm Tam Nương. Thẩm Tam Nương tránh ở trong ổ chăn, liền vừa động cũng không dám động. Đến nỗi Thẩm Hà, nghĩ bên ngoài tốt xấu là một cái mạng người, Minh Tư khổ tưởng rốt cuộc có cái gì phương pháp có thể cứu người. Nghĩ tới nghĩ lui, linh quang chợt lóe nhớ tới đại đội lao nhân giảng thời cổ nhắc tới sự tình. Toại vội vàng bò lên thân, đến ổ gà bắt trong nhà duy nhất tiểu gà trống. Bóp gà trống cổ, mới làm gà trống phẫn nộ phải gọi vài thanh. Mà chính là này vài thanh, làm bên ngoài người hoàn toàn thoát thân. Lúc này Thẩm Hà cũng không dám ra tiếng nói chuyện, sợ chọc dơ đổ vật ghi hận. Chỉ là ở trong lòng yên lặng đối gà trống nói, hảo gia hỏa, ngày mai cho ngươi ăn một đốn tốt, về sau cũng không giết ngươi ăn thịt, liền lưu trữ ngươi cấp trong nhà giữ nhà hộ viện. Sau lại Thẩm Hà trong nhà này chỉ gà trống, ăn sung mặc sướng, không bao lâu liền trở thành đại đội nhất to mọng cũng nhất oai hùng gà trống. Mà này chỉ gà trống đương nhiên cũng trở thành hồng tinh đại đội sản xuất nhất trường thọ gà trống, đại đội sở hữu gà mái đều là hắn lão bà, ân. Đại đội có gà mái nhân ra sẽ đến Thẩm Hà trong nhà mượn loại. 10 năm xuống dưới, nay chỉ gà trống hậu cung có thể nói đến đạt giai lệ 3.000 trình độ. Không thể không nói, là một con đi lên gà sinh đỉnh, trở thành gà sinh người thắng gà trống. Miêu Tiểu Phượng nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc về tới chính mình trụ địa phương, đóng cửa lại, một đầu liền ngã quỵ ở chính mình trên giường. Liền chăn cũng chưa cái, trực tiếp hôn mê qua đi. Chờ đến ngày hôm sau khảo cổ đội nhân gian Miêu Tiểu Phượng không ra tới ăn bữa sáng. Mới kinh ngạc phát hiện khả năng đã xảy ra sự tình gì. Chạy nhanh hô cùng Miêu Tiểu Phượng quan hệ không tồi Bao Văn Phương qua đi điều tra tình huống. Bao Văn Phương tiến phòng, liền cảm giác xảy ra sự tình không thích hợp. Bởi vì Miêu Tiểu Phượng thế nhưng trực tiếp cùng Y Lì hề mặt chiều hạ ghé vào trên giường, nàng kêu người đến đẩy cửa tiến vào phát ra lớn như vậy động tĩnh, Miêu Tiểu Phượng cư nhiên liền vừa động cũng không hiểu. Tiểu mầm! Tiểu mầm! Bao Văn Phương bước nhanh tiến lên, run rẩy xuống tay lật qua Miêu Tiểu Phượng thân mình vừa thấy. Phát hiện Miêu Tiểu Phượng ngôi phát tím, sắc mặt đỏ bừng. Lại một sờ cái chán độ ấm, nóng bỏng không thôi. Không được rồi. Dẫn đầu. Tiểu mầm sinh bệnh phát sốt, hơn nữa thiêu thật sự lợi hại. Bao Văn Phương tiếng gào, lập tức đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Dẫn đầu Hạ Thành Lan vừa thấy, chạy nhanh làm Nguyễn Hòa Điển tìm bọn họ công thuốc hạ sốt, làm Bao Văn Phương giúp đỡ huy hạ. Ta coi tiểu mầm thiêu đến có chút lợi hại, chúng ta tuy là cho nàng uy thuốc hạ sốt, nhưng cũng không thế nào bảo hiểm, tốt nhất vẫn là đưa bệnh viện nhìn xem. Tiểu mầm đốt thành cái dạng này, cũng không biết là được bệnh gì, xác thật là đưa bệnh viện nhìn xem tốt nhất. Là nha, chúng ta vẫn là đưa tiểu mầm đi bệnh viện, vạn nhất trì hoãn đã có thể không hảo, tiểu mầm còn như thế nào tuổi trẻ. Khảo cổ đội sở hữu thành viên đều so Miêu Tiểu Phượng đại, ngày thường cũng rất là chiếu cố Miêu Tiểu Phượng. Tuy nói Miêu Tiểu Phượng có chút tiểu khuyết điểm, nhưng đại gia hỏa chỉ đương đối phương còn trẻ không biết sự, chịu đựng độ đặc biệt cao. Lúc này liền nhìn đến Miêu Tiểu Phượng bệnh đến lợi hại, đương nhiên rất là đau lòng. Còn nữa, nếu là chính bọn họ bị bệnh, bọn họ cũng hy vọng đại gia hỏa có thể đem chính mình đưa bệnh viện trị liệu. Bởi vậy, căn bản liền không có phản đối, đều đồng ý đưa Miêu Tiểu Phượng đi bệnh viện. Khảo cổ đội người động tác thực mau, lập tức tìm người cùng đại đội trưởng mượn xe bò, sau đó đem Miêu Tiểu Phượng nâng thượng xe bò, thượng công xã vệ sinh viện. Đến nỗi vì cái gì không có đưa huyện thành đại bệnh viện. Khoảng cách quá xa, bọn họ sợ chậm trễ Miêu Tiểu Phượng bệnh tình. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh cũng kiến nghị bọn họ đi trước công xã nhìn xem, nếu là không được lại đi huyện thành. Chờ đến đem người tiễn đi, Thẩm Trung Minh âm thầm nói thầm. Ngày hôm qua ban đêm giống như nói là nháo quỷ, cũng không biết ai như vậy xui xẻo, bị quỷ cấp cuốn lên. Rồi sau đó Thẩm Trung Minh bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Nên sẽ không chính là cái này Miêu Tiểu Phượng đi. Chính là không nên nột. Cái này Miêu Tiểu Phượng tới bọn họ đại đội lại không bao lâu thời gian, sao có thể trêu chọc như vậy lợi hại đồ vật. Chẳng lẽ nói không phải gần nhất trêu chọc, mà là trước kia trêu chọc. Thẩm Trung Minh càng muốn trong lòng càng mau, chạy nhanh lắc lắc đầu, đêm này đó làm cho người ta sợ hãi sự tình vứt ra trong óc. Trong lòng càng thêm báo cho chính mình, ngàn vạn đừng dính thượng nhân mệnh. Lúc trước liền nói quá, Thẩm Trung Minh có chút không sạch sẽ. Nhưng này không sạch sẽ cũng là ở nữ sắc phương diện, mặt khác nhưng thật ra còn hảo, tuy rằng ngầm cũng lộng một ít tiền, nhưng đó là đại đội cán bộ nhóm cùng nhau lấy. Hơn nữa phi thường ẩn nấp, số lượng cũng ít. Thế cho nên nhiều năm như vậy, đại đội người chưa bao giờ phát giác. Cũng liền điểm này điểm chuyện nhỏ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cho nên hắn cũng không tin chính mình sẽ đi đến kia một bước, bị quỷ cuốn thân. Nhưng này cũng không ngại ngại Thẩm Trung Minh cảnh kỳ chính mình. Trở lại đại đội, bắt đầu làm việc mở họp thời điểm, đại gia hỏa đều ở đối ngày hôm qua ban đêm nghe được giọng nữ nghị luận sôi nổi. Thẩm Trung Minh cẩn thận vừa nghe, đối với đêm qua sự tình hiểu biết đến thất thất bát bát. Ngày hôm qua tuy nói không có dám mở cửa, nhưng xác thật có người nghe ra bên ngoài kêu là chính là ai. Nhưng còn không phải là hôm nay phát sốt, mới vừa bị đưa đi xem bác sĩ Miêu Tiểu Phượng. Cũng không biết này Miêu Tiểu Phượng làm cái gì nghiệt, thế nhưng bị quỷ trên thần. Về sau chính mình vẫn là xa điểm đối phương đi. Hôm nay tuy rằng Trình Giao không bắt đầu làm việc, nhưng nàng có rảnh thời điểm đều sẽ lại đây cùng nhau nghe một chút. Ở chỗ này, nàng tổng có thể nghe được thật nhiều tiểu đạo tin tức. Bởi vậy, hôm nay cũng không buông tha. Quả nhiên nghe được nàng muốn tin tức. Cái kia Miêu Tiểu Phượng dọa phá gan, hôm nay buổi sáng bị phát hiện sinh bệnh sốt cao. Lúc này người đã bị đưa đi chạy chữa, đến nỗi đến tuột cùng sẽ như thế nào, kia Trình Giao liền nói không rõ ràng lắm. Cô nương ra, chính là không cấm dọa, Trình Giao lắc đầu. Bất quá nàng một chút cũng không hối hận ngày hôm qua xử như vậy nhất chiêu. Cái này Miêu Tiểu Phượng liền cùng chó điên dường như, nếu là ngày hôm qua bị nàng đi theo, tất nhiên sẽ bắt được nàng nhược điểm. Đến lúc đó đối phương nhưng tuyệt đối sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Nếu có thể nhất lao vĩnh giật, làm Miêu Tiểu Phượng cũng không dám nữa đối phó chính mình, kia nhưng thật ra vừa lúc. Nhưng nếu là Miêu Tiểu Phượng còn chưa từ bỏ ý định, vậy không thể trách nàng không khách khí, đến lúc đó Miêu Tiểu Phượng tự nhiên gặp mặt lầm lớn hơn nữa chắc trở. Chỉ hy vọng đối phương trải qua này đó, đầu óc có thể thanh tỉnh chút, hảo hảo công lược Diệp Bắc Văn thì tốt rồi, ngàn vạn đừng tới trêu chọc nàng. Nhưng mà... sự tình thật sự sẽ như Trình Giao hy vọng như vậy phát triển sao? Ngắn gọn đại hội qua đi, đại gia hỏa lãnh xong nông cụ sôi nổi kết bạn đi bắt đầu làm việc. Sinh viên Trình, tối hôm qua thượng ngươi nghe được những cái đó thanh âm sao? Hoàng mãi mãi thấy Trình Giao, vẻ mặt sầu khổ mà cùng Trình Giao nói chuyện thiếm. Trình Giao, dựa theo nàng tối hôm qua trụ địa phương, nàng là không có khả năng nghe thấy thanh âm. Bởi vậy, Trình Giao quyết đoán lắc đầu. Không có, ta chỗ đó quá xa. Hôm qua nhi buổi tối ta lại ngủ đến chết, không nghe thấy. Hồi tưởng khởi ngày hôm qua phát sinh sự tình, Hoàng mãi mãi vô vô chính mình ngực, đêm qua thật là dọa chết người. Ta mơ mơ màng màng đang ngủ đâu, liền nghe thấy có người kêu có quỷ. sợ tới mức ta thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới. Ta một đống tuổi, nào dám đi ra ngoài cùng quỷ giành mạng sống, liền không dám đi ra ngoài hoàng mãi mãi lải nhải mà nói đêm qua phát sinh sự tình. Nàng trong lòng cũng có nghĩ tới sai khiến hai cái nhi tử đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng cái này ý niệm mới khởi, lập tức bị nàng chính mình véo rớt. Kia chính là quỷ A, nàng đã có thể hai cái nhi tử, trong đó tiểu nhi tử tức phụ nhi còn ốm đau trên giường. Này nếu là có cái vặn nhất, làm lão nhị một nhà nhưng như thế nào quá. Này đây, hoàng mãi mãi liền vẫn luôn không ra tiếng. Thẳng đến một lát sau, thanh âm kia đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cung cầu thần nhiệm Phật, hy vọng đối phương có thể bình an không có việc gì. Hoàng mãi mãi, ngài cũng đừng quá tự trách. Trình Giao thuận thế an ủi hai câu. Nàng minh bạch, hoàng mãi mãi là yêu cầu khẳng định an ủi, mà không phải chất vấn. Quả nhiên, hoàng mãi mãi nghe xong Trình Giao nói, trên mặt biểu tình đẹp rất nhiều. Chính là không trong chốc lát, nàng biểu tình lại lần nữa trở nên trầm trọng. Nhà ta kia tiểu nhi tức không biết làm sao vậy, mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở trên giường khởi không tới. Vốn dĩ hôm nay ta tính toán hướng đại đội trưởng mượn xe bò, mang theo tiểu nhi tức thượng vệ sinh viện nhìn xem, kết quả để cho người khác cấp mượn đi rồi. Hoàng mãi mãi ngày thường tính tình tương đối ôn hòa, đối với con dâu cũng chưa bao giờ sẽ đánh chửi, nhiều nhất cũng liền nói thượng hai câu. Còn lại đều giao cho nhi tử thu thập. Ngần ấy năm, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ vẫn luôn đều không tồi. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, hoàng mãi mãi sớm đã đem gả tiến vào hai cái con dâu trở thành người trong nhà. Bởi vậy, ở tiểu nhi tức sinh bệnh lúc sau, nàng mới có thể như vậy sốt ruột thượng hỏa. Thậm chí ngày hôm qua như vậy liều mạng chạy về ra kia sổ hộ khẩu, trong đó cũng là có nguyên nhân này. Nàng tưởng lộng điểm hảo thịt, cấp con dâu bổ bổ thân mình. Bất quá ngày mai hẳn là cũng không đáng ngại nhi, nhà ta tiểu nhi tức bị bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, không kém ngày này. Hoàng mãi mãi tự quyết định. Trình Giao ở bên cạnh cũng liền như vậy nghe, thấy hoàng mãi mãi thật sự sầu khổ đến lợi hại, liền mở miệng nói, hoàng mãi mãi, nếu là ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Ngày thường hoàng mãi mãi làm người thập phần không tồi, cho nên Trình Giao mới nguyện ý cấp ra cái này hứa hẹn. Đương nhiên, Trình Giao cũng không phải tên ngốc to con, đối mã quên người như vậy, không có tiếp theo. Hoàng mãi mãi nghe ra Trình Giao lời này là thiệt tình thực lòng, thập phần cảm tạ. Ai nha, ngươi cái này tiểu cô nương, thật là hảo vô cùng. Nếu là ta còn có không kết hôn nhi tử, ngươi cũng còn không có đính hôn, ta nhất định phải thượng nhà ngươi làm ai. Hoàng mãi mãi, ngài này lại trêu ghẹo ta không phải. Những năm gần đây, nói lên hôn nhân vẫn là thực thẹn thùng. Nay đây, Trình Giao đúng lúc mà làm ngượng ngùng trạng. Hai người liền như vậy trò chuyện thiên, cùng nhau đi tới. Được rồi, sinh viên Trình, ta muốn qua bên kia, ngươi ở trên núi lăn lộn nhiều ngày như vậy, mấy ngày nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cũng có thể tìm Lao Thái bà ta. Có tới có lui mới là giao hữu chi đạo, hoàng mãi mãi đồng dạng cho phép hứa hẹn. Trình Giao cười trả lời, kia hóa ra hảo. Nếu là ta có việc nhì, nhất định tìm ngài. Theo sau, hai người từng người tách ra. Hoàng mãi mãi bên này là tới rồi cũ thanh niên trí thức điểm, hỗ trợ thu thập nhà ở, chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Xong việc nhi lúc sau, lại về nhà làm việc chiếu cố con dâu. Chờ thời gian không sai biệt lắm, nhà mình đồ ăn trước thời gian chuẩn bị cho tốt, lại về tới cũ thanh niên trí thức điểm bên kia bắt đầu làm việc nấu cơm. Cả ngày hảo không bận rộn. Đến nỗi Trình Giao bên kia, buổi sáng tờ mở sáng thời điểm đi một chuyến chuồng bò bên kia. Cùng hoàng mãi mãi liêu xong thiên trở về, lúc sau mang theo đồ vật lại lên núi cấp Dư Nhị Nha tặng đồ vật. Dư Nhị Nha không nghĩ tới Trình tỷ nhanh như vậy lại lần nữa lên núi, vạn phần kinh hỉ. Trình tỷ, Trình Giao cười cơ cơ chính mình trên tay sách theo soạn. Ta ngày hôm qua thượng huyện thành, lấy lòng thuốc bột, suy nghĩ hôm nay có rảnh, liền cho ngươi đưa lại đây. Lần sau lại bế quan, còn không biết khi nào, có thể nhiều đưa điểm là điểm nhi. Cảm ơn Trình tỷ. Cảm tạ nói, Dư Nhị Nha cảm giác chính mình đã nói quá nhiều. Nàng đều cảm thấy Trình tỷ ở nàng nơi này nghe nhiều nhất chính là cảm ơn. Không cần khách khí. Ta kế tiếp có một đoạn thời gian không thể tới, cho nên lần này nhiều cho ngươi đưa điểm. Chính ngươi một người ở trên núi, muốn nhiều chú ý an toàn. Thuốc bột chờ hạ ta mang theo ngươi đi giải. Nay sọt còn có mặt khác đồ vật, ngươi đều cầm. Trừ bỏ một ít dầu muối tương giấm này đó nhu yếu phẩm, ta còn cho ngươi mang theo một ít dược phẩm. Có trị tiêu chảy, có trị cảm mạo, còn có thuốc hạ sốt, cầm máu dược, băng vải từ từ. Ta sợ ngươi không quen biết tự, còn ở mặt trên nhất nhất tiêu đồ án. Nói lên cái này đồ án đánh dấu, Trình Giao thần sắc có gì? Cái này hoa cháy, là phát sốt dùng. Hoa băng, là cảm mạo dùng, đến nỗi hỏa một đống. Tiêu chảy, đúng không? Dư Nhị Nha chạy nhanh tiếp nhận đề tài. Trình Giao gật gật đầu, ta nhớ rõ ngươi không quá biết chữ, cũng chỉ có thể như vậy làm. Trình Giao cũng là không có biện pháp. Dư Nhị Nha thập phần lý giải, hoa đồ án, tổng so nàng không quen biết tự nhi muốn hảo, vạn nhất nhận sai tự uống lộ thuốc, bệnh tình tăng thêm không nói, làm không hảo còn muốn mệnh. Trình tỷ, kia mặt khác đâu? Kế tiếp Trình Giao lại cấp Dư Nhị Nha giới thiệu mặt khác, xong việc nhi lúc sau mang theo Dư Nhị Nha đi giải thuốc bột. Ở trên núi Tiêu Ma ban ngày, Trình Giao ăn qua cơm trưa mới rời đi. Trở lại đại đội không bao lâu, liền nghe nói đêm qua gặp được quỷ chính là Miêu Tiểu Phượng. Tin tức này là ở là quá kính bạo, đại đội người bất chấp còn ở bắt đầu làm việc sôi nổi liêu khởi chuyện này nhi. Có người nói khẳng định là Miêu Tiểu Phượng không biết khi nào làm chuyện trái với lương tâm. Cũng có người nói khả năng Miêu Tiểu Phượng chỉ là buổi tối ra tới đi bộ thời điểm xui xẻo thấy quỷ. Càng có người ta nói có thể là Miêu Tiểu Phượng ban đêm nhận sai, ngày hôm qua hoàn toàn là một hồi ô long. Tóm lại, nói cái gì đều có. Về bọn họ vì cái gì nhận định đêm qua chính là Miêu Tiểu Phượng. Kia vẫn là bởi vì khảo cổ đội bên kia rong trống khua chiêng mà đem hôn mê bất tỉnh Miêu Tiểu Phượng đưa đi trị liệu, làm đại đội người thấy. Đại gia hỏa lẫn nhau câu thông tin tức, lúc này mới phát hiện đêm qua thét chói thai chủ nhân, đúng là Miêu Tiểu Phượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Tiểu Phượng thành hồng tinh đại đội sản xuất mỗi người treo ở bên miệng đứng đầu nhân vật. Thẩm Trung Minh muốn cho đại gia hỏa thiếu nghị luận, chính là lại không có gì hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể làm các đội viên đừng ra bên ngoài nói, bằng không bọn họ đại đội lại muốn lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Thẩm Trung Minh cảm giác chính mình đầu rất đau, này 3 ngày 2 đầu nháo quỷ, gác ai ai chịu nổi. Vốn đang tính thành thật đội viên, hôm nay nhưng xem như phiên thiên. Hảo gia hỏa, liên bắt đầu làm việc đều không hảo hảo thượng. Chỉ lo liêu nhàn thiên. Hắn hô nhiều ít thanh, cảnh cáo bao nhiêu lần, đại gia hỏa đều không mang theo sợ hãi. Đánh giá liền suý mọi người đều đang nói chuyện cái này, pháp không trách chúng ý tưởng. Cuối cùng Thẩm Trung Minh thật sự là nhẫn không đi xuống, trực tiếp bắt mấy cái điển hình khấu công điểm phê bình, này nhóm người mới rốt cuộc thành thật tĩnh hạ tâm tới làm việc. Chờ đến khảo cổ đội người mang theo Miêu Tiểu Phượng trở về, đã là lúc chạng vạng. Có đội viên thấy Miêu Tiểu Phượng nửa nằm ở xe bò thượng, liền biết Miêu Tiểu Phượng đây là không có gì trở ngại, vội vàng đem tin tức này nói cho chính mình tiểu đồng bọn. Bất quá một lát sau, Miêu Tiểu Phượng lại lần nữa trở thành đại đội đứng đầu nhân vật. Tiểu Mầm, kế tiếp ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Công tác của ngươi không cần lo lắng, ta sẽ làm người tạm thời tiếp nhận. Lúc này khảo cổ đội người còn không biết Miêu Tiểu Phượng đông nhiên bị bệnh nguyên nhân. Vệ sinh viện bên kia chỉ nói phong hàn, lúc này mới khởi sướng sốt cao. Cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, nghiêm khắc chú ý nhiệt độ cơ thể, cao liền ăn thuốc hạ sốt, thức ăn mặt trên ăn nhiều một chút có dinh dưỡng là được. Miêu Tiểu Phượng là ở đi vệ sinh viện nửa đường tỉnh, tỉnh lại sau phát hiện đập vào mắt chính là xanh thẳm không trung, căn bản phân không rõ chính mình là ở đâu. Vẫn là xe bỏ thượng những người khác phát hiện nàng tỉnh, nàng mới rốt cuộc biết hiện trạng. Các đồng sự hỏi sinh bệnh nguyên nhân, Miêu Tiểu Phượng nào dám nói. Chỉ có Lệ Đề ra câu, đêm qua thượng nhà xí thời điểm chứ lạnh. Về gặp được quỷ sự tình, chỉ tự không đề cập tới. Dẫn đầu, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn mọi người quan tâm. Gặp nạn thời khắc mới thấy thiệt tình, nàng này đó đồng sự kỳ thật đều khá tốt. Chỉ có Diệp Bắc Văn, đối nàng không nóng không lạnh. Lúc trước nàng ở xe bò thượng tỉnh lại, nhìn một vòng, thế nhưng không có nhìn thấy Diệp Bắc Văn, tâm lạnh nửa thanh. Lúc này thấy Diệp Bắc Văn đứng ở chung quanh, trên mặt có quan tâm bộ dáng, này lạnh thấu tâm, cuối cùng là nóng hổi một chút. Muốn nói Diệp Bắc Văn vì cái gì trên mặt mang theo quan tâm, còn nhìn Miêu Tiểu Phượng muốn nói lại thôi. Còn không phải bởi vì lưu thủ ở đại đội bọn họ nghe thấy được đại đội đồn đại vớ vẩn. Hắn muốn hỏi Miêu Tiểu Phượng rốt cuộc bên ngoài nói, có phải hay không thật sự. Tuy nói hắn cũng không mấy tin được, nhưng bên ngoài nói được có cái mũi có mắt, làm Diệp Bắc Văn không thể không hoài nghi. Không nói Diệp Bắc Văn, chính là mặt khác lưu lại người đều là như vậy tưởng. Nay không, chờ Miêu Tiểu Phượng hảo chút, liền hỏi sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu Mầm, đại đội đều nói đêm qua nháo quỷ, lại còn có nói ngươi thấy quỷ, ở đại đội loạn kêu gọi bậy Dư Mỹ Quyên là lưu lại người chi nhất, cũng không biết Miêu Tiểu Phượng phía trước cùng đồng sự giải thích. Nói lên cái này, sắc mặt tái nhợt Miêu Tiểu Phượng theo bản năng đánh một cái lạnh run, Dư tỷ, ta chỉ là đêm qua thượng nhà xí thời điểm cảm lạnh. Dư Mỹ Quyên không tin, vậy ngươi trên người như thế nào dơ hề hề, trên mặt còn có vết thương. Tổng không thể nói Miêu Tiểu Phượng thượng nhà xí thời điểm không cẩn thận té ngã một cái đi. Lệnh Dư Mỹ Quyên không nghĩ tới chính là, Miêu Tiểu Phượng thật đúng là liền như vậy giải thích một câu. Dư tỷ, đêm qua thiên quá hắc, tay của ta đèn tin không có gì điện, trở về thời điểm không thấy rõ lộ, ở trong sân té ngã một cái. Cũng may không té bị thương, cho nên còn có thể đi trở về trong phòng. Dư Mỹ Quyên, như thế nào không ngã vào hầm cầu. Phải biết rằng đêm qua chuyện này, đại đội đều chuyển khai, kết quả lúc này Miêu Tiểu Phượng còn ở che giấu. Dư Mỹ Quyên nhìn Miêu Tiểu Phượng liếc mắt một cái, sau đó thở dài, nói, Tiểu Mầm A, Dư tỷ tự nhiên là tin tưởng ngươi, ta tin tưởng các đồng sự cũng tin tưởng ngươi, chính là chỉ có chúng ta tin tưởng ngươi kia hiển nhiên là không đủ. Ngươi có biết hay không, toàn bộ đại đội người đều là ngươi đêm qua gặp được quỷ. Dư Mỹ Quyên như thế như vậy, như vậy như thế, đêm hôm nay nghe được đồn đãi vớ vẩn tất cả đều nói một lần. Miêu Tiểu Phượng nghe được là cả người phát run. Dư tỷ, ta. Trong phòng còn ở vài người, nhìn Miêu Tiểu Phượng cái này phản ứng, trong lòng đều đã có đáp án. Được rồi, đều đừng nói nữa, Tiểu Mầm còn bệnh đâu, đừng nói này đó dọa người sự tình. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Nguyễn Hòa Điền đứng ra nói một câu. Nguyễn Hòa Điền là khảo cổ trong đội người thứ hai, là dẫn đầu trợ thủ đắc lực, hắn đều nói như vậy, mọi người cũng không có ngôn ngữ. Rồi sau đó đơn giản mà cùng Miêu Tiểu Phượng từ biệt lúc sau, liền các làm các đi. Nháy mắt, người đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có Diệp Bắc còn lưu tại Miêu Tiểu Phượng trong phòng. Diệp đại ca, ngươi là có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Lúc trước bị người vạch trần, Miêu Tiểu Phượng còn thực quân bách, chính là hiện tại nhìn thấy Diệp Bắc Văn cố ý lưu lại, kia điểm quân bách nàng cũng liền không bỏ trong lòng. Diệp Bắc Văn nghĩ rồi lại nghĩ, muốn nói lại thôi. Tính. Mầm đồng chí ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, công tác của ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhìn điểm. Về sau hơn phân nửa đêm, vẫn là đừng đi ra ngoài. Diệp Bắc Văn vì cái gì thái độ trước sau sẽ hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì hắn khi còn nhỏ cũng có thể nhìn đến một ít dơ đồ vật, khi đó hắn tuổi tác quá tiểu, cũng không hiểu những cái đó. Thường xuyên sẽ cùng vài thứ kia chơi, người trong nhà thấy sự tình không đúng. Hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, sợ tới mức lập tức thỉnh cao nhân. Kia cao nhân thật đúng là cái cao nhân, tuy nói phế đi sức của chín châu hai hổ, nhưng tốt xấu là đem hắn kia đặc thù năng lực phong rớt. Đến tận đây lúc sau, hắn không còn có thấy những cái đó không sạch sẽ đồ vật, cũng không còn có khác thường hành động. Dân ra, trưởng thành lúc sau, kia đoạn ký ức càng thêm đi xa. Xa về đến nhà người đều không sai biệt lắm quên mất chuyện này, mà càng nhiều người đều không tin trên thế giới này có quỷ. Thêm nhà đối chuyện này giữ kín như bưng, không muốn đề cập, dẫn tới liền chính hắn đều hoài nghi về điểm này ít ỏi ký ức hay không là thật sự, vẫn là chính hắn suy nghĩ vớ vẩn ra tới. Bởi vậy, ở biết được Miêu Tiểu Phượng cảnh ngộ thời điểm, hắn liền nổi lên tâm tư muốn hỏi một ít cụ thể tình huống. Có thể thấy được Miêu Tiểu Phượng này phiên sinh bệnh suy yếu bộ dáng, hắn thực sự không hảo đề cập, mới có thể như vậy muốn nói lại thôi. Miêu Tiểu Phượng còn tưởng cùng Diệp Bắc Văn lại nói tới hai câu lời nói, kết quả người liền trực tiếp đi rồi, làm Miêu Tiểu Phượng ngây ngốc một chút. Tính, đó chính là tảng đá, sớm muộn gì ta có thể đem hắn che nhiệt. Miêu Tiểu Phượng nhẹ giọng nói, nghĩ Diệp Bắc Văn sự tình, trong lòng về điểm này sợ hãi cũng dần dần tiêu tán. Chính là, thật sự tiêu tán sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Từ nay về sau, Miêu Tiểu Phượng cũng không dám nữa ở trời tối lúc sau đơn độc đi ra ngoài, chính là tốt nhất chứng minh. Tại đây đồng thời, ngày đó trải qua cũng là Miêu Tiểu Phượng đối Trình Giao nhiều vài phần kiên kỵ, rốt cuộc ngày đó nàng chính là theo dõi Trình Giao mới gặp được quỷ, bị quỷ sợ tới mức quá sức. Ngày đó buổi tối cũng không biết Trình Giao là khi nào biến mất, nàng một biến mất, quỷ liền ra tới. Trùng hợp đến Miêu Tiểu Phượng đều hoài nghi kia Trình Giao là cái quỷ lực cao cường, ban ngày có thể đương bình thường quỷ. Thế cho nên Miêu Tiểu Phượng là không dám chủ động tìm chọc Trình Giao, nhưng bởi vì Diệp Bắc Văn quan hệ, sau lưng vẫn là sẽ nói Trình Giao nói bậy. Trình Giao biết này đó, đảo cũng không để bụng. Chỉ cần đối phương không thấu đi lên tìm phiền thoái, nàng mới mặc kệ này đó. Đặc biệt là kêu Miêu Tiểu Phượng yêu nhất ở Diệp Bắc Văn bên người trong tối ngoài sáng nói bậy, nàng còn rất cao hứng. Nếu là Miêu Tiểu Phượng đem Diệp Bắc Văn giải quyết, đến cũng là một cọc chuyện tốt không phải. Nói nữa, từ đã xảy ra chuyện này, Miêu Tiểu Phượng thanh danh xem như hoàn toàn hỏng rồi, đại đội người đều không yêu phản ứng nàng. Thậm chí liền lúc trước có vài phần giao tình Mã Quyên còn có Thẩm Giai Tuệ, đều không muốn cùng Miêu Tiểu Phượng lại đáp lời. Cũng may, khảo cổ đội đồng sự đều là cùng Miêu Tiểu Phượng sớm chiều ở chung, quan hệ miễn cưỡng còn tính có thể. Không đến mức làm Miêu Tiểu Phượng liền cái người nói chuyện đều không có. Bất quá vốn dĩ cái gì đều hái hỏi thăm Miêu Tiểu Phượng tính cách cũng thu liễm rất nhiều. Trở nên lời nói thiếu, người cũng không có như vậy hoạt bát, xem như trầm tĩnh không ít. Mà những cái đó đại đội ban đầu thích Miêu Tiểu Phượng người trẻ tuổi nhóm, nơi nào còn dám tiếp cận Miêu Tiểu Phượng. Hận không thể cách khá xa xa, nhìn thấy Miêu Tiểu Phượng cũng là trực tiếp đường vòng đi. Những người này bên trong, đương nhiên cũng bao gồm lần trước cùng Miêu Tiểu Phượng đại hiến ân cần Thẩm Phùng Xuân. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Tiểu Phượng ở đại đội nhân khí xem như hoàn toàn lạnh. Trình Giao thấy Miêu Tiểu Phượng thành thật không ít, liền cũng không ở phân ra dư thừa tinh lực chú ý đối phương. Ở xử lý tốt đại đội sự tình lúc sau, Trình Giao trực tiếp cùng đại đội trưởng nói chính mình muốn đi trên núi săn thú, đến nơi đi bao lâu, kia sao có thể có định số đâu. Săn thú loại chuyện này, vận khí thành phần cũng rất đại. Vận khí tốt thời điểm, vào núi là có thể thấy con mồi. Vận khí không tốt, đó là 10 ngày nửa tháng cũng nhìn không thấy lợn rừng. Thẩm Trung Minh có nhược điểm chộp vào Trình Giao trong tay, nơi nào còn dám nói cái gì đó, liền liên tiếp xuống dưới 2 tháng lương thực, cũng đều cho Trình Giao. Sau đó khách khách khí khí mà tiễn đi Trình Giao. Lý Kim Hoa thấy nam nhân nhà mình thái độ, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Ta nói lao nhân, ta như thế nào cảm thấy này không rất giống ngươi. Ngươi chừng nào thì đối người khách khí như vậy. Ngày xưa đều ái bãi đại đội trưởng cái giá, cũng chính là phía trên người tới thời điểm mới có thể như vậy khách khí. Nhưng hiện tại nam nhân nhà mình đối Trình Giao như vậy một cái tiểu thanh niên trí thức này phiên hèn mọn bộ dáng, thật sự là sợ ngây người Lý Kim Hoa. Hại, ngươi biết cái gì? Về sau ngươi nhìn thấy sinh viên Trình cũng khách khí điểm, nhưng ngàn vạn chớ chọc nhân sinh khí. Thẩm Trung Minh nghĩ nghĩ, vẫn là nói như vậy một câu. Hắn bên này là tất cung tất kính, vạn nhất lao bà tử kéo hắn lui về phía sau nhưng làm sao bây giờ? Lao bà tử từ kia chuyện lúc sau, tính tình liền lớn rất nhiều, có đôi khi liền hắn cũng không dám trêu chọc. Ai nha, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì, ngươi chạy nhanh cùng ta nói rõ ràng. Lý Kim Hoa tò mò, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới làm Thẩm Trung Minh nói ra những lời này. Trước kia cũng không gặp đến nam nhân nhà mình có bao nhiêu coi trọng này sinh viên Trình A, chẳng lẽ nói là sau lại đã xảy ra sự tình gì. Giờ phút này, Thẩm Trung Minh chỉ có thể dùng 6 cái điểm tới tỏ vẻ tâm tình của mình. Chương 71 2.16 1. Lúc này đây Trình Giao ước chừng bế quan 2 tháng, mới thành công đột phá đến luyện khí 6 tầng. Hô! Nhưng xem như đến 6 tầng. Trình Giao cảm thụ được trong kinh mạch ẩn chứa cường đại linh lực, lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện thiên sơn trong động đã rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi. Trình Giao bấm tay niệm thần chú niệm chú, dây tiếp theo toàn bộ sơn động chân bóng như tân. Kế tiếp, Trình Giao hoa vài thiên thời gian củng cố tu vi. Thẳng đến trở ra thời điểm, đã là cuối tháng 7, mau 8 tháng phân. Trình Giao suy nghĩ chính mình biến mất lâu như vậy, đến chạy nhanh đi đại đội biểu hiện tồn tại cảm. Bởi vậy lúc này lộng càng nhiều con mồi trở về. Bằng không thật biến mất 2 tháng nhiều thời giờ, thật sự là không thể nào nói nổi. Chờ Trình Giao lại lần nữa xuất hiện ở đại đội thời điểm, lại một lần khiến cho hoành động. Vô hắn, bởi vì Trình Giao lúc này trực tiếp bưng một cái lợn rừng hoa. Lớn lớn bé bé lộng trở về 5-6 đầu lợn rừng. Này có thể nào không cho người kinh ngạc cảm thán. Tóm lại, lúc này đây, đại đội giống như là ăn tết giống nhau, toàn thôn người đều hải đến không được. Từng nhà đều phân tới rồi so ngày thường càng nhiều thịt, thậm chí này lượng, so qua năm còn nhiều. Trình Giao nhìn đội viên tươi cười, thấy bọn họ không có nghị luận chính mình biến mất 2 tháng sự tình, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tưởng, chính mình làm như vậy, cũng coi như là biến tướng mà lấy thịt ngăn chặn đội viên miệng. Đại đội trưởng, nay nửa năm ta đánh không ít lợn rừng cũng là càng đánh càng thiếu, này không lần này ta hoa càng dài thời gian, đi rồi xa hơn lộ tìm kiếm lợn rừng tung tích. Trình Giao cảm thấy chính mình nên dẫn đầu đánh cái dự phòng châm. Về sau sợ là không tốt như vậy đánh lợn rừng, đến hoa càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Trình Giao lời này đương nhiên là nói bừa. Phu cận trên núi lợn rừng là thiếu một ít, nhưng Trình Giao tốc độ mau, đi xa hơn địa phương bất quá cũng liền vài phút công phu, trong núi sâu kia đầu dã vật còn có thể thiếu. Dù sao Trình Giao là muốn đánh nhiều ít liền đánh nhiều ít, chẳng qua Trình Giao cũng tuần hoàn có thể liên tục phát triển nguyên tắc, xóa sạch một ít, lưu lại một ít. Hoài nhãi con heo mẹ, nàng là tuyệt đối sẽ không săn, chỉ còn chờ hạ nhãi con lớn lên, làm cho nàng lần sau lại thu hoạch. Thẩm Trung Minh nghe xong Trình Giao nói, trên mặt ý cười thiếu rất nhiều. Ai, đây đều là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể nhiều vất vả sinh viên Trình. Ta tin tưởng lấy sinh viên Trình năng lực, này đó đều không phải vấn đề. Không phải Thẩm Trung Minh cấp Trình Giao tân bốc, mà là hắn đã thật sự mà lãnh hội tới rồi Trình Giao năng lực. Thẩm Trung Minh trong lòng đã ẩn ẩn mà cảm thấy này Trình Giao không phải người bình thường, ít nhất không phải người thường. Trên người một thân võ nghệ, cũng kỳ quái thật sự. Làm không hảo chính là cái gì thế ngoại cao nhân đệ tử. Đương nhiên, này đó đều là Thẩm Trung Minh đoán mò, cụ thể thế nào, hắn thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Bất quá Thẩm Trung Minh cũng lười đến đi truy cứu, ít nhất này Trình Giao nhìn không giống như là hại nước hại dân người, hơn nữa đi vào bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất lâu như vậy. Cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Ngược lại đối người thân hòa, có năng lực liền trợ giúp những người khác, đại đội người đối Trình Giao quan cảm đều thập phần hảo. Nếu nàng sẽ không thương tổn những người khác, kia còn có cái gì sợ quá. Nên như thế nào chỗ, liền như thế nào chỗ bái. Mặt khác, khiến cho không biết. Hơn nữa đại đội người cũng không phải ngốc tử, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được có chút không thích hợp, chỉ là thật sự là không bỏ được Trình Giao năng lực, luyến tiếp như vậy nhiều thịt. Cho nên đều giấu ở đáy lòng không nói thôi. Giả câm giả điếc, không làm á ra ông, nhưng còn không phải là ý tứ này. Trình Giao nghe xong đại đội trưởng lời này, nhịn không được dơ dơ lên mi, không nghĩ tới đại đội trưởng đối ta như vậy có tin tưởng. Thẩm Trung Minh cười cười, thổi nói, chúng ta đại đội liền thuộc ngươi nhất năng lực, không đối với ngươi có tin tưởng còn đối ai có tin tưởng. Trình Giao vô ngữ mà tiếp nhận rồi đại đội trưởng mông ngựa. Đúng rồi, đại đội trưởng ta lên núi trong khoảng thời gian này, đại đội có phát sinh cái gì cùng ta tương quan sự tình sao? Còn có nhà ta có phải hay không lại gửi thư hóa trang bọc? Mỗi lần xuống núi trở về, Trình Giao đều có thể thu được này đó, hơn nửa năm xuống dưới, nàng đều đã thói quen cái này lưu trình. Cho nên vừa thấy đến đại đội trưởng, liền hỏi chuyện này. Như vậy liền mới trở lại đại đội, nếu là thực phẩm loại đồ vật, sợ là sớm đã hỏng rồi. Bất quá cũng may nàng phía trước có ở gửi trở về tin có nói không cần gửi không dễ tổn trữ đồ vật, đặc biệt là thực phẩm, phòng trưng lúc này hẳn là thực phẩm hẳn là không nhiều ít. Mặc dù là có, hẳn là cũng là hảo tồn trữ. Có, đương nhiên là có, chẳng qua, ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Đến nỗi tin hóa trang bọc, đều có, ở ta thư phòng phóng đâu, vài cái. Nói lên cái này, Thẩm Trung Minh cũng là vẻ mặt xấu hổ. Sinh viên Trình trong nhà tới nhiều như vậy bao vây, trong nhà tiểu tử thúi đều biết nơi đó đầu có thứ tốt, mỗi ngày như vậy đặt ở trong nhà, còn luôn có thể nhìn đến. Những cái đó tiểu tử thúi quả thực đều thèm hỏng rồi. Có một lần hắn ra cửa cùng người ta nói lời nói, liền một lát sau, trở về thời điểm tôn tử nhóm đều đã ở trộm đạo hủy đi. Cũng may hắn trở về đến mau, kịp thời ngăn lại. Bằng không Trình Giao nếu là ngầm đã biết chuyện này, khẳng định muốn hoài nghi chính mình lại nổi lên dị tâm. Nghĩ nghĩ, đại đội trưởng vẫn là quyết định giải thích một chút. Cái kia, sinh viên Trình, nhà ta tôn tử nhóm còn nhỏ, ngươi này bao vây đặt ở nhà ta, quả thực đem bọn họ thèm hỏng rồi, bọn họ mấy cái kết phường thiếu chút nữa trộm đạo hủy đi ngươi bao vây. Còn hảo ta trở về mau. Thẩm Trung Minh đơn giản mà nói hạ, thuận tiện còn cùng Trình Giao xin lỗi. Đồ vật đều còn ở, không mở ra liền thành. Lần này liền tính, lần sau đại đội trưởng phóng càng tốt chút đi. Trình Giao kiểm tra rồi hạ, bao vây cũng không có khẩu tử, bên trong đồ vật hẳn là không thiếu. Nếu đồ vật không thiếu, Trình Giao còn có thể nói cái gì? Đều nói là hùng hài tử, Thẩm Trung Minh bị nàng bắt được điểm, tuyệt đối không dám lại làm cái gì động tác nhỏ. Cho nên, chỉ có thể tha thứ bái. Thời buổi này, nhà ai còn không có mấy cái hùng hài tử a? Có thể cùng hùng hài tử nói cái gì đạo lý? Đạo lý ở bọn họ chỗ đó hoàn toàn không thể thực hiện được. Kia thật là cảm ơn sinh viên Trình. Đại đội trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói người không sinh khí liền hảo, muốn sinh khí, hắn thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Thẩm Trung Minh tuyệt đối chính mình hảo khổ bức, chính là lại khổ bức, hắn cũng tiếp tục đi xuống, ai kêu hắn xui xẻo làm người bắt nhược điểm. Xứng đáng khom lưng túi đầu trang tiểu nhân. Trình Giao cười cười không nói chuyện. Đi theo đại đội trưởng vào thư phòng, cầm thư tín, khiêng lên đại đội trưởng nói bao vây liền hướng ra đi. Ai nha, sinh viên Trình, này vài cái bao vây đâu, nhưng đừng nửa đường thượng quăng ngã, nếu không ta làm ra thông giúp ngươi khiêng một chút. Thẩm Trung Minh tưởng bán một cái hảo. Nào biết lúc này Thẩm Trung Minh thúc ngựa thất chụp tới rồi trên chân ngựa. Trình Giao vừa nghe Thẩm gia thông tên, mày nhắc lại, này liền không cần, cũng không nhiều trọng đồ vật, ta chính mình liền thành. Nói xong lời này lúc sau. Bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi. Lập tức hướng chính mình ra đi. Lúc này mọi người ở phân thịt heo bên kia, trên đường nhưng thật ra thực thanh tĩnh. Trình Giao một đường về đến nhà, cũng không gặp được vài người. Chờ mở cửa vào sân, quả nhiên trong viện cỏ dại đều lớn lên lao cao, trong phòng cũng rơi xuống một tầng hôi. Trình Giao buông đồ vật, trước đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập hảo, lại cho chính mình phao tắm rửa, rửa mặt sạch sẽ, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, lúc này mới cảm giác chính mình lại sống lại đây. Mỗi lần trở về thời điểm, đều phải đem chính mình làm đến dơ hề hề thối hoác, đối ái sạch sẽ Trình Giao tới nói, thật sự là một cái khiêu chiến thật lớn. Cũng may, một hai tháng cũng liền như vậy một lần, bằng không Trình Giao thật cảm thấy chính mình chịu không nổi. Đem chính mình xử lý sạch sẽ, Trình Giao lại hủy đi tin hóa trang bọc, kinh thị người nhà bên kia gửi tới thư tín cũng chưa cái gì vấn đề. Duy độc Trình Thụy tin, giữa những hàng chữ tràn đầy không vui. Bởi vậy có thể thấy được, Trình Thụy sâu trong nội tâm nên có bao nhiêu phẫn nộ. Này còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ thế nào cũng phải ta dùng ra đòn sát thủ không thành. Trình Giao đối cái này đại ca Trình Thụy thật sự là vô ngữ thực. Thích ai không tốt, một hai phải thích chính mình muội muội. Này không phải khiêu chiến luân lý đạo đức, thế tục ánh mắt sao? Có thể có cái gì hảo kết quả? Mà Trình Thụy từ nhận được lá thư kia lúc sau, tựa hồ nôn nóng lại lo âu, cách cái mấy ngày chính là một phong thơ. Lúc này ở Trình Giao trên bàn sách thả thật dày một chồng. Trình Giao một phong mở ra, càng xem mày nhăn đến càng gần. Cái này Trình Thụy, phi bức ta lại thêm một phen mánh liêu. Được, nếu đối phương không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, kia nàng liền hắn hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Trình Giao tìm ra giấy bút, để bút bá bá bá viết một phong hồi âm. Sau đó chiết hảo, nhét vào phong thư bên trong. Kế tiếp thời gian, Trình Giao lại nhất nhất cấp kinh thị người nhà họ Trình viết hồi âm, nói một chút chính mình tình hình gần đây, ở đại đội quá rất khá, không cần quan tâm. Cuối cùng còn đề ra một câu, nàng ở bên này lộng tốt hơn đồ vật, quá trận sẽ gửi qua bưu điện lại đây, làm cho bọn họ chú ý kiểm tra và nhận. Xem ra ngày mai lại muốn chạy một lần huyện thành. Viết tốt tin, còn phải gửi đi ra ngoài không phải. Đang lúc Trình Giao không xuống tay, đem bao vây thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài tới người. Sinh viên Trình, lợn rừng canh nấu hảo, cùng nhau qua đi uống A. Trình Giao vừa nghe, liền biết kêu nàng là hồi lâu không gặp Hướng Tiền Tiến. Nếu không phải Hướng Tiền Tiến tới kêu nàng, nàng đều cơ hồ mau quên mất này một nhân vật. Lúc trước chính là đối nàng đại hiến ân cần, sau lại ở nàng nơi này liên tục bị nhục, rất là thành thật một trận. Cũng không biết hôm nay tới, trong lòng lại đánh cái gì chú ý. Chẳng lẽ lại lần nữa tỉnh lại. Này cũng quá nhanh chút đi. Trình Giao đem cuối cùng một chút đồ vật phóng hảo, mang theo nghi vấn khai viện môn. Hướng thanh niên trí thức, ta nơi này còn thu thập đồ vật đâu, đợi chút lại qua đi. Nếu không chính ngươi hãy đi trước đi. Lúc trước đại đội trưởng còn nói lưu nàng ở nhà ăn cơm chiều tới. Bất quá Trình Giao cự tuyệt, nói thẳng làm đại đội trưởng lưu chút lợn rừng canh, nàng hôm nay mệt mỏi, không nấu cơm ăn canh là được. Đại đội trưởng tuy rằng tiếc nuối Trình Giao không đồng ý ăn cơm chuyện này, nhưng đối lợn rừng canh là miệng đầy đáp ứng. Nhiều như vậy đầu lợn rừng đâu, nội tạng gì đó có không ít, Trình Giao lại có thể ăn được nhiều ít. Lại nói lưu một trình nổi, đều sẽ không có người bất mãn. Chính là có bất mãn, hắn cũng có thể dỗi trở về. Có thể có này canh uống, có này thịt ăn, nhưng toàn dựa nhân gia sinh viên Trình. Muốn con ngựa chạy, dù sao cũng phải làm con ngựa ăn cỏ không phải. Sinh viên Trình, lợn rừng canh lạnh liền không hảo uống lên. Hướng Tiền Tiến thốt ra lời này xuất khẩu, liền hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Quả nhiên. Trình Giao sắc mặt cũng có chút quái dị. Không có việc gì, ta không sợ lạnh, cùng lắm thì lấy về tới nhiệt nhiệt chính là. Đều 8 tháng thiên, lạnh cái giam A. Cái này Hướng Tiền Tiến chẳng lẽ đầu góc tú đầu. Hướng thanh niên trí thức vẫn là cùng thanh niên trí thức điểm người cùng đi đi, các ngươi người nhiều cũng tốt một chút. Ta muốn vãn một chút qua đi. Cho nên, ngươi chạy nhanh lanh lẹ mà đi thôi. Hướng Tiền Tiến lại không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra Trình Giao nói ngoại chi âm. Hắn tức giận vừa rồi tự mình nói sai. Lúc này cảm giác chính mình là ở là đãi không đi xuống. Đành phải cương cười rời đi. Thấy thế, Trình Giao lập tức đóng lại viện môn, về phòng lại chuyển trong chốc lát, mới cầm hộp cơm hướng đại đội trưởng ra bên kia đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trình Giao còn không thích này lợn rừng canh hương vị, tổng cảm thấy bên trong có một cổ tử mùi lạ nhi. Chính là uống số lần một nhiều, liền cảm giác càng uống càng hương. Canh cũng tiên thật sự. Thế cho nên hiện tại mỗi lần nàng đánh lợn rừng, đều sẽ làm bên kia cấp lưu một ít. Bên kia Hướng Tiền Tiến sát vũ mà về, liền cũng chỉ hảo đi theo thanh niên trí thức điểm người cùng nhau qua đi lánh lợn rừng canh. Chẳng qua, dọc theo đường đi Hướng Tiền Tiến đều suy nghĩ như thế nào mới có thể cùng Trình Giao càng tiến thêm một bước. Trình Giao điều kiện thật sự các phương diện đều rất mạnh rất mạnh. Chỉ cần có thể cùng Trình Giao kết hôn, về sau nhật tử thật là cái gì đều không cần sầu. Liên điểm này, Hướng Tiền Tiến tâm động đến không được. Chẳng sợ Trình Giao có những mặt khác vấn đề, hắn đều cảm thấy thực thích hợp. Không tốt là Trình Giao đã đính hôn có hôn ước. Kỳ thật này hôn ước cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, hôn ước trở thành phế thải là rất bình thường sự tình, duy nhất vấn đề ở chỗ hắn có thể hay không đả động Trình Giao tâm. Chỉ cần Trình Giao nguyện ý, mặt khác căn bản không phải vấn đề. Nhưng hiện tại mấu chốt là, Trình Giao căn bản không thấy thượng hắn. Cái này làm cho Hướng Tiền Tiến thực buồn rầu, phi thường buồn rầu. Hướng Tiền Tiến đương nhiên cũng là có lòng tự trọng, lúc trước bị Trình Giao luôn mãi cự tuyệt, hắn liền nghĩ nước gấm nấu hết xanh. Từ từ tới. Nhưng mà Trình Giao không phải cái bình thường cô nương, đừng nói chiêu này đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là chỗ hữu dụng, kia cũng đến hắn thấy được đến người nột. Người đều không thấy được, cho dù hắn có tất cả năng lực, đều là uổng phí. Trình Giao lên núi săn thú, vừa đi 10 ngày nửa tháng đều là đoạn, động một chút một tháng, lớn lên thời điểm trực tiếp hai cái hai tháng. Này ai có thể chờ được? Tại đây đoạn không thấy được Trình Giao nhật tử, Hướng Tiền Tiến đương nhiên cũng không thiếu cho chính mình tìm đường lui. Vốn dĩ hắn mục tiêu nhắm ngay đại đội trưởng gia tiểu khuê nữ, cũng chính là Thẩm Giai Tuệ. Nghĩ cùng đại đội trưởng nữ nhi kết hôn, kia đại đội trưởng khẳng định sẽ kéo rút hắn, chẳng sợ không thể cho hắn lộng cái công tác, nhưng tốt xấu làm hắn nhật tử hảo quá chút. Kết quả không đợi hắn động thủ, người Thẩm Giai Tuệ lại bị tuân ra tới không phải Thẩm Trung Minh thân sinh nữ nhi, hai nhà hài tử trực tiếp thay đổi trở về. Không phải đại đội trưởng nữ nhi Thẩm Giai Tuệ, nơi nào còn có cái gì giá trị. Bởi vậy, Hướng Tiền Tiến lập tức từ bỏ Thẩm Giai Tuệ cái này mục tiêu. Quay đầu tìm kiếm mặt khác chọn người thích hợp, tỉ như nói khảo cổ đội Miêu Tiểu Phượng. Càng làm cho hắn vô cùng tức giận chính là, hắn mới cùng Miêu Tiểu Phượng nói thượng nói mấy câu, không quá mấy ngày, Miêu Tiểu Phượng liền xảy ra chuyện nhi. Đại đội tất cả mọi người biết Miêu Tiểu Phượng làm chuyện trái với lương tâm, gặp quỷ. Này Hướng Tiền Tiến nơi nào còn dám xuống tay. Ngại chính mình mệnh quá dài. Đến nỗi ghi điểm viên trong nhà cô nương, lại hắc lại xấu còn có hôi nách, hắn thật sự là không hạ thủ được. Vì thế vòng đi vòng lại, vẫn là cảm thấy sinh viên trình tốt nhất. Chẳng sợ gian nan chút, nhưng một khi thành công, kia đã có thể thành nhân sinh người thắng, nhật tử không nói được Mỹ. Đối này, Hướng Tiền Tiến chỉ có thể nói cho chính mình, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Cần thiết đem Trình Giao bắt lấy. Nhưng mà, không như mong muốn. Ở Trình Giao trở về ngày đầu tiên, hắn liền náo loạn chê cười. Hướng Tiền Tiến hối hận đến muốn chết, nhưng sự tình đã phát sinh, vô pháp vãn hồi, chỉ có thể xám xịt tạm thời không dán lên đi. Đỡ phải Trình Giao nhìn thấy hắn liền nhớ tới hắn mới vừa rồi trạng. Hướng thanh niên trí thức. Ngươi như thế nào sắc mặt như vậy khó coi, là nơi nào không thoải mái sao? Hướng Tiền Tiến phía trước, đống nhiên truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Hướng Tiền Tiến nghe thế thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu. Ha ha, nguyên lai là mầm đồng chí A ta còn hảo, không có nơi nào không thoải mái. Hướng Tiền Tiến cũng có chút sợ dơ đồ vật, bởi vậy cũng không tưởng cùng Miêu Tiểu Phượng tiếp xúc gần gũi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Miêu Tiểu Phượng không thiếu bị đại đội người vắng vẻ, ngay cả khảo cổ đội người đối nàng cũng không có lúc trước nhiệt tình. Càng đừng nói nàng người trong lòng Diệp Bắc Văn. Như thế nào che đều che không nhiệt, cái này làm cho Miêu Tiểu Phượng thập phần tức giận. Thả khoảng thời gian trước nàng đã thu được từ kinh thị tới thư tín, tin thượng nội dung làm Miêu Tiểu Phượng càng thêm có gấp gáp cảm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tình địch người theo đuổi cũng là có thể liên hợp đối tượng. Này đây, Miêu Tiểu Phượng lúc này mới tìm được rồi Hướng Tiền Tiến. Mà nàng vì cái gì không còn sớm đại đội mặt khác tuổi trẻ tiểu tử, tự nhiên là cảm thấy những người đó không diễn. Ngược lại là đều là thanh niên trí thức Hướng Tiền Tiến có thể thành công khả năng tính lớn hơn nữa chút. Sao có thể, ngươi sắc mặt thật sự không quá đẹp. Đối với Hướng Tiền Tiến chi tiết, Miêu Tiểu Phượng sớm đã hỏi thăm qua. Trong nhà cha không đau, nương không yêu, đem hắn trực tiếp ném ra xuống nông thôn không nói, trong nhà điều kiện cũng không tốt. Nay không từ đi tới nơi này, hơn nửa năm thời gian, nghe nói liền phong trong nhà tin cũng chưa thu được. Có thể thấy được là trực tiếp bị trong nhà cấp từ bỏ. Trời xa đất lạ, vẫn là ở tha hương, mỗi ngày xuống đất làm việc, đã làm cái này đã từng mang theo dáng vẻ thư sinh Hướng Tiền Tiến, gây ốm rất nhiều, người cũng phơi đến hắc hắc. Nếu không phải trên người xuyên y phục cùng đại đội không quá giống nhau, nàng đều cảm giác không ra Hướng Tiền Tiến là trong thành tới thanh niên trí thức. Như thế sinh hoạt không thuận, điều kiện cũng quấn bách Hướng Tiền Tiến, mới có thể đua kính toàn lực theo đuổi Trình Giao. Nay đây, Miêu Tiểu Phượng lúc này mới lựa chọn hắn, bởi vì hắn không có đường lui. Thấy Miêu Tiểu Phượng một hai phải cùng hắn đáp lời, Hướng Tiền Tiến kỳ quái không thôi. Mâm đồng chí, ta thật sự không có gì chuyện này, chỉ là bắt đầu làm việc có chút mệt mà thôi. Đương nhiên, không phải có chút mệt, là rất mệt. Cứ việc nửa năm thời gian lại đây, nhưng Hướng Tiền Tiến vẫn là cảm thấy sống không bằng chết. Mỗi ngày đều nghĩ khi nào có thể không xuống đất, khi nào có thể không làm việc, khi nào mới có thể chờ đến chiêu công cơ hội, hắn đã gấp không chờ nổi muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng mà, cơ hội một lần lại một lần cùng hắn gặp thoáng qua. Đầu tiên là trường học chiêu lão sư, hắn không có khảo quá. Hai tháng trước huyện thành xưởng dệt chiêu công, Mã Quyên cùng Thẩm Giai Tuệ đều đi khảo thí, hai người song song nhận lời mời thượng, dọn tới rồi trong thành, trở thành người thành phố. Kết quả hắn đâu? Liền cái này chiêu công tin tức cũng không biết. Có thể nào làm hắn không thất bại? Không chỉ có hắn, thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người cảm thấy thực thất bại. Đặc biệt là cùng Mã Quyên đối lập lên, quả thực cặn bã. Nhân ra Mã Quyên tuy rằng sinh hoạt tác phong có chút vấn đề, nhưng lại có thực học. Hai lần đi thông báo tuyển dụng, đều khảo cực hảo thành tích, nhiều lần đều bị tuyển thượng. Hướng Tiền Tiến đều ghen ghét hỏng rồi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này tin tức vẫn là đại đội trưởng thấu cấp Mã Quyên. Bằng không Thẩm Giai Tuệ lại là từ nơi nào biết được, tất nhiên chính là đại đội trưởng chỗ đó. Ở này đó thời gian chung, hắn cũng minh bạch, ở đại đội trưởng chỗ nào soát đủ hảo cảm độ, đó là cần thiết. Chỉ là đại đội trưởng tựa hồ cũng không như thế nào thích bọn họ này đó thanh niên trí thức. Có điểm lạnh lẽo ý tứ, làm đến Hướng Tiền Tiến không thể nào xuống tay, thập phần vô thố. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hướng Trình Giao bên này xử sức lực. Miêu Tiểu Phượng thấy Hướng Tiền Tiến thái độ, liền biết đối phương cũng không tưởng phản ứng chính mình, chính là Hướng Tiền Tiến là nàng trong kế hoạch thập phần quan trọng một vòng. Nay đây, cho dù là chịu đối phương mắt lạnh, Miêu Tiểu Phượng cũng tiếp tục nói đi xuống. Nga, là như thế này a, đúng rồi, Hướng thanh niên trí thức, ta kinh thị bằng hữu nói cho ta một tin tức, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Nói xong câu đó, Miêu Tiểu Phượng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hướng Tiền Tiến. Quả nhiên thấy Hướng Tiền Tiến đồng tử co rụt lại, kinh thị tin tức, chẳng lẽ là kinh thị lãnh đạo có cái gì đại động tác? Nghĩ đến này, Hướng Tiền Tiến lập tức nhỏ giọng hỏi, mầm đồng chí, là cái gì tin tức, về gì đó? Nếu thật là cái gì tin tức trọng yếu, Hướng Tiền Tiến cảm thấy đối phương sẽ không bạch bạch cho chính mình. Nào biết, sự tình căn bản không phải Hướng Tiền Tiến cho rằng như vậy. Nhân ra Miêu Tiểu Phượng trực tiếp trả lời, là về sinh viên trình. Ngươi cảm thấy hứng thú không? Hướng Tiền Tiến hô hấp cứng lại, điên cuồng gật đầu. Thấy thế, Miêu Tiểu Phượng cũng không út út mở mở. Ta cùng bằng hữu nhắc tới sinh viên trình, ta bằng hữu liền giúp ta hỏi thăm một chút, ngươi đoán thế nào? Nguyên lai sinh viên trình lúc trước xác thật như nàng theo như lời, đã sớm đính hôn. Nghe đến đó, Hướng Tiền Tiến tâm nói đây đều là cái gì ngoạn ý nhi. Liên này tin tức, còn đáng giá như vậy thần thần bí bí, trịnh trọng chuyện lạ mà tới nói cho hắn. Những người này sinh viên trình đã sớm nói hảo không, đại đội tất cả mọi người biết. Làm điều thừa. Ai nha, Hướng thanh niên trí thức, ngươi đừng vội a, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Miêu Tiểu Phượng thấy Hướng Tiền Tiến một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, chạy nhanh nói tiếp. Sinh viên trình tuy rằng đã sớm đính hôn, chính là tại hạ hương trước không bao lâu, hai người không biết đã xảy ra cái gì, trực tiếp từ hôn, sau lại kia nam nhân cùng người khác kết hôn, hiện tại nhân gia lão bà bụng đều lao đại. Hướng Tiền Tiến vẻ mặt không thể tin tưởng. Này, sao có thể? Sinh viên trình không phải nói chính mình có vị hôn phu. Tổng không có khả năng nàng là gạt người đi. Hướng Tiền Tiến là thật sự tưởng không rõ, Trình Giao nói chính mình có cái vị hôn phu, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Này có cái gì không có khả năng, có lẽ nhân ra sinh viên trình đối kia nam nhân dư tình chưa xong đâu. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cũng liền sinh viên trình chính mình tưởng trong lòng biết được. Dù sao nột, sinh viên trình trên người căn bản không có hôn ước. Mà hiện tại đã có thể chỉ có ngươi một người biết này tin tức, ngươi nỗ lực hơn, ta liền chờ uống ngươi cùng sinh viên trình rượu mừng. Miêu Tiểu Phượng trong miệng nói chúc mừng nói, Hướng Tiền Tiến thấy đối phương kia phiên chắc chắn bộ dáng, tựa hồ thật sự không giống như là nói dối. Ngươi này tin tức có thể tin được không? Hướng Tiền Tiến vẫn là có điểm không thể tin được. Miêu Tiểu Phượng chỉ thiên thể, đáng tin cậy, thật sự, so chân châu thật đúng là, ta liền chờ ngươi thành công. Ngươi vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho ta? Vấn đề này. Hướng Tiền Tiến cảm thấy thực mấu chốt. Nói cái này, Miêu Tiểu Phượng sắc mặt biến đổi. Còn không phải bởi vì Diệp Đại Ca đối sinh viên trình cũng có ý tứ. Miêu Tiểu Phượng nghĩ nghĩ, không gạt. Chúng ta hợp tác vui sướng. Nếu muốn hợp tác, tổng muốn xuất ra điểm thành ý không phải. Lúc này, Hướng Tiền Tiến cũng lộ ra một cái mỉm cười. Hợp tác vui sướng. Hắn thực sự không nghĩ tới, hôm nay sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Như thế, Hướng Tiền Tiến cùng Miêu Tiểu Phượng hai người, xem như đúng là kết minh. Hướng Tiền Tiến phụ trách theo đuổi Trình Giao, thu phục Trình Giao, làm Diệp Bắc Văn hết hy vọng. Do đó Miêu Tiểu Phượng liền có thể thừa cơ mà nhập, chân chính đi đến Diệp Bắc Văn trong lòng, trở thành Diệp Bắc Văn bạn gái, thậm chí thế tử. Này hai người nhưng thật ra hảo tính kế, chỉ là Trình Giao lại như vậy nhậm người bài bố người sao. Hiển nhiên là không có khả năng. Tính kế Trình Giao người, cuối cùng chỉ biết xui xẻo tuột cùng. Lúc này Trình Giao đang ở xếp hàng lãnh lợn rừng canh. Không cần tiền là có thể ăn đến thức ăn mặn, đại đội mặc kệ lão nhân tiểu hải tử, tất cả đều xếp hàng chờ lãnh. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh ở bên cạnh duy trì trật tự, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Giao. Ai, sinh viên trình, ngươi thượng nơi này tới. Ta làm người cho ngươi lưu hảo, không cần xếp hàng. Thẩm Trung Minh không có người, trực tiếp hô. Trình Giao cũng không phải cái loại này tử tâm nhãn người, trực tiếp ra đội ngũ, đi theo Thẩm Trung Minh vào sau bếp. Đến nỗi bài đội người. Cũng có ý kiến. Sinh viên trình như thế nào không xếp hàng. Sinh viên trình chăm sóc đặc biệt từ từ. Những lời này, đội ngũ trung Thẩm Hà nghe không đi xuống, trực tiếp mắng, các ngươi này những không e lệ, ta coi các ngươi đôi mắt đều phải đỏ, miệng bụng như thế nào không lạ rớt. Các ngươi nếu là cũng muốn ăn tiểu táo, kia thượng núi sâu đánh lợn rừng A. Bảo quản có bao nhiêu có thể ăn nhiều ít. Vừa nghe thấy cao to du thủ du thực Thẩm Hà lên tiếng, đại gia hỏa nháy mắt tĩnh xuống dưới, không dám lại lải nhải bức bức. Kỳ thật Thẩm Hà nói được cũng không sai, lợn rừng là người sinh viên trình đánh, ăn nhiều mấy khẩu làm sao vậy? Người này nếu là đổi thành bọn họ mới sẽ không đem lợn rừng lấy ra tới phân cho người khác, hận không thể chính mình tất cả đều ăn đến sạch sẽ. Như thế đổi vị một tự hỏi, đại gia hỏa nhưng thật ra thật sự không còn có ý kiến. Thẩm Hà thấy những người này đều ngừng nghỉ xuống dưới, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bên trong Trình Giao, tự nhiên cũng nghe thấy bên ngoài thanh âm, còn có Thẩm Hà giữ gìn. Tâm nói, cái này Thẩm Hà kỳ thật nhân phẩm không tồi, nếu là lấy sau có cơ hội nói, giúp một phen đảo cũng không sao. Nếu đã biết chính mình có chút đục lỗ, Trình Giao cũng liền không lưu lại, trực tiếp mang theo đội trưởng cho nàng lưu tốt hai hộp cơm, trực tiếp trở về nhà. Mà bên kia Hướng Tiền Tiến cùng Miêu Tiểu Phượng, xem như hoàn toàn kết thành đồng minh, cũng thiết chí hảo kế tiếp hành động. Chỉ còn chờ Trình Giao nhập bộ. Mặt khác một bên Diệp Bắc Văn thấy vẫn luôn dính ở chính mình bên người Miêu Tiểu Phượng đông nhiên không có thân ảnh, còn khắp nơi tìm tìm. Kết quả thấy được đối phương ở trong góc đang theo Hướng Tiền Tiến nói chuyện. Diệp Bắc Văn ngay lúc đó mày nhăn lại, kia hai người tư thái thân mật, tựa hồ quan hệ thực tốt bộ dáng. Chẳng lẽ Miêu Tiểu Phượng biết khó mà lui, từ bỏ chính mình. Lấy hắn đối Miêu Tiểu Phượng hiểu biết, không thể đi. Vừa rồi còn Diệp Đại Ca trường, Diệp Đại Ca đoạn. Trở nên nhanh như vậy. Nếu thật là như vậy, đảo cũng làm hắn thanh tĩnh. Nhưng hắn cho rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ. Đặc biệt là ở hắn nghe thấy được Trình Giao tên sau, kia hai người hiển nhiên là đang nói sinh viên Trình sự tình. Cho dù là Diệp Bắc Văn không thế nào thích nghe bác quái, nhưng cùng Trình Giao tương quan sự tình, hắn tổng hội thu thập một ít. Tự nhiên cũng biết, cái kia Hướng Tiền Tiến đã từng đối Trình Giao đại hiến ân cần. Nghe nói sau lại bị Trình Giao quả quyết cự tuyệt. Ánh lửa điện thiểm chi gian, Diệp Bắc Văn nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước thu được lá thư kia. Chẳng lẽ nói, Diệp Bắc Văn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Miêu Tiểu Phượng, Miêu Tiểu Phượng. Diệp Bắc Văn đi vào muốn nghe rõ ràng chút, kết quả lập tức đã bị hai người phát hiện. Vì thế hắn đành phải kêu Miêu Tiểu Phượng tên. Miêu Tiểu Phượng nghe thấy Diệp Bắc Văn thanh âm, đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó giơ lên sán lạn tươi cười, ngọt ngào mà trả lời, Diệp đại ca. Diệp Bắc Văn meo lại hai mắt, nhàn nhạt nói một câu. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về, ngươi có trở về hay không? Miêu Tiểu Phượng nghe thấy Diệp Bắc Văn quan tâm chính mình, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hồi. Ta đây liền tới. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Sau đó lập tức bỏ xuống Hướng Tiền Tiến, hướng về Diệp Bắc Văn chạy như bay mà đi. Kia bộ dáng, quả thực liền giống như bồ câu non bay trở về mẫu thân ôm ấp, giờ này khắc này, Hướng Tiền Tiến cái gì đều minh bạch. Liền vừa rồi Miêu Tiểu Phượng bộ dáng, hắn chút nào không nghi ngờ những lời này đó thật giả. Được, hai người cùng nhau nghĩ cách, tổng so một người nghĩ cách tới hảo. Thật là không nghĩ tới Trình Giao thế nhưng sẽ nói dối lừa gạt mọi người. Diệp Bắc Văn bên này. Mâm đồng chí, ngươi cùng Hướng thanh niên trí thức rất quen thuộc. Ta trước kia như thế nào không nghe nói các ngươi hai cái có giao tình. Diệp Bắc Văn thử thăm dò hỏi. Miêu Tiểu Phượng vừa nghe, còn tưởng rằng Diệp Bắc Văn là khẩn trương nàng, sợ nàng cùng khác nam đồng chí đi được gần. Chạy nhanh giải thích, Diệp đại ca, ta vừa rồi chính là có chút việc hỏi Hướng đồng chí, cùng hắn kỳ thật cũng chưa nói mấy câu, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Đều nói nam nhân nhỏ nhất tâm nhãn, Miêu Tiểu Phượng chạy nhanh phủi sạch. Nàng cùng Hướng Tiền Tiến chỉ là hợp tác quan hệ, theo như nhu cầu mà thôi, thật đúng là không có gì giao tình. Này đây nói lên cái này, Miêu Tiểu Phượng một chút đều không trở dạng. Nga, như vậy a? Diệp Bắc Văn bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại nói lên khác, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn đường Trình Giao trên người. Sinh viên Trình thật là lợi hại, thế nhưng đánh nhiều như vậy đầu lợn rừng trở về, chắc không được đại đội trưởng sẽ đồng ý Trình Giao đề nghị. Làm Trình Giao phụ trách đánh lợn rừng, cấp các đội viên thêm cơm. Lần này ngay cả bọn họ khảo cổ đội đều phân tới rồi một phần. Nói thật, Diệp Bắc Văn lần đầu tiên biết Trình Giao có lớn như vậy năng lực thời điểm, cũng là khiếp sợ. Nguyên tưởng rằng là cái nhu nhu nhược nhược tiểu hoa, kết quả trên thực tế dũng mãnh vô cùng bá vương hoa. Bất quá mặc kệ cái gì hoa, chỉ cần là Trình Giao, hắn đều ái. Mới vừa rồi Diệp Bắc Văn quan tâm cùng săn sóc, làm Miêu Tiểu Phượng có chút vượng đầu chuyển não. Lúc này thế nhưng trực tiếp mắt lộ ra khinh thường. Nay ai biết sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào, hồi hồi đều là nàng một người lên núi, không chừng kia lợn rừng gì đó đều lai lịch không rõ đâu. Lời này mới vừa nói xong, Miêu Tiểu Phượng liền ý thức được chính mình không nên nói như vậy. Nhưng lời nói đã nói ra, lại thu hồi tới đã là khó khăn. Vì thế Miêu Tiểu Phượng tiếp tục nói, Diệp đại ca, ngươi đừng nhìn nàng đẹp đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, cái này sinh viên Trình thật sự không đơn giản. Thấy Diệp Bắc Văn mắt lộ ra không vui, vẻ mặt không tin bộ dáng, Miêu Tiểu Phượng cảm thấy hảo chắc tâm. Diệp đại ca, ngươi cũng không nghĩ, liền sinh viên Trình một nữ hài tử, cho dù là sức lực lớn chút, nơi nào có lớn như vậy năng lực. Ta cùng ngươi nói à, ta thác ta kinh thị đồng học hỏi thăm, cái này Trình Giao trước kia căn bản sẽ không này đó. Miêu Tiểu Phượng mượn cơ hội này, điên cuồng ở Diệp Bắc Văn trước mắt nói Trình Giao nói bậy. Diệp Bắc Văn nghe xong chau mày không thôi. Bởi vì hắn nhờ người nghe được sự tình, không sai biệt lắm chính là Miêu Tiểu Phượng nói này đó. Chỉ là chi tiết thượng so Miêu Tiểu Phượng nghe được càng thêm toàn bộ. Tỷ như, Trình Giao vị hôn phu cùng Trình Giao từ hôn lúc sau, liền cưới Trình Giao hảo tỷ nhóm. Hiện tại đã lớn bụng, lại quá không lâu liền phải sinh. Hai vợ chồng không biết vì cái gì nguyên nhân, quan hệ rất kém cỏi, chỉ là vì thế mặt ngoài hài hòa. Đến nỗi Trình Giao bên này, quê nhà hàng xóm chưa từng có nghe nói qua Trình Giao sức lực rất lớn, sẽ săn thú, sẽ võ nghệ linh tinh. Nhưng trước mắt Miêu Tiểu Phượng, căn bản không có nhắc tới Trình Giao từ hôn sự tình. Diệp Bắc Văn mày không khỏi nhăn đến càng sâu. Chỉ thoáng tưởng tượng, Diệp Bắc Văn liền minh bạch Miêu Tiểu Phượng dụng ý. Bất quá hắn thực mau liền cấp Trình Giao tìm lý do, đại khái là Trình Giao từ ở nông thôn ra mãi ra học đi, đến nỗi thân thủ phỏng trừng cũng vẫn là lúc ấy học. Lại nói Trình Gia đại ca là đặc thù bộ đội, về nhà thời điểm huấn luyện Trình Giao cũng là thực bình thường sự tình. Đương nhiên, Trình Giao thiên phú hảo, nộ tính hảo, sức lực đại, cho nên mới sẽ học được như vậy hảo. Nếu là Miêu Tiểu Phượng đã biết Diệp Bắc Văn trong lòng suy nghĩ, sợ là muốn sinh sôi nôn ra một búng máu tới. Đáng tiếc chính là, nàng không biết. Nếu là nàng biết Diệp Bắc Văn trầm mê đến trình độ này, làm không hảo liền sẽ trực tiếp từ bỏ Diệp Bắc Văn này viên thụ. Đây đều là nói không chừng sự tình. Hình ảnh quay lại Trình Giao bên này. Trình Giao phải rời khỏi thời điểm gặp mặt ủ mày hế Hoàng Nãi Nãi, trong lòng rất là nghi hoặc. Thường lui tới phân thịt, Hoàng Nãi Nãi đều cao hứng thật sự, tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy, phân đến nhiều như vậy thịt còn mặt ủ mày cho. Chẳng lẽ Hoàng Nãi Nãi ra đã xảy ra sự tình gì? Hoàng Nãi Nãi, ngài đây là làm sao vậy? Là trong nhà ra chuyện gì như sao? Trình Giao vừa trở về, còn không kịp hỏi thăm đại đội gần nhất phát sinh sự tình. Nghe được Trình Giao hỏi nàng, Hoàng Nãi Nãi thật sâu thở dài một hơi. Ai, đừng nói nữa, nhà ta kia tiểu nhi tức, bệnh đến càng thêm nghiêm trọng, gần nhất căn bản là không xuống giường được, thậm chí liền cơm canh đều ăn không đi vào, chỉ có thể uống điểm nước cơm. Nói lên cái này, Hoàng Nãi Nãi đều phải sâu đã chết. Tiểu nhi tức cũng mới không nhiều ít tuổi, như thế nào phải như vậy cái quái bệnh. Trình Giao kinh ngạc, phía trước không phải nói đưa vệ sinh viện nhìn sao. Không thấy ra cái gì tật xấu. Nhưng còn không phải là... Ta đưa vệ sinh viện đại phu nhìn không ra tới, ta liền lập tức đưa nàng thượng huyện thành bệnh viện, kết quả vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới, đại phu nói thẳng thiếu tư thiếu lự, nghỉ ngơi nhiều gì đó. Thuận tiện còn khai ăn lót dạ dược. Chưa nói bệnh gì. Không có, thật không có, ta suy nghĩ muốn hay không đập nồi bán sắt, đem nàng đưa đến thành phố nhìn một cái, nếu có thể trị liền trị, không thể trị nói, ta cũng tận lực, không làm thất vọng nàng. Chỉ khổ nàng sinh kia mấy cái hài tử. Hoàng Nãi Nãi mặt sau không có nói ra nói, Trình Giao minh bạch. Nếu là Hoàng Nãi Nãi tiểu nhi tức có vặn nhất, kia mấy cái hài tử đã có thể thành không mẹ nó hài tử. Mà Hoàng Nãi Nãi tiểu nhi tử còn trẻ, tục cưới một cái khả năng tính cực đại. Tục ngữ nói, có mẹ kế liền có cha kế. Không quan tâm mẹ kế là tốt là xấu, đều tránh không được đối bọn nhỏ sinh ra thương tổn, đặc biệt chờ mẹ kế cả đời hạ bản thân hài tử sau, kia tâm 89 phần 10 đều phải thiên. Loạn ra, cũng từ đây bắt đầu. Trình Giao nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, vẫn là đưa ra thị trường đi xem đi, thành phố bệnh viện đại, thiết bị tiên tiến, đại phu năng lực cũng đại. Nếu là thiếu tiền nói, ta nơi này còn có, trước mượn ngươi chút. Tiền đối với Trình Giao tới nói, chỉ là một con số. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể lộng tới rất nhiều tiền. Cho nên đối với tiền, Trình Giao cũng không phải thực để ý. Nếu có thể cứu người một mạng, vậy càng không để bụng. Đến nỗi nàng vì cái gì không tự mình tới cửa đi xem. Lúc trước ở Mã Quyên điều tra quá, kết quả gặp phải như vậy nhiều phiền toái, sau lại Mã Quyên xem ánh mắt của nàng cũng mang theo thù hận. Nay đây, nàng là thật sự không nghĩ lại gây họa thượng thân. Tóm lại, trước làm người đưa ra thị trường kiểm tra, không được nàng lại đi nhìn xem. Trung quy là một cái mạng người. Hoàng Nãi Nãi nghe xong Trình Giao nói đại hỉ, kia thật đúng là cảm ơn sinh viên Trình. Ta lão bà tử nhất định sẽ nhớ do ngươi ân. Trình Giao. Nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình chui vào bao. Hoàng Nãi Nãi sợ là ngay từ đầu liền xủy vay tiền tính toán. Cũng liền nàng vừa mới bắt đầu thời điểm không ý thức được, ngây ngốc mà chui vào Hoàng Nãi Nãi bao. Bất quá Trình Giao cũng không phản cảm, bởi vì Hoàng Nãi Nãi là vì tiểu nhi tức chữa bệnh vay tiền, đáng giá duy trì. Hiện tại liền phải sao? Nếu là ngài nếu muốn, hiện tại liền cùng ta đi nhà ta. Đúng rồi, Hoàng Nãi Nãi ngươi biết chữ không, giấy vay nợ sẽ đánh sao? Tuy rằng là làm việc thiện, nhưng giấy vay nợ nên đánh vẫn là muốn đánh. Nàng tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải gió to quát tới không phải. Hơn nữa được đến quá dễ dàng, ngược lại không đẹp. Hoàng Nãi Nãi lập tức gật đầu, muốn ta hiện tại liền đi theo ngươi. Ta ta nhận được tự, sẽ viết. Hoàng mãi mãi năm đó cũng là thư hương dòng roi ra tới, đánh cái giấy vay nợ, kia quả thực lại đơn giản bất quá. Rốt cuộc năm đó nàng nhà mẹ đẻ còn phát đạt thời điểm, gặp qua không ít. Chỉ tay sau lại những cái đó đều biến thành giấy nợ, cũng liền càng rõ rành rành. Trình Giao nghe xong gật gật đầu, rồi sau đó liền mang theo Hoàng mãi mãi trực tiếp đi chính mình ra. Chờ Hoàng mãi mãi đánh giấy nợ lúc sau, liền trực tiếp đem dùng tiểu bố bao tiền đưa cho Hoàng mãi mãi. Hoàng mãi mãi tiếp nhận lúc sau, thần sắc kích động. Sinh viên Trình, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Chờ ta tiểu nhi tức hết bệnh rồi, ta làm nàng lại đây cho ngươi khái cái đầu. Trình Giao. Nàng vội vàng xua tay, không cần không cần, này đều khi nào, không thịnh hành cái này. Hoàng mãi mãi nghe xong nhưng thật ra không có miễn cưỡng, kia chờ nàng. Chương 71 2.16, 2. Hảo, ta làm nàng thân thủ làm thượng một bữa cơm đồ ăn, đến lúc đó ngươi nhất định đến tới. Cái này thành. Ăn bữa cơm mà thôi, Trình Giao không có cự tuyệt. Thấy sắc trời không còn sớm, liền đối Hoàng mãi mãi nói, Hoàng mãi mãi, hôm nay đều mau hát thấu, ngươi mau trở về đi thôi. Muốn hay không ta đưa đưa ngươi. Hoàng mãi mãi tuổi lớn, Trình Giao còn có chút không yên tâm. Không cần đưa, không cần đưa. Nay đại đội liền như vậy điểm đại, ta đều ở ngần ấy năm, nơi nào còn sẽ đi xóa. Lại nói lúc này còn có chút ánh sáng đâu, không cần phải đưa. Trình Giao thấy Hoàng mãi mãi nói như vậy, cũng liền không kiên trì. Đứng ở cửa tiễn đi Hoàng mãi mãi lúc sau, về phòng Mỹ tư tư mà uống lên lợn rừng canh. Hoàng mãi mãi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở thiên hoàn toàn hắt thấu phía trước về tới trong nhà. Kết quả mới vừa một hồi về đến nhà, liền phát hiện tiểu nhi tử hai vợ chồng đang ở cãi nhau. Đông Mai, ngươi đừng nói nữa, ta không đồng ý. Chúng ta hài tử còn như vậy tiểu, không thể không có ngươi, ngươi nhất định phải hảo lên. Hài tử hắn ba, ngươi cũng nói, bọn nhỏ quá tiểu, nếu là ta đi, lưu lại ngươi cùng mấy cái bọn nhỏ làm sao? Không bằng thừa dịp hiện tại ta còn sống, tốt xấu chọn một cái thích hợp người, như vậy ta chính là đã chết, cũng có thể nhắm mắt. Chương 72 2.17 1. Không được, ta không đồng ý, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không đồng ý. Hoàng mãi mãi tiểu nhi tử Hoàng Thế Nghĩa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đông Mai, ngươi phải hảo hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đại phu đều nói là ngươi thiếu ưu tư, ta xem ngươi này bệnh chính là tưởng quá nhiều. Hắn cảm thấy, tức phụ giống như sinh già trẻ lúc sau, thân thể liền có chút không tốt lắm. Luôn là nói nơi này đau, chỗ đó đau. Chính là lại đều không nghiêm trọng, quá trận chính mình thì tốt rồi. Nhưng mà ở quá một đoạn thời gian, lại sẽ bắt đầu đau. Hắn lúc ấy liền có cùng tức phụ nói nếu không đi vệ sinh viện nhìn xem, kết quả nàng nói lại không sao đau, quá hai ngày thì tốt rồi, căn bản liền không để ở trong lòng. Hắn thấy tức phụ có thể ăn có thể ngủ, nhìn không giống như là có cái gì vấn đề bộ dáng, cũng liền không lại tiếp tục khuyên bảo. Kết quả hiện tại, hối hận lại vì khi đã muộn. Đông Mai bệnh đến khởi không tới thân, miễn cưỡng chỉ có thể uống điểm nước canh, còn như vậy đi xuống, nhưng như thế nào là hảo. Mấy ngày này, Hoàng Thế Nghĩa đều mau sầu đã chết, khỏe miệng nổi lên một vòng vết bỏng rộp lên. Không được, đến ngâm lại biện pháp, tuyệt đối không thể lại như vậy đi xuống. Ai, chính là ta thiết Đông Mai là thật sự cảm giác chính mình sợ là không được, mặc dù là trong nhà cấp ăn ngon uống tốt, nàng đều ăn không vô, cũng uống không đi xuống nói. Người này sinh bệnh, có thể ăn có thể uống, thuyết minh thân thể sớm hay muộn sẽ hảo. Nhưng này liền ăn cơm đều khó khăn, trên cơ bản chính là chờ chết mệnh. Không có gì chính là, ngươi ở trong phòng nằm, ta đi tìm mẹ thương lượng, nhìn xem có cái gì năng lực đại phu, ta chính là đập nồi bán sát, cũng muốn đem ngươi chữa khỏi. Thiếu niên phu thê, lại sinh vài cái hài tử, hai vợ chồng cảm tình thâm đâu. Hoàng Thế Nghĩa nói xong câu đó, liền đem tức phụ ấn ở trên giường, sau đó chính mình ra cửa tìm mẹ nó đi. Thiết Đông Mai nhìn nam nhân thân ảnh, nước mắt xoát xoát địa đi xuống rớt. Nàng cũng không nghĩ cấp nam nhân thu xếp sau lao bà, chính là nàng là thật sự cảm giác thân thể của mình sắp dầu hết đèn tắt. Không đem hậu sự công đạo hảo, làm nàng như thế nào yên tâm đi. Bọn nhỏ còn như vậy tiểu, Thiết Đông Mai nằm ở trên giường, càng muốn trong lòng càng khó chịu. Kia nước mắt hạt châu liền cùng không cần tiền dường như, xôn xao đi xuống lưu. Bên này Hoàng Thế Nghĩa ra cửa, liền thấy mẹ nó đứng ở trong viện, sắc mặt không quá đẹp. Mẹ! Hoàng Thế Nghĩa ngạnh giọng nói hô một tiếng. Được rồi, đừng khóc tăng mặt, mẹ mượn chút tiền, sáng mai liền mang theo ngươi tức phụ đưa ra thị trường đại bệnh viện, đợi lát nữa ngươi đến đại đội trưởng ra khai cái thư giới thiệu. Hoàng Lao Thái thấy nhi tử nước mắt đều mau xuống dưới, chạy nhanh giành trước nói. Hoàng Thế Nghĩa nghe xong đại hỉ. Mẹ, là thật vậy chăng? Mượn bao nhiêu tiền, ngài với ai mượn? Hoàng Lao Thái đem bố bao hướng Hoàng Thế Nghĩa trong lòng ngực một tắc, đều ở chỗ này, ngươi đều điểm điểm. Ta trước nói hảo, nay tiền là mượn tới cho ngươi tức phụ chữa bệnh, về sau đến chính ngươi còn. Bằng không ngươi đại tẩu sợ là sẽ có ý kiến. Cuối cùng này một câu, Hoàng Lão Thái là đệ thấp thanh âm nói. Hiển nhiên là sợ bị Lão Đại tức phụ nghe được. Ở Hoàng Lão Thái xem ra, não sợ là mẹ chồng nàng dâu chị em dâu quan hệ lại hảo, này thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ, bằng không thời gian một lâu, sớm hay muộn sẽ trở thành loạn gia chi nguyên. Chờ ngày mai ngươi tức phụ hết bệnh rồi, ta liền thu xếp phân ra, về sau các ngươi đều hảo hảo sinh hoạt. Mẹ! Chúng ta không phân ra. Hoàng Thế Nghĩa biết con mẹ nó tâm tư, trong lòng càng thêm khó chịu. Hoàng Lão Thái lại nói, này thụ đại phân chi, người đại phân ra. Tự cổ chí kim đều là như thế, các ngươi cũng đều cưới vợ có hài tử, lại quá mấy năm phải cưới cháu dâu nhi, hiện tại đúng là thời điểm phân ra. Phân ra, các ngươi cũng hảo từng người đi buôn tiền đồ, mấy năm nay ta vẫn luôn đè nặng các ngươi không cho các ngươi đi ra ngoài lang bạt, nói vậy các ngươi trong lòng cũng có ý kiến. Đều là chính mình sinh nhi tử, Hoàng Lão Thái sao có thể không biết bọn nhỏ ý tưởng. Rõ ràng chính mình trên người có chút bản lĩnh, kết quả chính là làm nàng buộc không ra đi, nơi nào sẽ không ý kiến. Mẹ, nhà ta không phân ra, đệ muội xem bệnh tiền, chúng ta toàn ra cùng nhau còn. Hoàng Thế Nhân không biết khi nào, đã đứng ở trong viện. Nhìn lời hắn nói, hiển nhiên là không sai biệt lắm nghe xong cái đầy đủ. Hoàng Lão Thái thấy đại nhi tử cũng nghe thấy, đơn giản trực tiếp ở nhà triệu khai một gia đình hội nghị. Sẽ thượng nói thẳng phân ra tính toán, Hoàng Lão Đại tức phụ khởi điểm nghe trong nhà lại mượn một số tiền, trên mặt còn thực không thoải mái. Chính là nghe tới muốn phân ra tay, về điểm này không thoải mái lập tức liền biến mất. Hiển nhiên, Lão Đại tức phụ đã sớm nghĩ phân ra, chính mình đương ra làm chủ. Mẹ, ta đều nghe ngài, ngài nói làm sao liền làm sao. Lão Đại tức phụ dẫn đầu tỏ thái độ. Lời này đầu chính là bà chính mình đề, hiện tại chính mình hưởng ứng, cũng là thuận theo bà, hiếu thuận bà. Hoàng Lão Thái thấy thế, cười gật gật đầu. Nàng liền biết Lão Đại tức phụ sẽ đồng ý, Lão Đại tức phụ là cái sảng khoái người. Trong lòng tưởng cái gì, liền nói cái gì. Không có những cái đó loanh quanh lòng vòng, nàng thực thích. Có chuyện gì nhi lúc ấy liền nói khai, không giống lão nhị tức phụ có cái gì không vui, không hài lòng, đều nghẹn ở trong lòng, cuối cùng đem chính mình cấp nghẹn ra bệnh. Mẹ, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Hai huynh đệ cùng kêu lên nói, Lão Đại còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tức phụ, làm như ở trách cứ lao bà lắm miệng. Các ngươi không đồng ý cũng vô dụng, phân ra là ta đã quyết định tốt sự tình, nói thêm nữa ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý nói nữa, chẳng lẽ phân ra các ngươi liền không hiếu thuận ta. Ta biết các ngươi đều là hiếu thuận hài tử, nhất định sẽ không. Đây là Hoàng Lão Thái chính mình tự tin, nàng một tay nuôi lớn hài tử là cái gì tính tình, nàng nhất rõ ràng. Nhất hiếu thuận, bởi vậy Hoàng Lão Thái một chút đều không lo lắng phương diện này. Thừa dịp cái này thời cơ, Hoàng Lão Thái cũng nói phụng dưỡng vấn đề. Các ngươi cũng đừng có gấp, phân ra chuyện này, còn phải chờ Lão Nhị tức phụ hảo đâu. Lời này đã là nói cho Lão Đại tức phụ nghe, cũng là nói cho hai cái nhi tử. Quả nhiên, Hoàng Lão Thái nói xong câu đó lúc sau, nhi tử con dâu đều không hề phản bác. Đương nhiên, con dâu trong lòng tưởng chính là, trong khoảng thời gian này đến hảo hảo chiếu cố Lão Nhị tức phụ, nhanh chóng làm nàng nhanh lên hảo lên, để tránh phân ra sự tình liền như vậy thất bại. Đến nỗi hai huynh đệ, đây là cảm thấy sự tình còn có cứu vãn đường sống, bởi vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề lời lẽ nghiêm khắc phản bác, nghĩ mấy ngày nay hảo hảo khuyên nhủ mẹ, làm nàng thay đổi chủ ý. Nhưng mà, không như mong muốn, Hoàng Lão Thái ra sự tình, lại không có như vậy thuận lợi. Ngày hôm sau bọn họ mượn đại đội trưởng ra xe bò, sau đó cầm thư giới thiệu thượng huyện thành. Tới rồi huyện thành lại ngồi xe đi thành phố, bận việc cả ngày, thẳng đến buổi chiều thời điểm mới rốt cuộc tới bệnh viện. Cùng ngày làm rất nhiều kiểm tra, ngày hôm sau đại phu lại nói cho bọn họ tìm không ra nguyên nhân bệnh. Này hoàn toàn làm hoàng gia người mắt choáng váng. Luôn mãi do hỏi, nhưng mà được đến vẫn là giống nhau đáp án. Không có biện pháp, cuối cùng lại chỉ có thể đem người kéo lại. Đến tận đây lúc sau, toàn bộ hoàng gia đều tử khí trầm trầm, ai cũng không dám cao giọng nói chuyện. Thiết Đông Mai mấy cái bọn nhỏ cũng không ra đi điên chơi, mỗi ngày ở nhà bồi mẹ. Hoàng Lão Thái sau lưng cũng là thẳng lau nước mắt. Đều đi thành phố đại bệnh viện. Kết quả vẫn là cha không ra cái gì, mắt thấy con dâu một ngày mà gầy ốm đi xuống, nay bất tử chờ chết sao. Chính là nàng cũng đã không có biện pháp. Hoàng gia bên này tình cảnh bi thảm, chính giao bên này cũng có phiền toái. Hướng thanh niên trí thức, đi huyện thành ta không rảnh, ngươi vẫn là tìm so người hỗ trợ đi. Chính giao đối Hướng Tiền Tiến mời một ngụm cự tuyệt. Lại không phải tình lữ quan hệ, nay Hướng Tiền Tiến đơn độc cước nàng làm gì. Thấy thế nào đều là ý của túy ông không phải ở rượu. Giúp hắn chọn lửa gửi cho mẫu thân đồ vật là giả, sợ là theo đuổi nàng mới là thật. Lúc này, Trình Giao còn không biết nàng tiểu bí mật đã bị người vạch trần. Sinh viên Trình, phiền thoái ngươi, ta mẫu thân chỉnh sinh nhật, ta tưởng cho nàng kính kính hiếu tâm, tốt xấu cấp tuyển cái lễ vật gửi trở về, ta cùng những người khác cũng không quá thủ, chỉ có thể làm ơn ngươi. Hướng Tiền Tiến lì lợm la liếm cầu hỗ trợ. Trình Giao mới không để mình bị đẩy vòng vòng, ta là thật sự có việc nhi, lại nói ta trước hai ngày mới đi qua huyện thành, thật không có gì yêu cầu mua đồ vật. Ngươi hoàn toàn có thể tìm Nguyễn Hồng Hà nha, ngươi phía trước không phải cùng nàng quan hệ khá tốt. Vừa tới thời điểm, Nguyễn Hồng Hà nhìn về phía đi tới ánh mắt nhưng không giống nhau, tổng không có khả năng mới mấy tháng thời gian, hai người cũng đã nháo bẻ đi. Đối với này hai người chi gian sự tình, Trình Giao thật đúng là không như thế nào hỏi thăm. Nói Nguyễn Hồng Hà, Hướng Tiền Tiến ánh mắt biến đổi. Lúc trước hắn còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, một bên treo Nguyễn Hồng Hà, một bên hướng Trình Giao hiến ân tình. Nào biết Nguyễn Hồng Hà cũng không phải ngốc, ở biết hắn nhất cử nhất động lúc sau, tức giận đến thẳng mắng hắn không phải đồ vật. Sau đó xoay người đầu nhập vào người khác ôm ấp, cái kia so người không phải những người khác, đúng là đại đội trưởng con thứ hai. Hiện tại Nguyễn Hồng Hà nhưng đang theo đối phương thân thiết nóng bỏng, thậm chí đại đội người đều đã biết chuyện này. Ha ha! Hướng Tiền Tiến cười đắc thập phần xấu hổ, Nguyễn Thanh Niên trí thức đang theo đại đội trưởng gia nhi tử xử đối tượng đâu, ta không hảo tìm nàng hỗ trợ. Trình Giao mày một chọn, cái kia nhi tử. Cái này nàng thật đúng là không biết. Hướng Tiền Tiến. Con thứ hai. Hướng Tiền Tiến không nghĩ tới Trình Giao còn đối cái này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói, sinh viên Trình đối đại đội trưởng nhi tử có hứng thú. Nga, như vậy a Nguyễn Thanh Niên trí thức không được, ngươi có thể tìm Kha Thu Thật hoặc là Tần Tuyết, cái nào đều có thể giúp được với vội. Trình Giao thiệt tình kiến nghị. Hướng Tiền Tiến đều phải điên rồi. Nay thật không được, Kha Thu Thật muốn mỗi ngày đều ở học tập, Tần Tuyết cũng đi theo cùng nhau, cũng chỉ có. Trình Giao vội vàng đánh gây đối phương, đình. Ta cảm thấy cho ngươi mẫu thân lễ vật, vẫn là ngươi tự mình chọn lựa nhất có thể thể hiện ngươi hiếu thuận. Nói ngắn gọn, vẫn là ngươi bản thân đi thôi, ta không phục bồi. Hướng Tiền Tiến sắc mặt đã thật không đẹp, sinh viên Trình, ta cầu ngươi, ngươi liền giúp vội đi. Ta thỉnh ngươi thượng tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Thấy Trình Giao trước sau không đáp ứng, Hướng Tiền Tiến cắn răng một cái, tung ra một cái dụ hoặc. Tiệm cơm quốc doanh một bữa cơm, đối với Hướng Tiền Tiến tới nói, có lẽ là một cái dụ hoặc, nhưng đối Trình Giao, hoàn toàn không phải. Nàng lại không thiếu tiền, nếu là thích, có thể mỗi ngày ở tiệm cơm quốc doanh ăn. Bởi vậy, Hướng Tiền Tiến nói cái này, nàng hoàn toàn không có hứng thú không nói, thậm chí nghe xong lúc sau còn có điểm muốn cười. Nếu ngươi đều nói như vậy lời nói đến nửa thanh, Trình Giao một đốn. Hướng Tiền Tiến nghe xong đại hỉ, còn tưởng rằng Trình Giao cũng là ham món lợi nhỏ người, một bữa cơm liền đem nàng cấp thu mua. Hắn vừa định nói tạ, nhưng mà Trình Giao kế tiếp một câu, hoàn toàn làm hắn cương ở tại chỗ. Ta đây liền càng không thể giúp ngươi. Ai biết ngươi an cái gì tâm. Liền Hướng Tiền Tiến này cấp bách bộ dáng, làm không thật sớm đã thiết bộ, liền chờ nàng hướng trong toàn đâu. Tuy nói nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây loại không có ý tứ sự tình thượng. Có thời gian này, nhiều tu luyện trong chốc lát thật tốt. Hướng Tiền Tiến trên mặt hiện lên trong nháy mắt tức giận. Sinh viên Trình, ngươi như thế nào lấy ta trêu đùa, mới vừa rồi ngươi rõ ràng đáp ứng rồi. Vô luận như thế nào, Hướng Tiền Tiến đều tưởng đem Trình Giao kêu đi. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy ta đáp ứng ngươi, ta vừa rồi lời nói cũng chưa nói xong. Hướng Tiền Tiến như vậy mặt dày mày dạn, đã làm Trình Giao có chút sinh khí. Được rồi, ta còn muốn vội vàng nấu cơm, tai kiến. Nói xong, Trình Giao trực tiếp đem sân đại môn phanh một chút cấp đóng lại. Chỉ còn lại Hướng Tiền Tiến tại chỗ tức giận sinh khí. Sinh viên Trình, cầu ngươi, ngươi là được giúp đỡ. Hướng Tiền Tiến ở cửa, một bên gõ cửa, một bên kêu. Khởi điểm Trình Giao cũng không có phản ứng, chỉ đương chính mình nghe không thấy. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Hướng Tiền Tiến thế nhưng vẫn luôn không đi, kiên trì không ngừng mà ở bên ngoài kêu. Bất quá một lát sau, liền đưa tới vài cá nhân. Trình Giao tâm niệm vừa động, sẽ biết Hướng Tiền Tiến kỹ xảo. A, cái này Hướng Tiền Tiến, quả thực chính là một khối kẹo mạch nha. Trình Giao đều phải ghê tởm đúng rồi, nay kẹo mạch nha nàng không có chủ động lấy, kết quả kẹo mạch nha một hai phải dính vào trên người nàng. Thật là xui xẻo tột cùng. Một khi đã như vậy, Trình Giao cũng không ở thủ hạ lưu tình. Trực tiếp ngưng tụ khởi một cổ linh khí, hướng Tiền Tiến lòng bàn chân công kích. Ngoài cửa Hướng Tiền Tiến vẫn luôn ở ra sức gõ cửa, kết quả không biết quá dùng sức vẫn là sao. Đồng nhiên dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp quăng ngã một cái cho ăn cước. Nếu gần chỉ là như vậy, cũng liền thôi. Không biết sao xui xẻo, hắn hưu cánh tay khái ở cửa cục đá bậc thang. Răng rác một tiếng. Hướng Tiền Tiến cảm giác chính mình hưu cánh tay truyền đến một trận đau nhức. A, ta cánh tay đau quá. Hướng Tiền Tiến có loại điểm xấu dự cảm, hắn cảm giác chính mình cánh tay giống như chật khớp. Sinh viên Trình, sinh viên trình. Mau mở mở cửa, ta quăng ngã vừa cảm giác, cánh tay chật khớp, ngươi mau mở cửa. Không thể không nói Hướng Tiền Tiến cũng là bất cứ giá nào, đều lúc này, còn không có quên Trình Giao. Trình Giao lạnh nhạt lắc đầu, đi ra ngoài cái đại đầu quỷ. Sau đó nhảy lên nhà mình đầu tường, ở không ai phát hiện dưới tình huống, trực tiếp đi đại đội chuyển động. Đến nỗi còn ở bán đáng thương Hướng Tiền Tiến, thích làm gì thì làm. Nếu là hắn lần sau còn dám tới phiên nàng, đã có thể không như thế nào may mắn. Trình Giao ở đại đội biểu hiện đủ rồi tồn tại cảm, lúc này mới hướng ra đi. Chờ đến nàng trở về thời điểm, Hướng Tiền Tiến quả nhiên đã không ở. Sinh viên Trình, vừa rồi Hướng thanh niên trí thức tìm ngươi chuyện này, hắn còn tưởng rằng ngươi ở nhà, một cái kính mà gõ cửa. Có người hiểu chuyện, liền cùng Trình Giao nói vừa rồi tình huống. Hướng thanh niên trí thức, ta cùng hắn căn bản liền chưa nói thượng nói mấy câu, hắn tìm ta làm gì. Phòng trưng cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Này đều giữa trưa mau tan tầm, mọi người đều vội chính mình đi thôi. Đương nhiên, cũng có người nói cho Trình Giao mới vừa rồi Hướng Tiền Tiến ở nhà nàng cửa té ngã một cái sự tình. Trình Giao kinh ngạc một chút, cũng liền đi qua, căn bản không truy vấn một câu. Người nói chuyện hậm hực, mới vừa rồi trong lòng còn suy đoán sinh viên Trình có phải hay không cùng Hướng thanh niên trí thức có cái gì thân mật quan hệ, kết quả liền sinh viên Trình này một bộ lãnh đạm bộ dáng, cùng kia Hướng thanh niên trí thức, sao có thể có cái gì vượt mức bình thường quan hệ. Phòng trưng chính là kia Hướng thanh niên trí thức một bên tình nguyện, người sinh viên Trình căn bản liền trướng mắt hắn đâu. Đại gia thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng liền dần dần tan đi. Nhìn thấy cổng lớn rốt cuộc khôi phục quặng cũ ẽ, Trình Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng này năm xưa quỷ trạch, đại đội người đều không sợ. Ngược lại là kia Thẩm lão đầu ra phụ cận, căn bản liền không ai dám đi. Thanh đại đội mới nhậm chức quỷ trạch. Thật là đáng tiếc, tổng cảm giác về sau thượng ta nơi này tới, sẽ càng ngày càng nhiều, thanh tính sợ là không còn nữa tồn tại. Bị thương Hướng Tiền Tiến lập tức tìm sẽ nối xương người xem, kết quả đối phương nói xác thật là chật khớp. Hỏi hắn muốn hay không tiếp trở về, Hướng Tiền Tiến tuy rằng có chút lo lắng đối phương tay nghề, nhưng mà nếu là đi công xã vệ sinh viện, lại muốn đi lên thật lâu lộ. Đến nỗi xe bò, đã bắt được trong đất dùng, sợ không phải như vậy hả mượn. Liên ở Hướng Tiền Tiến do dự thời điểm, đối phương lại nói chính mình sẽ không thu hắn tiền, Hướng Tiền Tiến lúc này mới cắn răng đồng ý. Sau đó răng rắc một tiếng, đối phương ở hắn hoàn toàn không chuẩn bị dưới tình huống, lại đem hắn cánh tay tiếp trở về. Chờ Hướng Tiền Tiến lại lần nữa trở lại thanh niên trí thức điểm, đã qua cơm điểm. Đồng thời hắn ở trở về trên đường, đã nghe nói Trình Giao vẫn luôn ở bên ngoài, trở về thời điểm mới biết được hắn ở nhà nàng cửa té bị thương sự tình. Hướng Tiền Tiến cũng không có hoài nghi trong đó có cái gì vấn đề, bởi vì hắn biết Trình Giao leo cây gì đó, đều rất lợi hại. Đặc biệt kia vẫn là nàng chính mình ra. Phòng trưng không nghĩ ứng phó chính mình, cũng không muốn nghe thấy chính mình thanh âm, cho nên Tiến phòng liền đi rồi. Ý thức được cái này, Hướng Tiền Tiến cảm thấy đặc biệt thất bại. Chẳng lẽ nói, sinh viên Trình thật sự một chút đều không thích chính mình sao? Muốn thật sự như thế, kia hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Dưa hái xanh không ngọt, này hắn nhưng thật ra không ngại, nhưng kia cũng đến muốn hắn có thể vặn đến dưa mới được. Hắc, Hướng Tiền Tiến. Đứng ở Trình Giao ra cách đó không xa phát ngốc Hướng Tiền Tiến, quay đầu vừa thấy, phát hiện đúng là cùng hắn hợp tác đồng bọn Miêu Tiểu Phượng. Mâm đồng chí, hôm nay kế hoạch hủy bỏ. Hắn cánh tay đều chật khớp. Nơi nào còn có cái gì tâm tình lại làm sự. Đặc biệt là hắn ý tư đến, chính mình chẳng sợ chính là làm sự, cũng vô cùng có khả năng sẽ không thành công. Phải biết rằng, Trình Giao duỗi tay cực hảo, cho dù là 5-6 cái tráng hán, đều không phải nàng đối thủ. Chính mình liền này tay nhỏ chân nhỏ, vạn nhất chọc giận Trình Giao, bị nàng liều mạng tấu một đốn cũng liền thôi, nếu là bị đánh đến đứt tay đứt chân, kia hắn này nửa đời sau đã có thể toàn hủy hoại. Liên tưởng đến vừa rồi chính mình chật khớp chi đau. Hướng Tiền Tiến đánh một cái run run. Mâm đồng chí, chúng ta hợp tác liền thôi bỏ đi. Sinh viên Trình không phải chúng ta có thể tính kế người. Ngươi vẫn là hảo hảo lấy lòng Diệp đồng chí đi, liền tính là Diệp đồng chí thích sinh viên Trình cũng sẽ không đáp ứng. Chẳng sợ sinh viên Trình đích đích sát sát không có hôn ước trong người, cũng sẽ không theo Diệp đồng chí ở bên nhau. Không biết như thế nào, Hướng Tiền Tiến bỗng nhiên thực khẳng định. Khẳng định kia Diệp Bắc Văn nếu là vẫn luôn quấn lấy Trình Giao. Kết quả cũng sẽ không so với hắn hảo đi nơi nào. Đều là bị cự tuyệt mệnh. Chính là không biết Trình Giao vì sao cự tuyệt sở hữu theo đuổi nàng người. Chẳng lẽ bị tiền vị hôn phu phản bội lúc sau, tâm như cho tàn, hoàn toàn không tin nam nhân. Từ sinh viên Trình quá khứ đủ loại thượng xem, Hướng Tiền Tiến tâm nói, này thật đúng là có khả năng. Miêu Tiểu Phượng nghe xong lời này, tức khắc giận dữ. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống tính tình, nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta không phải đều cộng lại hảo sao. Mới liên thủ không mấy ngày, như thế nào ngươi liền đổi ý? một chút khế ước tinh thần đều không có, Miêu Tiểu Phượng trong lòng thực khinh bỉ Hướng Tiền Tiến. Nàng thật vất vả mới ở vóc dáng thấp chọn lựa ra Hướng Tiền Tiến cái này vóc dáng cao, kết quả đối phương không hai ngày liền phải rút lui coi trật tự, cái này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Thật là xin lỗi, là ta không phải. Bất quá mầm đồng chí có thể tìm người khác, đại đội còn có rất nhiều thích trình giao nam đồng chí. Từ trong lòng có từ bỏ ý tưởng lúc sau, Hướng Tiền Tiến trong lòng càng thêm trống trải. Hắn trong giây lát ý thức được, đại đội cùng trình giao không đối phó người, đều không có cái gì kết cục tốt. Bởi vậy càng thêm không dám tính kế trình giao. Miêu Tiểu Phượng cười lạnh, ngươi đối chính mình liền như vậy không tin tưởng. Nam nhân đều là muốn lòng tự trọng, Miêu Tiểu Phượng hy vọng chính mình khinh bị nói có thể cực kỳ Hướng Tiền Tiến hiếu thắng tâm. Nhưng hiển nhiên Miêu Tiểu Phượng sách lược sai rồi, bởi vì lập tức Hướng Tiền Tiến liền trở về một câu, đúng vậy, ta đối chính mình không tin tưởng, cứ như vậy. Mầm đồng chí ngươi vẫn là khác tìm người khác đi, ta liền không trộn lẫn chuyện này. Cầu chúc mầm đồng chí tâm tưởng sự thành. Nói xong câu đó, Hướng Tiền Tiến trực tiếp cất bước liền đi. Miêu Tiểu Phượng muốn đuổi theo đi lên đang nói chút cái gì, chính là không đợi nàng cất bước, nàng khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn Diệp Bắc Văn thân ảnh. Tức khắc, chân là mại cũng không phải, không mại cũng không phải. Bất quá một lát công phu, Hướng Tiền Tiến cũng đã đi xa. Cái này, Miêu Tiểu Phượng là không cần lựa chọn. Nàng đành phải đem phương hướng chuyển tới Diệp Bắc Văn bên kia, kết quả đúng lúc này Diệp Bắc Văn thế nhưng xoay người phải đi. Nàng chạy nhanh giải khai chân, ba bước cũng hai bước đuổi theo Diệp Bắc Văn. Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi từ từ ta. Nhưng mà, phía trước Diệp Bắc Văn cũng không có bởi vì Miêu Tiểu Phượng nói mà dừng lại chính mình bước chân. Cũng may hai người khoảng cách cũng không phải rất xa, bất quá 10 tới giây công phu, Miêu Tiểu Phượng liền đuổi tới Diệp Bắc Văn. Diệp đại ca, ngươi như thế nào không đợi chờ ta? Miêu Tiểu Phượng hờn dỗi trách cứ. Diệp Bắc Văn trầm mặc một lát, mới mở miệng nói chuyện. Ta cho rằng ngươi cùng Hướng thanh niên trí thức có việc nhi muốn nói, cho nên liền đi về trước tới. Kỳ thật thực tế tình huống là, từ ngày đó nghe thấy Miêu Tiểu Phượng cùng Hướng Tiền Tiến nhắc tới trình giao tên, Diệp Bắc Văn này trong lòng liền có điểm hoảng. Nay đây, mấy ngày kế tiếp, hắn đều có đặc biệt chú ý Miêu Tiểu Phượng. Nay không, ở ngày hôm qua biết Miêu Tiểu Phượng lại đi ra ngoài, hơn nữa là cố ý đi ra ngoài tìm Hướng Tiền Tiến lúc sau, Diệp Bắc Văn nhìn chằm chằm đến càng thêm thẫn. Sợ làm cho bọn họ tìm được cơ hội. Đối trình giao bất lợi. Nếu là chính mình vừa lúc có thể ngăn cản, cũng may trình giao trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Không có gì, hắn có chút việc nhi tưởng cố vấn ta tới. Miêu Tiểu Phượng tùy ý tìm một cái cớ có lệ. Có việc cố vấn ngươi. Các ngươi quan hệ tựa hồ không tồi, thật cao hứng ngươi lại có mặt khác bằng hữu. Từ Miêu Tiểu Phượng bị quỷ dọa quá sức sự tình truyền ra tới lúc sau, đại đội người đều không yêu cùng Miêu Tiểu Phượng giao lưu. Nếu thật không thành vấn đề, Miêu Tiểu Phượng thêm một cái bằng hữu cũng khá tốt. Đỡ phải luôn dính hắn. Cái gì bằng hữu không bằng hữu, Diệp đại ca, ta cùng hắn thật không quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Miêu Tiểu Phượng kiên quyết cho thấy lập trường. Nàng cùng Hướng Tiền Tiến chỉ có về điểm này hợp tác quan hệ, đã bị hắn thân thủ chặt đứt. Hiện tại Hướng Tiền Tiến đối nàng tới nói, chỉ là một cái người xa lạ. Nói đến Hướng Tiền Tiến, Miêu Tiểu Phượng dưới đáy lòng thầm mắng. Thật là cái hèn nhát, túng hóa. Đồ vô dụng. Như thế bình an qua mấy ngày. Diệp Bắc Văn thấy Miêu Tiểu Phượng không còn có động tác nhỏ, chỉ cho rằng lúc trước thời điểm chính mình đa tâm. Bỏ xuống trong lòng lo lắng lúc sau, hắn lại tưởng thượng trình giao chỗ đó tìm tồn tại cảm. Cũng không trách Diệp Bắc Văn sốt ruột. Bọn họ chỉ là đi công tác tới công tác, đã hơn 2 tháng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian trôi qua. Khảo cổ đội công tác vẫn luôn đều thực thuận lợi, dư lại đại khái cũng liền 3 tháng thời gian, là có thể rửa sạch xong.